Chương 3640, Ngộ Đạo, đóa sen khổng lồ từ từ khép lại, hoàn toàn bảo hộ Diệp Phàm ở bên trong. Thời gian trôi qua, dưới sự trợ giúp của thời gian thạch, một năm ở ngoại giới, chỗ Diệp Phàm đã qua trăm năm. Cả người Diệp Phàm hoàn toàn lâm vào trong hải dương huyền bí của khí đạo. 10 năm trôi qua, Diệp Phàm buông Cửu Dương Thiên Tỏa xuống, đồng thời lấy tài liệu luyện khí chất chồng chất ra bắt đầu luyện khí. 15 năm sau, một thanh trường kiếm cấp bậc hỗn độn thần bảo xuất hiện. 50 năm sau, một thanh trường thương cấp bậc đạo bảo hỗn độn xuất hiện. 200 năm sau, một thanh trường bào cấp bậc hỗn độn nguyên bảo xuất hiện. Kế tiếp, Diệp Phàm bắt đầu phác họa lực lượng thần văn của ngũ hành châu. Cắt đôi Cửu Dương Nham Tâm ra một bộ phận, Diệp Phàm bắt đầu thử luyện chế Cửu Dương Ngọc Quan cấp bậc bảo vật Thái Sơ. Lại 50 năm sau, Cửu Dương Nham Tâm trong tay Diệp Phàm đã biến mất hơn phân nửa, đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một cái hộp ngọc nhỏ, Thái Sơ đạo vận phía trên hộp ngọc cũng không dày đặc lắm. Hiển nhiên, hộp ngọc này cũng không bước vào cảnh giới Thái Sơ thần bảo. Diệp Phàm chau mày, hắn cảm giác lĩnh ngộ của mình đối với khí đạo đã đủ luyện chế Thái Sơ thần bảo, chỉ là lĩnh ngộ của hắn đối với đạo còn chưa đủ. Thái Sơ thần bảo có thể kết nối với Thái Sơ, sự lý giải về đạo vận trong đó không phải bây giờ Diệp Phàm có thể tiếp xúc được. Mặc dù đại đạo của Diệp Phàm khác với người thường, năm đó thậm chí còn khiến Ngưu Thường Phong gặt hái được ích lợi không ít, nhưng trên lý giải của đạo, Diệp Phàm vẫn không bằng những đại năng đỉnh cấp. Diệp Phàm thả hộp ngọc xuống, tiếp theo lấy ra băng thần tinh và thánh viêm tủy của hỗn độn giai, đồng thời nắm chặt liệt dương thần thạch. Cầm lấy một nắm đan dược ném vào trong miệng, Diệp Phàm bắt đầu toàn lực tu hành. Có hỗn độn thánh liên và không có hỗn độn thánh liên thì hoàn toàn là hai loại cực đoan, lúc trước tốc độ hấp thu thánh viêm tủy và băng thần tinh chậm kinh người, bây giờ lại gần như là dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được hai loại chí bảo khác nhau. Thiên địa linh khí khủng bố điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm. 99% năng lượng dùng cho tăng lên bản thể, một thành dùng tăng cường thân ngoại hóa thân. Trên phương diện tu hành Diệp Phàm hầu như rất khó gặp bình cảnh, 3 năm sau, tu vi bản thể đã tiếp cận nguyên thiên đế cảnh, lại thêm 1 năm, bản thể bước vào một tinh nguyên thiên đế, quá trình này nước chảy thành sông. Một mặt, tư chất của Diệp Phàm cực kỳ nghịch thiên, một mặt khác, hắn đột phá tu vi cần thiên địa linh khí là hấp thu băng thần tinh và thánh viêm tủy mà đến, ngoài ra còn có tạo hóa bảo vật hỗn độn thánh liên phụ trợ. Trong khoảng thời gian ngắn, tu vi của Diệp Phàm vốn bằng phẳng, 50 năm sau, bản thể đã đột phá cảnh giới tam tinh nguyên thiên đế, băng thần tinh trong tay hắn đã giảm bớt một nửa so với thánh viêm tủy. 100 năm sau, bản thể bước vào ngũ tinh nguyên thiên đế đỉnh phong, thân hóa thân cũng bước vào cảnh giới nhị tinh nguyên thiên đế. Lúc này, thánh viêm tủy cùng băng thần tinh mới hoàn toàn biến mất. Tốc độ tu hành của Diệp Phàm lập tức giảm mạnh, Diệp Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn hai chí bảo hóa thành cho tàn, không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Tu vi càng cao, hắn tu hành cần tiêu hao tài nguyên càng ngày càng hùng hậu. Hai loại chí bảo cũng chỉ có thể đẩy tu vi bản thể của hắn lên cảnh giới ngũ tinh nguyên thiên đế. Sau khi tiến vào nguyên thiên đế cảnh, trong thức hải của Diệp Phàm mơ hồ có loại giác ngộ, từng đợt âm thanh đại đạo vang lên, văn lộ đại đạo của Diệp Phàm bắt đầu chậm rãi hoàn thiện. Băng thần tinh là đồ vật cực hàn, hỗn độn giai thánh viêm tủy là đồ vật cực dương, trong đó thái cực cân bằng chi đạo cực kỳ huyền diệu. Vạn vật trong thiên hạ đều có cân bằng. Có âm phủ thì có dương, có sinh thì có tử, có mạnh thì yếu. Đạo của ta chính là đại đạo căn nguyên mạnh nhất, nếu dùng đạo cân bằng mà nói, đại đạo của ta hẳn là chỗ yếu nhất. Vậy, nơi yếu nhất ở đâu? Diệp Phàm âm thầm nhíu mày, ngay sau đó tiếp tục nhắm mắt tìm hiểu đạo của mình, đại đạo căn nguyên nghiền ép tất cả đại đạo, ra đời khi khai thiên tích địa là đại đạo căn nguyên. Chỉ là đại đạo của ta tuy mạnh mẽ nhưng cũng không phải là đại đạo của ta mà là đại đạo căn nguyên, bên trong thiếu mất đồ vật của ta. Nếu có một ngày ta đại đạo viên mãn, đạo tắc quy về thiên địa, sao có thể lưu lại vết tích của ta được? Diệp Phàm đột ngột tỉnh lại, hắn mê luyến sự cường đại của đại đạo bổn nguyên, cũng đã chậm rãi vứt bỏ ấn ký của mình. Đạo mạnh tới mấy, không phải đạo của bản thân hắn có ích lợi gì. Bản nguyên đại đạo sinh ra ở phiến thiên địa này, vậy vẫn dưới thiên đạo, nếu hắn tiếp tục đi xuống bên trên đại đạo bản nguyên, nghèo cả đời, hắn cũng không thể vượt qua thiên đạo, không thể ra khỏi phiến thiên địa này. Dưới lượng kiếp, hắn ta vẫn sẽ chết như trước, nghĩ tới đây, sắc mặt Diệp Phàm có chút khó coi. Nguyên thiên đế, thế nào là nguyên? Nguyên, tức là ý nghĩa ngọn nguồn, bất kể là nguyên thần cảnh hay là nguyên thiên đế cảnh, toàn bộ cảnh giới đều là quá trình minh đạo. Bước vào nguyên thiên đế cảnh nhất định phải biết được cái gì là ngọn nguồn của bản thân, nếu Diệp Phàm lấy đại đạo căn nguyên làm nguồn gốc đại đạo của bản thân, như vậy từ nay về sau, hắn chỉ có thể bước đi theo con đường bản nguyên. Không, đạo của ta nên là từ ta đi ra. Tuyệt đối không phải dựa vào ngũ hành châu diễn sinh ra, đạo của ta, nên do ta làm chủ, mà không phải vì một mực theo đuổi lực lượng bản nguyên cường đại. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, ta là đạo chi chủ, không thuộc về đạo của ta, mạnh hơn nữa ta cũng sẽ chém tới. Ngay khi Diệp Phàm hiểu ra, trong nháy mắt đạo tắc rõ ràng tràn ngập trong thức hải hắn, tiếp theo, hồn lực hóa thành lưỡi đao, không chút do dự chém thần văn ấn ký của ngũ hành châu tới. Phốc phốc phốc phốc, chém đi bản nguyên lạc ấn càng nhiều, đạo vận của hắn lại càng yếu, dần dần, sau khi dấu vết ngũ hành châu trên đại đạo hoàn toàn biến mất, khí tức của hắn đã yếu ớt đến trình độ không cách nào tưởng tượng nổi. Sinh linh chi đạo nhỏ yếu, sao có thể so sánh với bổn nguyên đại đạo vô thượng. Nhưng mà rất nhanh, ngũ hành châu thần văn lạc ấn bị Diệp Phàm chém tới bắt đầu tan vỡ, tiếp theo điên cuồng tràn vào trong đạo vận của Diệp Phàm. Lần này, Diệp Phàm làm chủ, đạo vận bản nguyên là phụ, khí tức yếu ớt của Diệp Phàm đột nhiên tăng vọt, gần như đã vượt qua trước đó mấy nhịp thở, vững vàng áp chế đạo vận bản nguyên. Tu vi hóa thân của Diệp Phàm trong nháy mắt bước vào cảnh giới tứ tinh nguyên thiên đế, về phần bản thể, trực tiếp bước vào cảnh giới thất tinh nguyên thiên đế, trở thành cường giả nguyên thiên đế hậu kỳ. Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao ta luyện chế không ra Thái Sơ thần bảo rồi. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, cả người có loại cảm giác nhẹ nhõm không thể nói lên lời, lúc này, hắn mới thật sự là chủ nhân ngũ hành châu, trước đó, hắn chỉ có thể xem như trẻ mới sinh khóc lóc nhận đồ dưới sự che chở của ngũ hành châu. Mượn ngũ hành thần văn để luyện chế bảo vật, dù sao thì ngũ hành thần văn cũng chỉ là mượn được, mà bây giờ. Tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, mấy đạo ngũ hành thần văn xuất hiện, ngũ hành thần văn huyền diệu tùy ý phác họa trong tay Diệp Phàm. Ta chính là người có ngũ hành thần văn, Diệp Phàm thầm thì, ngũ hành thần văn trong tay phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, khí tức bản nguyên cường đại điên cuồng bao trùm bốn phương tám hướng. Hồng Liên đang khôi phục tu vi bị cỗ ảnh hưởng của cỗ thần văn mạnh mẽ chấn động. Sau đó, đạo của nàng trở nên rõ ràng hơn, mơ hồ trong đó, nàng như thấy được con đường vô địch thánh chủ. Đây chính là ngũ hành thánh chủ sao? Thật là mạnh, Hồng Liên nhịn không được cảm khái, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn và chờ mong, nàng biết lúc này mình đã chọn đúng. 3641, luyện hóa phong thần dực, cố nén mừng rỡ, Hồng Liên vội vàng bắt lấy loại đạo vận này bắt đầu tìm hiểu đại đạo của mình. Có lẽ đối với Diệp Phàm mà nói, ngồi trên hỗn độn thánh liên tu hành chính là cơ duyên. Trên thực tế hỗn độn thánh liên cảm thấy có thể gánh vác cho Diệp Phàm, dưới thân Diệp Phàm là tạo hóa của nàng. Sau khi củng cố tu vi, Diệp Phàm lại lấy cửu dương nham tâm ra. Tiếp theo, Thái Sơ khí đạo quyết vận chuyển, ngũ hành thần văn đánh vào trong đó, quá trình luyện chế cửu dương ngọc quan thông thuận hơn nhiều, chậm rãi, một cái hộp ngọc hình chữ nhật trong suốt xuất hiện trong tay hắn. Bên trong hộp ngọc, từng đạo thần văn chi lực giăng khắp nơi, tạo thành tầng phòng ngự rất mạnh. Một năm sau, hộp ngọc trong tay Diệp Phàm hoàn toàn thành hình, ngay sau đó, từng trận lôi kiếp hội tụ trong vùng không gian này. Lại là lôi kiếp của chí bảo Thái Sơ, Diệp Phàm dẫn động thiên đạo chi lực, chỉ tay về phía bầu trời xa xăm, lui. Khoảnh khắc sau, một luồng kiếm khí khủng khiếp giáng xuống không trung, lôi vân lập tức biến mất không còn tăm tích. Thiên đế môn bắc cảnh, bản thể Diệp Phàm cũng cảm nhận được một cỗ lôi kiếp xuất hiện ở thần vực. Chẳng lẽ lôi kiếp này còn có thể liên quan đến người luyện khí? Diệp Phàm hơi sững sờ, tiếp theo chỉ tay về phía bầu trời xa xôi tản. Ngôn xuất pháp vì, đồng dạng là thể hiện cường hoành sau khi lực lượng pháp tắc đạt tới thiên tắc. Trong khu vực thiên đế môn vô tận, lôi kiếp khủng bố trong nháy mắt đã tản ra. Diệp Phàm khẽ cau mày, sao lôi kiếp này lại yếu như vậy? Cùng lúc đó, phía dưới lôi kiếp tản ra, Cổ Trường Thanh nhắm chặt hai mắt, mở ra lôi dực, chờ đợi lôi kiếp giáng lâm, sau lôi kiếp này, thái cổ lôi thần thể của ta tất nhiên có thể lại một lần nữa tăng lên một cấp bậc. Nửa ngày sau, Cố Trường Thanh mở to hai mắt nhìn lôi vân đang tán đi, sững sờ tại chỗ, hoàn toàn lộn xộn trong gió. Mãi đến khi lôi kiếp hoàn toàn biến mất, Cổ Trường Thanh mới đột nhiên bay lên, đứng giữa không trung tìm kiếm tung tích lôi vân khắp nơi. Tiếp theo nhịn không được gầm lên, mẹ nó, chuyện này là do ai làm đó? Lôi kiếp biến mất, trên hộp ngọc tản ra đạo vận vô cùng cao đẳng, một cỗ khí tức bản nguyên Thái Sơ chậm rãi tràn ngập. Khi toàn bộ thần văn phát sáng biến mất, hộp ngọc trong suốt tinh xảo chậm rãi rơi vào trong tay Diệp Phàm. Diệp Phàm ném ra hộp ngọc bay lên, rất nhanh biến lớn thành như quan tài, nhưng hộp ngọc trước mắt tuyệt đối không phải là quan tài, đây giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo vô cùng. Chất liệu trong suốt óng ánh, đường vân màu vàng phía trên mơ hồ xuyên tới xuyên lui huyền diệu, loại khí tức bản nguyên này càng khiến tu sĩ không nhịn được say mê. Chí bảo, hộp ngọc đưa cho người khác cảm giác đầu tiên chính là chí bảo. Mặc dù Diệp Phàm đã tận lực thu liếm thần tính của Cửu Dương Ngọc Quan, nhưng Cửu Dương Ngọc Quan dù sao cũng được luyện chế từ thần văn bản nguyên, hắn có thể áp chế khí tức bản nguyên đã là cực hạn, khí tức thuộc về Thái Sơ thần bảo, hắn không thể áp chế. Cũng may với thực lực trước mắt của hắn, thật ra cũng không sợ lộ tài. Thái Sơ thần bảo là đồ tốt, nhưng đối với Thái Sơ cường giả, thánh chủ cường giả mà nói, cũng chỉ như vậy mà thôi. Hắn bỏ Thu Nguyệt vào trong quan tài Cửu Dương Ngọc, tiếp theo đưa Cửu Dương Ngọc quan vào trong miệng, thần văn bên trên giống như có thể tự động sinh trưởng, toàn bộ Cửu Dương Ngọc quan dung hợp hoàn toàn, hồn nhiên tự nhiên, nhìn không ra nắp quan tài ở nơi nào. Nói là quan tài ngọc, thực ra chính là hộp ngọc, chỉ là Thu Nguyệt là người, không phải thứ gì, nói là dùng hộp ngọc đựng Thu Nguyệt lên, luôn cảm giác có chút quái dị. Cửu Dương Ngọc quan là Thái Sơ thần bảo, đương nhiên không thể nào chỉ dùng để giả vờ người khác, thực chất Cửu Dương Ngọc Quan có năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, cho dù đối mặt với công kích của cường giả thánh chủ cũng có thể ngăn cản được. Tiếp theo, ngũ hành thần văn trên Cửu Dương Ngọc Quan cực kỳ đáng sợ, một khi Cửu Dương Ngọc Quan bị công kích mạnh mẽ, những thần văn này sẽ biến ảo phong ấn xiềng xích, phong ấn địch nhân, đồng thời trực tiếp hấp thu sinh mệnh bổn nguyên của địch nhân, dùng tẩm bổ tu sĩ bên trong quan tài. Đương nhiên, năng lực này hiện tại Diệp Phàm cũng chưa mở ra, sinh mệnh bản nguyên của tu sĩ tầm thường làm sao so được với sinh mệnh thụ. Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi chuyện, Diệp Phàm đặt quan tài Cửu Dương Ngọc ở bên cạnh, ánh mắt lẳng lặng nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành Thu Nguyệt, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười ôn nhu. Suy nghĩ lưu chuyển, trong khoảnh khắc hoảng hốt đó, hắn dường như lại trở về Vạn Đạo học phủ. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi cũng trưởng thành đến độ cao như vậy. Trong mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói lười biếng mà quyến rũ của Thu Nguyệt. Tiểu gia hỏa, Diệp Phàm cười lắc đầu, năm đó lúc hắn gặp Thu Nguyệt, thế nhưng là sống lại sau trăm tuổi. Lại trở thành tiểu tử trong miệng Thu Nguyệt. Chẳng qua chỉ cần giả bộ một lần liền có thể ôm mỹ nhân đỉnh cấp trở về, cũng không lỗ. Sinh mệnh thụ chập chờn, Diệp Phàm phát hiện Cửu Dương Ngọc thụ thật sự có thể áp chế khí tức của sinh mệnh thụ, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cửu Dương Ngọc quan bất quá chỉ là Thái Sơ thần bảo, tự nhiên sẽ không khiến cường giả đỉnh cấp ngấp nghé, nhưng sinh mệnh thụ lại không giống vậy, một khi khí tức của sinh mệnh thụ lộ ra, những cường giả thánh chủ kia tất nhiên sẽ không để ý đến mặt mũi. Hơn nữa tất nhiên Hạo Thiên cũng sẽ biết thân phận của hắn ta. Lúc này thời gian thạch vẫn đang thiêu đốt như cũ, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vung tay lên, phong thần dược biến mất khỏi thiên đế giới, xuất hiện trong tay hắn. Mặt khác, liệt dương thần thạch được hắn truyền cho bản thể để bản thể tìm hiểu. Hỏa diễm pháp tắc trên liệt dương thần thạch so với thánh viêm tủy cấp hỗn độn cũng không kém mảy may, nhưng mà thiên địa linh khí trong đó lại không nhiều, vật này dùng để tăng cấp bậc pháp tắc thì tương đối tốt. Đẳng cấp pháp tắc hiện tại của Diệp Phàm vẫn là tầng thứ nhất thiên tắc, có thể sơ bộ làm được hóa thân pháp tắc, mở miệng phát pháp tùy. Ví dụ như Diệp Phàm có thể trực tiếp biến ảo thành dòng nước di động trong biển rộng, cũng có thể trực tiếp biến ảo thành lôi đình, nhanh chóng xuyên qua hư không. Những năm gần đây, hắn chú trọng tăng cường tu vi, tuy rằng tiêu hao băng thần tinh và thánh viêm tủy cấp hỗn độn, nhưng lý giải đối với pháp tắc cũng không tăng lên quá nhiều, hiện giờ cũng chỉ có thể mơ hồ chạm vào bóng dáng hai tầng trời. Pháp tắc hóa thể nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực đối với cường giả đỉnh cấp hoặc là tu sĩ có được đồng thuật đặc thù mà nói, cũng không phải quá mức huyền diệu. Nhưng mà phong thần dực thì khác, đồng thuật của Diệp Phàm đều không nhìn thấu phong thần dực, có thể thấy được sự mạnh mẽ của bảo vật này. Hồng Liên đã lâm vào trong tiềm tu, Diệp Phàm cũng không quấy rầy Hồng Liên, lập tức câu thông vạn giới lục. Rất nhanh, tin tức liên quan tới phong thần dực xuất hiện. Bảo vật tạo hóa, Diệp Phàm hơi sửng sốt, hắn thật sự không ngờ phong thần dực này lại là bảo vật tạo hóa. Được lắm. Phong Vô Thiên không hổ là thiếu thành chủ đại diễn tinh thành, mang bảo vật tạo hóa chạy khắp nơi. Nếu Phong Vô Thiên biết suy nghĩ của Diệp Phàm, tất sẽ tức giận phun ra một ngụm máu, cái gì gọi là cõng bảo vật tạo hóa chạy khắp nơi. Hắn dựa vào bảo vật tạo hóa này để bảo mệnh chứ. Bảo vật tạo hóa cũng có tốt xấu, về phần phân chia đẳng cấp cụ thể, Diệp Phàm cũng không rõ ràng. Lúc này, Diệp Phàm nhắm mắt bắt đầu luyện hóa phong thần dược. Bên trên phong thần dược còn lưu lại lạc ấn thần hồn Phong Vô Thiên. Nhìn thấy dấu ấn này, Diệp Phàm liền biết Phong Vô Thiên chưa chết. Không hổ là cường giả thánh chủ, thủ đoạn quả nhiên cao minh, như thế mà cũng có thể hồi sinh. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, thần thức quét qua, ngang ngược xóa đi lạc ấn của Phong Vô Thiên. Tiếp theo, thần thức của Diệp Phàm bắt đầu quét qua phong thần dực, từng đạo cấm chế vô cùng huyền diệu xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Rất nhanh, Diệp Phàm bắt đầu rút tơ, luyện hóa phong thần dực như mổ kén. Một bảo vật tạo hóa có bao nhiêu cấm chế, trước kia Diệp Phàm không biết, hiện tại xem như được mở rộng tầm mắt. Trăm vạn hay là ngàn vạn, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, ngay từ đầu, tốc độ Diệp Phàm luyện hóa cấm chế nhanh kinh người, chỉ nửa tháng đã luyện chế gần 100 vạn. Nhưng mà rất nhanh, tốc độ của Diệp Phàm chợt giảm. Thậm chí hắn còn cảm thấy vất vả. Hắn biết rõ, Phong Vô Thiên kia cũng chỉ luyện hóa được 100 vạn cấm chế, hơn nữa rất có thể còn phong ấn sự hỗ trợ của hắn. Những cấm chế ở phía sau này đã liên quan đến đại đạo bản nguyên rồi, cần phải có lý giải nhất định đối với đại đạo bản nguyên mới có thể chậm rãi luyện hóa. Tuy rằng Diệp Phàm đã chém đi đại đạo bản nguyên, nhưng lý giải đối với đại đạo bản nguyên tuyệt đối là số một số hai, hắn luyện hóa cũng tốn sức như vậy, Phong Vô Thiên luyện hóa mà nói, không có trăm vạn năm, không có khả năng luyện hóa thành công phong thần dược này. 3642, mới chỉ luyện hóa trăm vạn đạo cấm chế, tốc độ của Phong Vô Thiên đã có thể sánh vai với lão, hơn nữa còn có thể tùy thời biến mất trong thần thức thăm dò. Phong thần dược này không hổ là bảo vật tạo hóa, Diệp Phàm thầm nói, đồng thời trong lòng âm thầm cảnh giác, bảo vật tạo hóa mạnh mẽ như vậy, nếu đặt ở trong tay những cường giả đỉnh cấp, chẳng phải đáng sợ hơn sao? Chiến đấu lúc trước, thực lực của hắn có thể xem nhẹ đại đa số bảo vật mang đến, nhưng kèm theo đó đẳng cấp của bảo vật được đề cao, nếu hắn tự tin như lúc trước rất dễ dàng bị lật thuyền. Không nghĩ quá nhiều, Diệp Phàm tiếp tục luyện hóa phong thần dược. Lại qua 50 năm như vậy, khi thời gian thạch thiêu đốt hầu như không còn, Diệp Phàm chậm rãi dương đôi mắt ra. Trong thời gian 50 năm, cuối cùng hắn cũng chỉ luyện hóa được gần 400 vạn cái cấm chế. Loại tốc độ này không phải chậm, mà là nhanh kinh người, ngay cả Diệp Phàm cũng có chút nghi hoặc, lý giải của hắn đối với đại đạo bản nguyên mạnh mẽ không giả, nhưng hắn biết rõ, hắn có thể thuận lợi luyện hóa như vậy, không chỉ bởi vì hắn lý giải của bản nguyên đại đạo, mà phong thần dược dường như có khuynh hướng đối với hắn, giống như đối phương phối hợp với hắn, tuy rằng nghĩ không ra nguyên nhân, nhưng Diệp Phàm vẫn có chút hưng phấn. Căn cứ vào suy tính của Diệp Phàm, phong thần dược hẳn là còn có khoảng 400 vạn cái cấm chế, nói cách khác, hắn mới luyện chế được một nửa phong thần dược. Phong thần dược biến mất trong tay Diệp Phàm, chậm rãi dung nhập vào cơ thể Diệp Phàm. Rất nhanh, phong thần dược xuất hiện phía sau Diệp Phàm, trong nháy mắt, Diệp Phàm cảm giác mình chính là gió, gió ở khắp nơi. Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, Hồng Liên chậm rãi mở cánh hoa ra, lúc này Diệp Phàm kích động phong thần dược, trong nháy mắt, Diệp Phàm đã xuất hiện ở biên giới mảnh đất hoang vu này. Tốc độ cực nhanh, ngay cả Hồng Liên cũng có chút ngạc nhiên. Công tử, sau lưng ngươi, nó là phong thần dược, không sai, đây là phong thần dược. Trong mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ hưng phấn, loại tốc độ này còn khủng bố hơn so với tưởng tượng của hắn. Đáng sợ nhất không phải là tốc độ của phong thần dược mà là loại suy đoán hư ảo bất định đó. Diệp Phàm có thể vững tin, nếu lúc trước Phong Vô Thiên luyện hóa 400 vạn đạo cấm chế, căn bản hắn không có khả năng tập trung được Phong Vô Thiên. Công tử, phong thần dược không phải bảo vật tạo hóa thiên địa diễn sinh, đôi cánh này thật ra là pháp bảo bản mệnh của Vân Hạc Thánh Chủ. Hồng Liên không nhịn được cảm thán nói, mà Vân Hạc Thánh Chủ là tâm phúc mà ngài tín nhiệm nhất, hắn là đệ đệ của Vũ Thánh. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, Vũ Thánh hắn biết, ở kiếp trước, Tử Nhứ cũng là nữ nhân của hắn. Hắn cũng không ngờ tới, phong thần dược này vậy mà lại là pháp bảo bản mạng của ngũ hành tiểu cữu tử. Như ngươi đã nói, Vân Hạc chính là thánh chủ, hắn làm sao mà chết? Diệp Phàm nhịn không được hỏi, hắn là Diệp Phàm, không muốn làm ngũ hành gì đó, nhưng hắn không thể phủ nhận, kiếp trước hắn là phong chủ, kiếp trước phong chủ chính là ngũ hành, hắn cũng coi như là ngũ hành chuyển thế. Vô luận như thế nào, Vân Hạc cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ, nghe nói người này chết đi, trong lòng Diệp Phàm tránh không được muốn biết chân tướng. Pháp bảo bản mệnh biến thành bảo vật tạo hóa vô chủ, chỉ có thể đại biểu chủ nhân nó đã vẫn lạc, hơn nữa là hồn phi phách tán. Nếu không, đạt tới loại trình độ như vậy, bảo vật bổn mạng sẽ tìm thân luân hồi của chủ nhân nó, mà không phải vật vô chủ. Cái này ta không biết, về chuyện sau đó của ngươi, đều là đại diễn thánh chủ báo cho ta biết, trước khi Vân Hạc thánh chủ chưa thành thánh, ta đã bị ngươi nhốt ở đây rồi. Hồng Liên lắc đầu nói, có lẽ phong thần dực không phải là do ngươi lấy được, mà là nó tự nó tìm được ngươi. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, nghe Hồng Liên nói như vậy, hắn cảm thấy rất có khả năng, lúc hắn lấy phong thần dược đi vô cùng dễ dàng, phải biết rằng, bảo vật tạo hóa một khi bị bóc ra, bình thường đều sẽ tự động bỏ chạy. Cho dù Diệp Phàm có giết chết Phong Vô Thiên đi chăng nữa, trên lý thuyết phong thần dược cũng không thể xuất hiện ở trong hư không chờ hắn tới lấy. Phong thần dược màu xanh sau lưng khẽ lay động, Diệp Phàm dường như cảm nhận được một loại cầu xin trên phong thần dược. Diệp Phàm âm thầm thở dài một hơi. Tiếp theo nhẹ giọng nói, lương ngũ hành ta sẽ chống đỡ, nhưng mà, ta không phải ngũ hành. Hắn biết rõ, bất luận là phong thần dực hay Hồng Liên, đều sẽ bởi vì ngũ hành mà tụ ở bên cạnh hắn, nhưng hắn chính là hắn không muốn biến thành ngũ hành. Chỉ là có một số việc, không phải hắn có muốn hay không là được, có chút ràng buộc, hắn chém không đứt, tựa như Vũ Thánh, sau khi nàng luân hồi liền hóa thành bốn hóa thân, đều trở thành nữ nhân của hắn. Loại ràng buộc này, hắn chảm thế nào được, tựa như nghe hiểu lời Diệp Phàm. Phong thần dược chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm. Phong thần dược quả thật mạnh mẽ, chỉ có điều không thể dung hợp với long dược của hắn, bằng không mà nói, tốc độ của hắn còn có thể tăng vọt. Tuy nhiên cho dù là hiện tại, hắn cũng có đủ lòng tin chạy thoát khỏi sự truy sát của cường giả thánh chủ. Luyện hóa 400 vạn đạo cấm chế phong thần dực, hầu như có thể làm lơ tuyệt đại đa số khốn trận, không để tâm tới lĩnh vực, coi thường khóa chặt thần thông. Đây mới là chỗ khủng khiếp thật sự của phong thần dực. Trước mặt Diệp Phàm, Hồng Liên biến ảo thành hình người, khiến Diệp Phàm phun máu, chính là Hồng Liên vẫn như cũ không một mảnh. Ánh mắt Diệp Phàm trong nháy mắt tụ tập trên nhụy hoa hỗn độn thánh liên, vội vàng nói, sau này từ lúc bản thể biến thành hình người nhớ rõ mặc quần áo. Ngoài miệng thì nói chính khí, nhưng đôi mắt lại không nháy lấy một cái. Trên người Hồng Liên lúc này xuất hiện quần áo màu đỏ, trên mặt ngược lại không ngượng ngùng chút nào, công tử, thân thể chỉ là túi da, bản thể của ta cũng không phải là hình người, bình thường lúc ngươi tu hành trên người ta, ta cũng không huyễn hóa bất luận quần áo gì. Nhân loại các ngươi quá mức chú ý nhìn đồ vật mà mắt nhìn thấy, đối với tu hành không có chỗ tốt gì. Tuy nhiên ta huyễn hóa nhân hình vô cùng thích hợp song tu, nếu công tử thích, ta lúc nào cũng có thể song tu với công tử. Lúc này Diệp Phàm nghe vậy cái mũi trở nên ấm áp, vội vàng ngừng rung động trong lòng. Hồng Liên biến ảo thành hình người cực kỳ mỹ lệ, luận riêng dung mạo, so với Y Linh Lung cũng không kém chút nào. Nhưng Diệp Phàm không có hứng thú cùng một đóa hoa sen đảo phượng. Đã từng nhìn thấy quỷ chơi, từng nhìn thấy con rắn chơi, từng thấy chơi sâu lông, nhưng hắn vẫn chưa từng thấy chơi hoa sen. Chẳng lẽ Diệp Phàm hắn còn muốn khai sáng một dòng sông tiên thiên như vậy? Mắt do chúng ta sinh ra đã có, nếu ta không chú trọng nhìn đồ vật, vậy bản thân chính là đang phủ định bản thân mình. Tu đạo, ta cho rằng thứ tu luyện không phải thiên địa đại đạo mà là đạo của bản thân mình. Ta đã là sinh ra có mắt, nhưng lại cảm thấy con mắt nhìn thấy đều là vô dụng, vậy thì tính là tu đạo gì chứ? Diệp Phàm từ chối cho ý kiến, thân thể quả thật chỉ là túi da, nhưng mà dễ nhìn chính là đẹp, sảng khoái chính là sảng khoái, không cần phải tận lực nâng cao cấp độ sinh mệnh của mình lên, khiến cho mình liếc một cái là có thể nhìn thấu bản chất thế gian. Tu vi của ngươi đã khôi phục chưa? Diệp Phàm có chút không nỡ nhìn mảng lớn xuân quang bị quần áo màu đỏ che đậy, tiếp theo dò hỏi. Còn phải đa tạ công tử tạo hóa lớn cho Hồng Liên, mặc dù tu vi Hồng Liên chưa hoàn toàn chữa trị, cũng đã chạm đến hàng rào thánh chủ vô địch. Đợi ta khôi phục tu vi là có thể thử trùng kích vô địch thánh chủ. Hồng Liên nghe vậy không khỏi có chút kích động nói, có lẽ chiến lực của ngươi bây giờ ở mức nào rồi? Chuyện này liên quan đến Diệp Phàm thì lấy tư thái gì trở lại thành đại diễn thành? Trước mắt đang ở cảnh giới Hồng Hoang thánh chủ. Năm đó ta ở thời kỳ đỉnh phong có thể chiến đấu với bán bộ vô địch thánh chủ. Hồng Liên trả lời, Hồng Hoang thánh chủ, đủ rồi. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve cửu dương ngọc quan, nhìn thu nguyệt bên trong, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia sát khí, có chút nợ, nên thu lấy một chút. 3643, Ngu gia gặp nạn, đi ra khỏi không gian hoang vu. Diệp Phàm cõng quan tài đi ở phía trước, Hồng Liên thì mặc áo dài màu đỏ, đi theo sau Diệp Phàm. Ngẩng đầu nhìn lên, là hư không mênh mông, hào hùng vô biên vô hạn. Bất kể tu vi đạt tới trình độ nào, gặp phải giải ngân hà này đều cảm thấy một loại cảm giác nhỏ bé khó tả. Tính toán thời gian, đấu giá hội trong thành đại diễn chắc sắp bắt đầu. Đợi đến đại diễn tinh thành, người hãy thăm dò một chút đẳng cấp của cường giả thánh chủ đại diễn tinh thành là gì trước. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, được, chỉ là vì sao công tử phải thăm dò đẳng cấp của bọn họ. Vì đại diễn thành đấu giá hội sắp bắt đầu. Diệp Phàm ý vị thâm trường nói, chuyện này, có quan hệ gì, nếu ngươi có thể nghiền ép các thánh chủ khác, ta sẽ đoạt hội đấu giá, lại cho bọn hắn một bài học, bức nữ nhân của ta đến đại diễn thiên cung, ta há có thể tha cho bọn hắn. Nếu ngươi không đánh thắng được bọn hắn, ta sẽ cướp hội đấu giá bỏ chạy. Diệp Phàm suy nghĩ một chút rất là chân thành nói, công tử, ngài không hổ là người kia chuyển thế. Hồng Liên ngây người nói, cảm thấy mặc kệ nàng có đánh thắng được hay không. Vị công tử này của nàng đều dự định đoạt đấu giá hội. Bất quá ngẫm lại chuyện ngũ hành làm được năm đó, dường như còn quá phận hơn vị này, nghe nói năm đó ngũ hành cùng tiểu công chúa Thủy Linh tộc yêu nhau, sau khi hai người sinh ra một đứa bé, căn cứ quy củ của Thủy Linh tộc, hài tử nhất định phải trở thành tộc nhân Thủy Linh tộc, không có bất kỳ quan hệ gì với ngũ hành hội. Khi đó tu vi ngũ hành thánh chủ còn không bằng Chí Tôn Thiên Đế, đánh từ Thủy Linh tộc tới Lôi Linh tộc, trực tiếp đánh xuyên thập đại linh tộc. Kéo thánh chủ tộc trưởng thập đại linh tộc đến một loạt hỏi bọn họ có phục hay không. Cũng thôi đi, còn tiện thể bắt công chúa của hỏa linh tộc làm tù binh. Thập đại linh tộc cường thế đã lâu, đúng là bị ngũ hành thánh chủ đánh cho phục. Lại nhìn vị gia trước mắt này, trước sau vẫn bá đạo và vô sỉ như một. Bất quá, đi theo chủ tử như vậy mới sảng khoái, nếu làm chuyện gì cũng sợ đầu sợ đuôi, vậy thật đúng là không xứng làm chủ nhân của nàng. Ý ngươi là ngũ hành. Diệp Phàm nghe vậy hỏi ngược lại, tên này trước đây cũng vô sỉ giống ta. Ách, Hồng Liên im lặng, lúc này ngài thật đúng là tự mình biết. Hai người chạy như bay, Diệp Phàm vung tay phải lên, trên mặt Thu Nguyệt xuất hiện một tấm mạng che mặt màu trắng, chưa được mở ra tại đại diễn tinh thành, hắn không định trực tiếp đối mặt với Phong Tuyệt. Rời khỏi đại diễn thiên cung, Diệp Phàm lấy phi thuyền ra. Hồng Liên dáng người ưu nhã vô cùng rơi vào phi thuyền, khiến Diệp Phàm nhìn đến hoa cả mắt, hắn có chút hối hận, hay là thử chơi hoa sen chút không? Lắc đầu, Diệp Phàm vẫn bỏ qua ý nghĩ này, Hồng Liên song tu cùng hắn chỉ là vì Hồng Liên là người hầu của hắn. Diệp Phàm đối với song tu không bài xích quá nhiều, tính cách của hắn vẫn như thế, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn cũng có ý, đối phương cũng cam tâm tình nguyện. Nếu nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp có thể cùng song tu với hắn, vậy hắn là gì? Thần thú Thái Nhật Thiên, loại chuyện này, hắn đã cảm thấy, Diệp Phàm sẽ không già mồm, cảm thấy chưa tới nơi, dục vọng tới thì đi phóng túng, vậy Diệp Phàm hắn thật sự không xứng tu hành tới trình độ này. Phi thuyền bay vút về hướng đại diễn tinh thành. Phủ thành chủ đại diễn tinh thành, Phong Tuyệt hờ hững nhìn Ngu Thường Phong trước mắt, đạo hữu, ngươi không cần dùng hỗn độn đại thế giới để uy hiếp ta. Cửu trọng thiên hắn coi như thủ đoạn thông thiên, cũng không quản được tới đại diễn tinh thành ta, ngươi có thể bước vào cảnh giới bán bộ thánh chủ, hẳn là có vận may của chính mình. Tu hành không dễ, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, lai lịch tu sĩ tên là Sở Phong Vân kia, ta tự sẽ không làm khó ngươi. Phong Tuyệt vừa nói vừa phất tay với Ngu Tiểu Thố và Ngu Tâm Linh cách đó không xa. Ngu Tiểu Thố cùng Ngu Tâm Linh lúc này lộ ra một tia cực hạn đau đớn, tiếp theo nhịn không được rên thảm. Dừng tay, Ngu Thường Phong vội vàng nói, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Phong Tuyệt thành chủ, Ngu gia ta đến đại diễn tinh thành cũng không phải một hai lần, Ngu gia ta cũng coi như là lão chủ khách của đại diễn tinh thành. Nhân phẩm của Ngu Thường Phong ta ngươi hẳn là biết rõ. Sở Phong, Tiểu Hữu có ơn với Ngu gia, hắn cứu chúng ta, nhưng chúng ta thật sự không biết Sở Tiểu Hữu đang ở đâu, cũng không biết lai lịch của hắn. Chúng ta chỉ gặp hắn ở nửa đường mà thôi. Ngu Thường Phong cố nén tức giận, hắn cũng là cường giả cấp bậc thánh chủ, Diệp Phàm giảng đạo một phen, rất có ích đối với hắn, chỉ tiếc vẫn chưa từng bước ra một bước kia. Được, ta tin ngươi, bất quá ta nghe nói trên người ngươi có tạo hóa bảo vật thiên cơ kính, chỉ cần ngươi nguyện ý tế ra thiên cơ kính, giúp ta dẫn đường trong đại diễn thiên cung, ta tự sẽ tìm được tiểu bối kia. Phong Tuyệt hừ lạnh nói, việc này, Phong thành chủ, việc này thứ cho việc khó tuân mệnh. Ngu Thường Phong ta mặc dù không tính là nhân vật phong vân gì, nhưng cũng biết có ân báo ân, có thù báo thù. Sở Tiểu Hữu có ân với Ngu gia ta, vô luận như thế nào ta cũng không có khả năng giúp ngươi tìm Sở Tiểu Hữu. Ngu Thường Phong trực tiếp cự tuyệt, ha ha, ân nghĩa, thật sự là ngu xuẩn. Phong Tuyệt lạnh lùng nói, Ngu Thường Phong, sự kiên nhẫn của bản tọa có hạn, nếu không phải thiên cơ kính là bảo vật tạo hóa, trong thời gian ngắn ta cũng luyện hóa không được, há có thể để ngươi hỗ trợ. Nói cho ngươi biết, ta không phải cho ngươi lựa chọn, ta là đang ra lệnh cho ngươi, nếu không, nữ nhi của ngươi, cháu gái của ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Ngu Thường Phong nghe vậy sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Cha, chết thì chết, Ngu gia ta phong cốt không thể ném, để chúng ta lấy oán trả ơn, tuyệt đối không thể. Ngu Tâm Linh cương liệt nói, Ngu Tiểu Thố sợ hãi bắt lấy Ngu Tâm Linh, trong đôi mắt to tràn đầy sợ hãi. Nghe nói huyết mạch nữ nhân Ngu gia không tệ, ta ngược lại rất có hứng thú thử một lần. Phong Vô Thiên đi ra từ bên cạnh Phong Tuyệt, nhìn Ngu Tâm Linh một cách dâm tà. Phong Tuyệt cũng không ngăn cản, rất nhanh Phong Vô Thiên đã đến bên người Ngu Tâm Linh và Ngu Tiểu Hạch, một lần tới thuyền mẹ con thật không tệ. Ngu Thường Phong thấy thế lập tức nắm chặt hai tay, Thánh Nguyên cuồng bạo điên cuồng vận chuyển. Phong Tuyệt lão nhân, cho dù lão phu có chết cũng quyết không cho phép ngươi vũ nhục như thế vì Ngu gia. Khí hủy diệt cuồng bạo phun trào, Ngu Thường Phong bắt đầu tự bạo. Ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách tự nổ. Phong Tuyệt duỗi tay phải ra, tay phải biến ảo bàn tay vô cùng to lớn bắt lấy Ngu Thường Phong. Trong nháy mắt khí tức Ngu Thường Phong trở nên bị áp chế xuống. Tiếp theo tay phải Phong Tuyệt điểm liên tục, từng đạo phong ấn chi lực xuất hiện trên người Ngu Thường Phong, trong nháy mắt một thân tu vi của Ngu Thường Phong đã bị phong ấn. Vô Thiên, hai nữ nhân này là của ngươi, nhớ kỹ, để lão Ngu Thường Phong kia chính mắt nhìn. Lúc nào thì lão già này chịu dùng thiên cơ kính giúp chúng ta tìm kiếm Sở Phong Vân, ngươi chừng nào thì dừng. Phong Tuyệt hừ lạnh nói, Phong Vô Thiên nghe vậy trên mặt tràn đầy dâm tà, vô cùng kích động đi về phía Ngu Tâm Linh hai người. Khoan đã, Ngu Thường Phong vội vàng nói, a, Ngu sư đệ, người thay đổi chủ ý rồi sao? Áp phạm đạo nghĩa của ta không làm, nhưng ta cũng không chịu con gái ta, tôn nữ thừa nhận khuất nhục bực này. Sở Tiểu Hữu năm đó từng nói qua với ta, hắn đi vào thành đại diễn chính là vì đấu giá hội mà đến. Mặt khác, Sở Tiểu Hữu đối với Tâm Linh cùng Tiểu Thố đều có suy nghĩ. Chỉ là hai tên này muốn ta tất nhiên sẽ không đồng ý. Ngươi muốn tìm được Sở Tiểu Hữu, chỉ cần đưa Tâm Linh cùng Tủy Nhỏ đến đấu giá hội là được. Ngu Thường Phong trầm mặt nói, 3644, tới nơi này bổ xuống. Đương nhiên năm đó Diệp Phàm chưa từng nói với Ngu Thường Phong về những điều này, đây cũng là hành động bất đắc dĩ của Ngu Thường Phong. Ngu Tâm Linh và Ngu Tiểu Thố dù sao cũng có huyết mạch đặc thù, có lẽ sẽ khiến cường giả thánh chủ chú ý. Nếu ở đấu giá hội, Ngu Tiểu Tỳ cùng Ngu Tâm Linh bị một thánh chủ cường giả nào đó lấy đi, đến lúc đó Phong Tuyệt muốn đấu với Ngu Tiểu Thố, Ngu Tâm Linh xuất thủ sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Đây là biện pháp cuối cùng của Ngu Thường Phong, Ngu Tiểu Nhu và Ngu Tâm Linh ở lại chỗ này, không chỉ bị Phong Vô Thiên trà đạp, hơn nữa cuối cùng cũng phải chết không nghi ngờ. Ha ha, Ngu Thường Phong, người tính toán thật ra cũng không tệ. Tin hay không tùy ngươi, chỉ cần Sở Tiểu Hữu xuất hiện tại đấu giá hội, tất nhiên hắn sẽ vỗ cánh Tâm Linh cùng Tiểu Nhu. Ngu Thường Phong đạo, bất quá nếu ngươi để Phong Vô Thiên trà đạp Tâm Linh cùng xốp giòn, ta cũng không dám cam đoan, dù sao đối với Sở Tiểu Hữu mà nói, nguyên âm xử nữ của bánh trẻ mới là quan trọng nhất đối với hắn. Ta biết ý định của ngươi, nhưng mà phương pháp của ngươi thì cũng có thể. Lúc trước, con ta chém giết Mạnh Thường, nhẫn chữ vật của Mạnh Thường đã bị Sở Phong Vân đoạt được. Ở nơi đó có một viên thời gian thạch, trước đây không lâu, dấu ấn mà con ta để lại trên phong thần dực đã bị cưỡng ép xóa đi, hiển nhiên tên tiểu bối kia không chết, hơn nữa tất nhiên đã mượn thời gian luyện hóa phong thần dực. Những năm này, kẻ này sợ là đã ly khai đại diễn thiên cung, cho dù có thiên cơ bản của ngươi, ta cũng không có tự tin có thể tìm được hắn. Phong Tuyệt nghe vậy lạnh nhạt nói, biến nữ nhi của ngươi và tôn nữ của ngươi thành mồi nhử, cũng là một ý kiến hay, thế gian này, luôn không thiếu một vài tên ngu xuẩn trọng tình trọng nghĩa. Nói xong, Phong Tuyệt vung tay lên, một tên cường giả Thái Sơ lập tức đi vào đại điện. Giao hai người bọn họ cho phòng đấu giá cùng nhau bán đấu giá, nhớ kỹ, phong thần dược ở giá quy định. Vâng, cha, Phong Vô Thiên nhãn nhìn thấy thịt bay đến miệng, nhất thời trong lòng khẩn trương. Gấp cái gì, cực âm thần thông là của ngươi, trừ Sở Phong Vân, còn có ai trong tay có phong thần dược? Phong Tuyệt quát lớn, nếu Sở Phong Vân không xuất hiện, ngươi cứ tiếp tục là được. Phong Vô Thiên nghe vậy liền trầm mặc xuống. Không dám nhiều lời nữa. Ngu Thường Phong nhìn Phong Tuyệt, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, thủ đoạn của gã ở trong mắt Phong Vô Thiên, không đáng nhắc tới, chỉ nói dăm ba câu đã phá vỡ kỳ vọng của gã. Phong thần dược ở giá quy định, cho dù thánh chủ khác thật sự có hứng thú với Ngu Tâm Linh, Ngu Tiểu, thì cũng không thể đưa ra cái giá đó. Bên ngoài đại diễn thành, Diệp Phàm nhìn Hồng Liên, công tử, nơi này không có tồn tại cấp bậc Hồng Hoang thánh chủ. Hồng Liên cung kính nói, lý giải của Hồng Hoang Thánh Chủ đối với đạo đã gần đến viên mãn, nếu đại diễn tinh thành có Hồng Hoang Thánh Chủ, tất nhiên nàng có thể cảm ứng được. Bản thể của nàng là Hỗn Độn Thánh Liên, cảm giác đối với đạo vận mạnh hơn rất nhiều so với Thánh Chủ bình thường. A, Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, sờ lên mũ rộng vành trên đầu, nhưng vẫn chưa vội tháo xuống, mà mang theo quan tài ngọc nghênh ngang đi vào bên trong đại diễn tinh thành. Oanh, sau một tiếng oanh minh mãnh liệt, một gã tu sĩ nhanh chóng phóng tới gần Diệp Phàm. Diệp Phàm có chút im lặng nhìn tu sĩ bay tới, đại diễn tinh thành này có độc đi, lần trước có người bị đánh bay đến bên cạnh hắn. Lần này hắn lại đến, một bóng người bay về phía Diệp Phàm. Chỉ có điều hôm nay không giống ngày xưa, tu vi của Diệp Phàm ở trong đại diễn thiên cung đã tăng lên rất nhiều, lại triệt để nắm giữ ngũ hành châu, chiến lực hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh. Lần trước y không có năng lực xen vào việc của người khác, lần này y không sợ hãi. Vươn tay phải ra, một cỗ thánh nguyên nhu hòa xuất hiện, ngăn cản tu sĩ bay tới, đồng thời, sinh mệnh pháp tắc vận chuyển, tương lai thương thế trên người sẽ bị áp chế. Rất nhanh, tên nam tử kia đã hạ xuống bên người Diệp Phàm. Nam tử tu vi cửu tinh chân thần, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào nguyên thần cảnh, tu vi này đặt ở bắc cảnh, đó là cường giả đỉnh cấp. Nếu đặt ở tinh không minh mông, vậy cũng chỉ có thể coi là giai tầng yếu nhất, dù sao có thể an toàn hành tẩu ở tinh không, cũng là chân thần. Tu vi thấp hơn nữa, tùy tiện gặp phải vài con tinh không thú là bị nuốt rồi. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Nam tử vội vàng chắp tay nói. Diệp Phàm tùy ý gật đầu, sau đó nhìn về phía tu sĩ ra tay. Lâm gia Lâm Tề, bên cạnh Lâm Tề, Tô Di và Lâm Mộc Thần cũng ở một bên. Sắc mặt Tô Di có chút khó coi, trên người còn có thương thế chưa khỏi hẳn, hiển nhiên sau khi rời khỏi Diệp Phàm, hẳn là đã trải qua một số chuyện. Diệp Phàm đối với câu chuyện của Tô Di không có hứng thú gì. Hắn từ trong tay Tô Di lừa qua phong hồn giới, vốn cũng không có cái gì gọi là khinh bỉ, hắn cùng Lâm gia vốn là địch không phải bạn, Tô Di là người của Lâm Mộc Thần, giữa bọn họ chính là địch nhân. Đối xử với địch nhân, nào có nhiều lời như vậy nói. Lâm Tề lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, tức giận nói, ngươi là người phương nào, chớ có xen vào việc của người khác, đây là ân oán giữa ta và người này. Diệp Phàm nghe vậy lập tức bắt đầu mô phỏng khí thức của Lâm Phác Ngọc, Lâm Tề, chỉ mới mấy năm, ngươi đã không nhận ra ta sao? Lâm Phác Ngọc, ngươi là Lâm Phát Ngọc. Lâm Tề nghe vậy đầu tiên là cả kinh, nhưng lại vô cùng hưng phấn, ngươi dám tự đưa tới cửa, chết đi cho ta. Oanh, Lâm Tề đánh một quyền cách không về phía Diệp Phàm, tiếp theo, quyền phong biến ảo kích cỡ trăm trượng, trực tiếp nghiền ép về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế tùy ý đưa tay phải ra, bàn tay đối diện quyền phong đang nắm lại tản. Phốc, quyền phong trăm trượng trực tiếp vỡ vụn, chém, Diệp Phàm nắm chặt tay phải, vươn hai ngón tay chỉ về phía Lâm Tề xa xa. Sau một khắc, chung quanh Lâm Tề bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang nghịch thiên, tiếp theo chém xuống Lâm Tề. Hừ, con sâu cái kiến mà cũng dám làm càn. Lâm Mộc Thần hừ lạnh một tiếng, uy thế của thánh chủ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cửa thành. Vô số tu sĩ dồn dập kinh hãi, không ai ngờ ông lão trước mắt lại là đại năng thánh chủ. Lâm Mộc Thần rất cao hứng, hắn cho rằng phong hồn giới không tìm được, không ngờ Diệp Phàm lại tự mình đưa tới cửa. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, có được lại chẳng tốn công phu. Nể tình ngươi đưa về phong hồn giới, ta cho phép ngươi hồn phi phách tán. Lâm Mộc Thần chắp hai tay sau lưng, một cước đạp xuống. Trong chớp mắt, núi sông xoay chuyển, không gian tan vỡ, khí cơ cường đại vô địch lập tức bao phủ Diệp Phàm, tiếp theo, những khí cơ này hóa thành cự trường, muốn bóp chết Diệp Phàm. Khóe miệng Lâm Tề tràn đầy châm chọc, hắn lẳng lặng nhìn kiếm khí cố định trên không trung, chậm rãi giang hai tay ra, phế vật, có giỏi thì cứ chém chết ta đi, Lâm Tề ta sẽ chờ ở đây. Đến, hướng nơi này đánh xuống, xem trọng không, chính là chỗ này. Lâm Tề châm chọc nhìn Diệp Phàm, chỉ vào mi tâm của mình. Dưới khí thế của cường giả thánh chủ, Diệp Phàm có thể động một chút đều là hy vọng xa vời. Lâm Tề tự nhiên biết Diệp Phàm không có khả năng đem một kiếm này bổ xuống. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được yêu cầu ti tiện như vậy. Nếu ta không giết ngươi, ta thật có lỗi với sự nhiệt tình của ngươi. Nói xong, Diệp Phàm cùng chỉ huy, loại không biết trời cao đất rộng, Lâm Mộc Thần tức giận nở nụ cười, lại đạp một bước xuống, nếu ngươi có thể giết được Lâm Tề ngay trước mặt ta, Lâm Mộc Thần ta cũng có thể tự vẫn rồi. Gần như ngay khi thanh âm của Lâm Mộc Thần kết thúc, kiếm khí rơi xuống, trực tiếp chém Lâm Tề thành hai nửa. Lập tức, trước cửa thành đại diễn tinh thành, vô cùng yên tĩnh. 3645, bắt đầu mở ra hội đấu giá. Diệp Phàm nhìn Lâm Mộc Thần, lời nói châm chọc không chút che giấu, ta giết Lâm Tề rồi, sau đó thì sao? Đệ muốn tự vẫn sao? Lâm Mộc Thần cũng ngây người, tiếp theo ánh mắt ngưng tụ trên người Hồng Liên. Các hạ bản lĩnh thật tốt, chỉ là chuyện này là ân oán giữa ta và tiểu bối này, người nhúng tay vào có thích hợp hay không? Lâm Mộc Thần chắp tay nói, lão hủ là trưởng lão của Lâm gia cực tinh, Lâm gia ta, người này chính là đứa con bị Lâm gia ta bỏ rơi, tự tiện trộm chí bảo của Lâm gia ta. Đây là chuyện nhà, kính xin vị đạo hữu này nể mặt lão hủ. Hồng Liên nghe vậy lập tức lộ ra một nụ cười đầy ý vị sâu xa, nụ cười này khiến cho vô số tu sĩ nhịn không được nuốt nước miếng. Công tử, hóa ra ngươi là đứa con bị vứt bỏ của Lâm gia. Hồng Liên đi tới bên cạnh Diệp Phàm, nhẹ giọng nói. Lâm gia, ha ha. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi khẽ cười một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Lâm Mộc Thần, Lâm Phát Ngọc sớm bị ta giết, ta không phải hậu bối Lâm gia ngươi. Mặt khác, Hồng Liên là kiếm thị của ta, nàng ta không nghe lời ngươi. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp hướng phía đại diễn tinh thành đi đến. Hồng Liên nhanh chóng đi theo sau lưng Diệp Phàm, yêu nhan tuyệt sắc vô song không ngừng đánh sâu vào tâm linh của đông đảo tu sĩ, mà càng nhiều hơn là vì lời nói của Diệp Phàm mà khiếp sợ. Một cường giả thánh chủ làm kiếm thị, đây là tồn tại như thế nào? Công tử cứu ta, một tiếng thở nhẹ, Diệp Phàm hơi sững sờ, nhìn Tô Di đột nhiên xuất hiện trước mặt. Nói thật, Tô Di đột nhiên lao ra khiến Diệp Phàm có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại hắn đã hiểu vì sao. Lâm gia bị mất trọng bảo như vậy, dù sao cũng là một kẻ chịu tội thay. Nếu như trọng bảo tìm trở về cũng không sao, hiện tại xem ra, Lâm Mộc Thần căn bản không phải là đối thủ của Hồng Liên, từ việc Diệp Phàm nghênh ngang rời đi mà Lâm Mộc Thần cũng không dám đánh giám một cái cũng có thể nhìn ra được. Vì lẽ đó, kẻ chịu tội này chắc chắn là Tô Di, thậm chí vết thương trên người Tô Di rất có thể là do Lâm Mộc Thần đánh ra. Tô Di cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, mặc dù nàng biết Diệp Phàm gần như không có khả năng cứu nàng, đó là nàng phải bắt lấy cơ hội duy nhất này. Diệp Phàm nhìn thoáng qua Tô Di, lúc này gật gật đầu, người đi theo ta đi. Tô Di nói như thế, chung quy vẫn còn một phần nguyên nhân là do Diệp Phàm, sau khi Diệp Phàm nắm giữ chúng sinh pháp tướng thì rất coi trọng nhân quả. Đương nhiên, nếu hôm nay nó không làm chỗ dựa cho Hồng Liên thì nó tuyệt đối sẽ không quan tâm đến sống chết của Tô Di. Hừ, ngươi là khăng khăng muốn đối địch với Lâm gia ta. Lâm Mộc Thần lạnh lùng nói, hắn không chỉ có một mình, trong tam đại thánh chủ của Lâm gia, hắn là yếu nhất. Thật sự chọc giận Lâm gia, cho dù Diệp Phàm có cường giả bảo vệ, cũng chắc chắn sẽ chết. Lâm gia là cái thá gì, ta đối địch với các ngươi thì đã sao? Lâm Mộc Thần, nếu không phải hôm nay tiểu gia có chuyện khác, tiểu gia không ngại giết chết ngươi ở chỗ này. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý, hắn sở dĩ không động thủ với Lâm Mộc Thần, chính là vì phòng ngừa đám người Phong Tuyệt ở thành Đại Diễn sinh lòng cảnh giác với Hồng Liên. Nếu đối phương thiết kế lừa giết Hồng Liên, dù Hồng Liên có mạnh, cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Phàm phải dùng khăn che mặt, chính hắn cũng đội mũ rộng vành. Thực lực Hồng Liên quả thật có thể quét ngang Đại Diễn Tinh Thành, nhưng mà Đại Diễn Tinh Thành là một chỗ thánh thành đỉnh cấp, trong thánh thành tất nhiên là có trận pháp cường giả. Hơn nữa thánh chủ trong thánh thành cũng tuyệt đối không chỉ có một hai người, làm cho Diệp Phàm kiêng kỵ nhất chính là thần trận hộ thành của Đại Diễn Tinh Thành là do vô địch thánh chủ Đại Diễn thánh chủ bố trí. Diệp Phàm nếu thật không che giấu thân phận, nghênh ngang tiến vào Đại Diễn Tinh Thành, rất có thể sẽ dẫn phát đại chiến ngoài cửa thành. Khi đám người Phong Tuyệt biết không địch lại Hồng Liên sẽ khởi động đại trận bảo vệ thành vây khốn Hồng Liên, sau đó tất nhiên sẽ hiệu triệu tất cả thánh chủ trong Đại Diễn Tinh Thành vây công Hồng Liên. Tiếp tục không tốt, trước khi giết chết Hồng Liên, đấu giá hội khẳng định sẽ không tổ chức, đến lúc đó dự định cướp bảo bối của hắn cũng trực tiếp chết non. Chuyện xảy ra bên ngoài Tinh Thành chỉ là một khúc nhạc đệm có thể xen vào, mỗi lần Đại Diễn Tinh Thành mở hội đấu giá, tinh cầu chung quanh đều sẽ có cường giả thánh chủ hội tụ ở đây. Đồng dạng, mỗi lần đấu giá hội cũng tất nhiên sẽ có rất nhiều chiến đấu xuất hiện. Chỉ có điều lần này xuất hiện xung đột là hai thánh chủ mà thôi. Tiến vào Đại Diễn Tinh Thành, Diệp Phàm lưng đeo ngọc quan cực kỳ làm cho người chú ý, bất quá lúc này tới thành Đại Diễn cũng không phải hạng người dễ dàng, cũng không ai dám tùy ý ra tay cướp đoạt đồ vật của Diệp Phàm. Tìm được một hơi lâu ở lại, ngày hôm sau chính là ngày hội đấu giá bắt đầu, đêm hôm sau không xảy ra chuyện gì, sáng sớm ngày hôm sau Diệp Phàm dẫn theo Hồng Liên đi vào trong phòng đấu giá. Lấy tu vi Hồng Liên thánh chủ, tự nhiên là chiếm được một nhã gian, bất quá hai người cũng không nói rõ lai lịch, thân phận bẩm báo chỉ là tán tu, cho nên vị trí xương phòng bọn họ cũng thoáng nhích về phía sau, ở trong phòng số 36. Ngồi trong phòng khách, Diệp Phàm kiên nhẫn chờ đợi, hội đấu giá bắt đầu. Diệp Phàm nhìn thoáng qua Tô Di, bây giờ ngươi có thể đi rồi, bây giờ Lâm Mộc Thần khẳng định đang ở phòng đấu giá. Tô Di nghe vậy lập tức đứng lên chắp tay nói, đa tạ công tử cứu mạng, không biết tôn tính đại danh công tử. Ta tên là Sở Phong Vân, nếu như ngươi không còn đường đi nữa thì có thể tới đại thế giới hỗn độn, đây chính là mắt không minh hải để đi tới đại thế giới hỗn độn thế nhưng nếu tiến vào nơi đây thì chắc chắn phải chết. Chính ngươi cẩn thận cân nhắc, Diệp Phàm đem phương vị tinh không của không minh hải nhãn báo cho Tô Di biết. Tô Di nhớ kỹ phương hướng hải nhãn, trong lòng đối với Diệp Phàm càng cảm kích, ân tình của Sở công tử, Tô Di không biết lấy gì báo đáp. Nói xong, Tô Di lần nữa chắp tay bái phục, tiếp theo cáo từ rời đi. Đương nhiên Diệp Phàm có thể đưa Tô Di đến hỗn độn đại thế giới, nhưng hắn cùng Tô Di cũng không có quá nhiều giao tình, hắn cũng không có nhàn rỗi đi làm những việc này. Những gì nên làm hắn đều đã làm xong, còn tương lai Tô Di mới là chuyện của bản thân Tô Di. Tuy nói Tô Di là vì hắn mới dẫn đến cục diện như ngày hôm nay, thế nhưng kẻ địch chính là kẻ địch, lúc trước nếu không phải Diệp Phàm hắn đủ thông minh, không phải cũng đã chết trong tay Tô Di sao? Sau khi Tô Di rời đi, Diệp Phàm tiếp tục đợi đấu giá hội bắt đầu. Rất nhanh, một lão giả chủ trì, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Đầu tiên đấu giá chính là một viên bát tinh thái sơ thần đan, đối với người bình thường mà nói, đây chính là đỉnh cấp chí bảo, thế nhưng đối với thánh chủ, thái sơ cường giả mà nói, cũng chỉ là bình thường mà thôi. Đương nhiên Diệp Phàm không hứng thú. Hồng Liên, có tìm được bảo khố của hội đấu giá không? Diệp Phàm trực tiếp dò hỏi, hắn căn bản không có ý tham gia đấu giá hội, chỉ cần mở hội đấu giá, như vậy bảo vật khẳng định sẽ ở trong một bảo khố nào đó. Chỉ cần tìm được kho báu, về sau có thể chuyển đến cướp. Bảo vật hẳn là thông qua truyền tống tới, bảo khố không ở bên cạnh đấu giá hội. Hồng Liên thu hồi thần thức nói, vậy thì theo dõi truyền tống trận. Diệp Phàm lập tức nói, để ta thử xem. Hồng Liên gật đầu, lần nữa vận chuyển thần thức bao phủ truyền tống trận, tiếp theo bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Bên ngoài vẫn tiếp tục đấu giá như trước, Diệp Phàm có chút buồn chán ngáp một cái, một khắc đồng hồ sau, thanh âm Hồng Liên vang lên, đã tìm được. 3646, đan nguyên tinh thần cương, được, Diệp Phàm nghe vậy tinh thần tỉnh táo, Hồng Liên, ngươi trước tiên đi cướp bảo vật trong kho báu rồi nói sau. Chờ đồ vật tới tay, ta sẽ cùng người Đại Diễn Tinh Thành tính sổ cũ. Đúng, nhưng lúc ta không ở đây, công tử người phải cẩn thận một chút. Trong lòng ta đã rõ, người đi trước đi. Diệp Phàm gật đầu nói, bảo khố này tất nhiên có thánh chủ cường giả tỏa chấn, nếu đồ vật chưa tới tay thì trực tiếp động thủ. Một khi tu vi Hồng Liên hiển lộ khí tức, vậy thánh chủ trông coi bảo khố rất có thể trực tiếp cuốn lấy bảo vật trong bảo khố rời đi. thân ảnh Hồng Liên rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo phải đấu giá một khối đan nguyên tinh thần cương. Vật phẩm đấu giá thứ tư xuất hiện, lão giả cao giọng nói. Lúc này, không ít tu sĩ lộ ra thần sắc hưng phấn. Đan nguyên tinh thần cương, đây chính là thứ tốt, có người nhịn không được nói. Nghe đồn dùng đan nguyên tinh cương luyện chế đan lô, có thể tăng xác suất thành công luyện đan trên phạm vi lớn, hơn nữa còn có thể tăng lên phẩm chất đan dược, cũng không biết là thật hay giả. Ha ha, vậy ngươi không biết gì cả, tác dụng của đan nguyên tinh thần cương này không chỉ có như vậy. Trong lúc mọi người đang bàn tán, lão giả chủ trì đấu giá bắt đầu giới thiệu đan nguyên tinh thần cương, chư vị, đan nguyên tinh cương chính là thần tài thái sơ. Chỉ cần có khí thần thất tinh thái sơ, liền có thể luyện chế thái sơ thần bảo, mà dùng tinh nguyên tinh cương luyện chế đan lô mà nói, còn có diệu dụng khác. Không chỉ có thể tăng lên phẩm chất đan dược trên phạm vi lớn, mà còn giúp cho đan thần có được một chút minh ngộ trong quá trình luyện đan. Còn có diệu dụng như thế. Ha ha, tác dụng tốt không chỉ có thế, mọi người đều biết. Thái sơ khí thần so với thái sơ đan thần còn quý hiếm hơn không kém là bao nhiêu, hơn nữa một khi bước vào thái sơ khí thần, chỉ có đạt được truyền thừa đỉnh cấp chân chính, tiếp xúc với cánh cửa luyện chế bảo vật thái sơ, mới có thể luyện chế bảo vật thái sơ. Nếu không có khí quyết tương ứng, cho dù người có thiên phú luyện khí nghịch thiên cũng vô dụng. Nhưng đan nguyên tinh thần cương thì khác, chỉ cần đem vật này dung nhập vào trong lò luyện đan cấp bậc hỗn độn thần khí, lò luyện đan sẽ trở thành bảo vật có thể trưởng thành, cấp bậc luyện chế đan dược của ngươi càng cao. Luyện chế càng nhiều, lò luyện đan sẽ tăng lên càng nhanh. Trên lý thuyết, lò đan có thể biến thành cấp bậc thái sơ nguyên bảo. Ặc, nhất thời, không ít tu sĩ hít sâu một hơi. Bảo vật thái sơ chia làm thái sơ thần bảo, thái sơ đạo bảo, thái sơ nguyên bảo. Sau thái sơ nguyên bảo, chính là bảo vật tạo hóa. Có thể nói như vậy, thái sơ nguyên bảo đã là bảo vật mà tu sĩ có thể luyện chế ra đẳng cấp cực hạn, bảo vật có đẳng cấp cao hơn nữa cũng không phải là vật mà con người có thể luyện chế ra. Bảo vật tạo hóa xuất hiện chỉ có hai khả năng, một loại là thiên địa tự sinh, một loại là pháp bảo bản mệnh tu sĩ tại thời điểm tu vi rất thấp luyện chế ra, cùng chủ nhân trưởng thành, khi chủ nhân bước vào cảnh giới vô địch thánh chủ, bảo vật sẽ biến thành bảo vật tạo hóa. Bảo vật này có giá quy định 20 linh mạch hỗn độn cực phẩm, có thể dùng bảo vật khác để mặc cả, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn thần tinh hỗn độn cực phẩm. Lão già tiếp tục nói, Diệp Phàm nhìn đan nguyên tinh thần cương, trên mặt cũng lộ ra một tia hưng phấn. Hắn chưa từng tấn cấp thần hà đỉnh, một mặt là trình độ luyện khí của hắn quá thấp, mặt khác là không có thần tài thích hợp. Bảo vật trước mắt, không phải thích hợp nhất sao? Lúc này Diệp Phàm trực tiếp báo giá, 40 linh mạch hỗn độn cực phẩm. Sau khi cướp được phong hồn giới, trên người hắn có không ít tài nguyên. Ra khỏi miệng chính là gấp bội, nhất thời không ít tu sĩ đều bị cái giá của Diệp Phàm dọa sợ. Diệp Phàm có ý định cướp đồ của đấu giá hội, nhưng đồ đã bán được, hắn sẽ không cướp, hắn không phải là cường đạo thật sự. Chủ nhân của đấu giá hội là Phong Tuyệt, tuyệt đối là kẻ thù của hắn, đồ vật hắn đoạt được tuyệt đối chính là thiên kinh địa nghĩa. Mà ở Lâm gia, hắn thiếu chút nữa bị Lâm Phác Ngọc bán đứng chết ở Thánh Diễm Trì, cho nên đồ vật hắn cướp Lâm gia cũng không tệ. Nhưng trước mắt, tất cả mọi người đều thông qua thủ đoạn bình thường mua được đồ vật mình muốn, Diệp Phàm vô duyên vô cớ đi cướp, đó không phải là ỷ thế hiếp người sao? Đoạn đường này nó đi tới, ghét nhất chính là ỷ thế hiếp người, ức hiếp nó, cuối cùng, nó lại muốn biến thành người như vậy. Dũng sĩ đồ long cuối cùng cũng biến thành rồng sao. Diệp Phàm có sự kiên trì của mình, hắn sẽ không làm loại chuyện này, mặc dù hắn có năng lực cướp đoạt bảo vật của người khác. 43 dòng hỗn độn linh mạch cực phẩm, một giọng nói vang lên, nghe có vẻ cực kỳ trẻ tuổi, nhưng gian phòng đối phương lại cao hơn rất nhiều so với gian phòng phía trước của Diệp Phàm. 44 con, 47 con, 60 dòng hỗn độn linh mạch cực phẩm, Diệp Phàm trực tiếp tăng giá, cái giá này trực tiếp làm cho chúng tu sĩ trầm mặc xuống. Người khác đều chỉ thêm 2 cái, Diệp Phàm là 10 cái 20 cái, chưa từng thấy cạnh tranh như vậy. Hừ, đan nguyên tinh cương chính là đan đạo chí bảo, đan hà thánh tông ta nhất định sẽ lấy được. Thanh âm ngông cuồng của tu sĩ trẻ tuổi vang lên, đạo hữu ở xương phòng số 36, kính xin cho đan hà thánh tông ta một mặt mũi. Nói là cho hắn một cái mặt mũi, kỳ thực chẳng qua là muốn danh tiếng đan hà thánh tông ép người mà thôi. Nghe nói là đan hà thánh tông, lúc này những tu sĩ tăng giá khác rối rít im miệng. Đan Hà Thánh Tông chính là trong tinh không phạm vi trăm vạn dặm, tông môn đan đạo mạnh nhất, toàn bộ tán tu đan thần đều phải xem mặt mũi của Đan Hà Thánh Tông. Tu sĩ tu hành, đan dược thì không thể rời đi được, nếu chọc giận đan đạo Thánh Tông, chỉ cần đan đạo Thánh Tông ra lệnh một tiếng, rất có thể tông môn của bọn họ không cách nào tuyển nhận bất kỳ đan thần nào. Diệp Phàm không ưa gì Đan Hà Thánh Tông, hắn cũng không cần dựa vào người khác cho hắn luyện đan. 60 linh mạch hỗn độn cực phẩm cộng thêm 10 vạn thần tinh hỗn độn cực phẩm. Tu sĩ trẻ tuổi nói xong lai lịch của mình rồi nói tiếp. Quả nhiên, những tu sĩ khác đều trầm mặc. 60 linh mạch hỗn độn cực phẩm cộng thêm 20 vạn thần tinh hỗn độn cực phẩm. Diệp Phàm đạm mạc nói, đạo hữu ở phòng số 36, người rất không tồi. Ta chính là thiếu tông chủ Đan Hà Thánh Tông, Ninh Đan Hà, người căn bản không biết ngươi chọc tới người như thế nào. Đan Hà Thánh Tông ta nhớ kỹ ngươi, ta ra 60 linh mạch hỗn độn cực phẩm cộng thêm 30 vạn thần tinh hỗn độn cực phẩm. Nếu ngươi tiếp tục tăng giá, ta cam đoan sẽ không cho thêm một hỗn độn thần tinh nữa. Nói xong, trong phòng Thánh Tông Đan Hà, một luồng khí tức cường đại của thánh chủ trực tiếp ép về phía xương phòng Diệp Phàm. Mà đối với loại chuyện này, đấu giá hội căn bản không có ý định ngăn cản, dù cho Phong Tuyệt cũng không muốn đắc tội Đan Hà Thánh Tông. Diệp Phàm nghe vậy lại không tăng giá, để cho người ta nhìn giống như hắn bị dọa vậy. Ha ha, phế vật, Ninh Đan Hà cười lạnh nói, ta còn tưởng ngươi nhiều một chút chứ, sao không dám tăng giá. Tương tự ngươi là tu sĩ không biết trời cao đất rộng như vậy, Ninh Đan Hà ta không biết nhìn thấy bao nhiêu, giết càng không biết bao nhiêu người. Ta muốn giết ngươi, ai cũng không dám nói nửa lời, mà bổn công tử lại ngồi trong phòng này cho ngươi giết, ngươi dám đánh dám sao? Nói xong, Ninh Đan Hà xì một tiếng, trong đôi mắt lộ vẻ liều lĩnh. Hắn còn trẻ, hắn có tư cách bừa bãi, cũng không cần khiêm tốn. Những tu sĩ khác sôi nổi nhìn thoáng qua gian phòng số 36, ai nấy khóe miệng mang theo một tia trào phúng, thật đúng là cứng đầu, không ngờ cũng là kẻ nhát gan. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn gian phòng Ninh Đan Hà, sở dĩ hắn không tăng giá là bởi vì Ninh Đan Hà đã cho hắn lý do có thể không vi phạm đạo tâm. Sau khi đan nguyên tinh thần cương kết thúc, vật đập tiếp theo sẽ xuất hiện. Chư vị, tiếp theo là đấu giá hai cái đỉnh lô thật tốt. Lão giả phụ trách chủ trì cất cao giọng nói, vội vã vung tay lên. Một chiếc lồng chậm rãi xuất hiện, bên trong lao tù, Ngô Tâm Linh và Ngô Tiểu Tiểu bị thần liên khóa lại. Lập tức, ánh mắt Diệp Phàm mãnh liệt co rụt lại, trong nháy mắt sát cơ cuồng bạo tràn ngập hai mắt hắn. Cùng lúc đó, bóng người Hồng Liên lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện sau lưng Diệp Phàm, công tử, sự tình đã làm xong, người bên kia toàn bộ đã bị ta giết chết, tin tức còn chưa truyền đến. 3647, chém giết Phong Tuyệt, ánh mắt Diệp Phàm lập tức nhìn chăm chú vào Ngô Tiểu Nhu và Ngô Tâm Linh. Thần thức quét qua, hắn phát hiện trên người Ngô Tiểu Thố cùng Ngô Tâm Linh không có loại khí tức loang lổ này, xem ra các nàng vẫn chưa trở thành đồ chơi của người khác. Bất quá Diệp Phàm dùng mông nghĩ cũng biết, Ngô gia tất nhiên là bị hắn liên lụy. Đem nón che gỡ xuống, Diệp Phàm đứng lên nhìn Ngô Tâm Linh và Ngô Tiểu Tịch. Hồng Liên, lúc xuất thủ, ngươi lập tức cứu hai nữ nhân bên trên ra, bọn họ là bằng hữu của ta. Mặt khác, người đầu tiên bị ngươi giết nhất định phải là Phong Tuyệt. Ta hoài nghi Ngô Thường Phong cũng đã bị phong ấn trong tay rồi. Một khi Phong Tuyệt chạy đi, vậy thì Ngô Thường Phong sẽ trở thành át chủ bài. Công tử yên tâm, tu vi của Phong Tuyệt cũng chỉ là thánh chủ hậu kỳ, ta vừa bạo khởi đánh lén, chắc chắn có thể giết chết hắn. Hồng Liên lập tức gật đầu nói, thánh chủ chỉ có 3 giai tầng, dung đạo, hiển đạo, hồng hoang, mỗi một giai cấp lại chia làm tiền trung hậu kỳ. Hiển đạo thánh chủ hậu kỳ, cách hồng hoang thánh chủ chỉ có một bước, nhưng mà đến cấp bậc thánh chủ này, mỗi một tầng chênh lệch thực lực đều tựa như lạch trời. Đừng nói đánh lén, cho dù là chém giết chính diện Hồng Liên cũng nắm chắc 10 phần giết chết được Phong Tuyệt. Hồng Liên bận tâm đến đại trận hộ thành của đại diễn tinh thành, nếu không, đã sớm giết vào trong rồi, đâu cần phiền toái như vậy. Hai cái đỉnh này giá khởi điểm, một đôi phong thần dực, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 cái linh mạch hỗn độn cực phẩm. Lão giả nói tiếp, phong thần dực, ngay lập tức, toàn bộ hội đấu giá nổ tung. Tu sĩ trong đại diễn tinh thành biết rất rõ, phong thần dực là bảo bối của Phong Vô Thiên, nhưng lúc trước Phong Vô Thiên bị giết, chuyện tàn hồn phục sinh sớm đã bị ai cũng biết. Vì vậy đạo cực tông còn bỏ ra số lượng lớn tài nguyên, nắm bắt kẻ cầm đầu tội phạm. Nghe nói đầu sỏ gây nên họ Ngu, bây giờ xem ra chính là hai vị bên trong lồng giam, bất quá rất hiển nhiên, tin tức của bọn họ có sai lầm, đầu sỏ chân chính, hẳn là còn nhởn như ngoài vòng pháp. Đầu người ta ra khỏi Phong Tuyệt cộng thêm đạo cực tông diệt môn, đổi thành hai người này thì sao? Một giọng nói vang lên, tiếp theo, trận pháp của số 36 đang khép lại, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện trước mặt mọi người. Là ngươi, sau khi quát lớn một tiếng, tiếp đó Phong Vô Thiên đột nhiên nhảy lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm. Gần như chỉ trong chớp mắt, ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người Diệp Phàm, thân hình Hồng Liên quả thật trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiểu bối muốn chết, Phong Tuyệt gầm lên, khí tức của thánh chủ lập tức bao phủ. Oanh, một đạo quang ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Phong Tuyệt, bàn tay ôn nhuận như bạch ngọc vỗ xuống. Nhất thời Phong Tuyệt cảm thấy khí tức tử vong mãnh liệt, lập tức khiếp đảm muốn nổ tung, hắn biết bên người Diệp Phàm có một thánh chủ, dù sao với tư cách là người đứng đầu một thành, hắn vẫn phải hiểu biết một chút về tin tức khách nhân từ bên ngoài đến. nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới thánh chủ bên cạnh Diệp Phàm lại là Hồng Hoang thánh chủ. Xung quanh tinh không vô tận, đã mấy trăm vạn năm chưa từng xuất hiện Hồng Hoang thánh chủ. Toàn bộ vũ trụ vô biên vô hạn, tu sĩ vô tận, kỳ thật số lượng cường giả thánh chủ cũng không ít, chỉ là so với toàn bộ vũ trụ mà nói, vậy thì ít càng thêm ít. Mà trong những thánh chủ này, đại đa số đều là dung đạo thánh chủ. Ngay cả số lượng thánh chủ hiện đạo cũng không nhiều, về phần Hồng Hoang thánh chủ, đó đã là đứng ở nơi cao nhất trong vũ trụ. Dù sao từ trước tới nay vô địch thánh chủ gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ở hỗn độn đại thế giới có thánh chủ vô địch còn sống, nhưng tinh không ngoại vực hầu như chưa từng gặp qua. Chỉ bằng ngươi, còn không xứng quát lớn công tử nhà ta. Thanh âm Hồng Liên vang lên, bàn tay đã vỗ vào trên người Phong Tuyệt. Ngay sau đó, trong cơ thể Phong Tuyệt một đóa hoa sen ngưng kết, phía trên hoa sen, vô tận phong mang không ngừng bắn ra bốn phương tám hướng. Phong Tuyệt lập tức dốc hết toàn lực áp chế hoa sen. Phốc, Hồng Liên nói bàn tay ngọc trực tiếp đánh xuyên tim Phong Tuyệt, ngọn lửa lập tức bám vào nguyên thần Phong Tuyệt. Nguyên thần của Phong Tuyệt lập tức điên cuồng giãy giụa, tiền bối tha mạng. Mặc dù mạnh như thánh chủ, nhưng trước mặt tử vong vẫn không thể tránh được tục lệ. Đắc tội với công tử, người không có cơ hội sống sót. Bành, nguyên thần Phong Tuyệt lập tức nổ tung, biến thành hư vô. Đồng thời, Ngô Tâm Linh và Ngô Tiểu Tê bay thẳng đến bên người Diệp Phàm. Sở thúc thúc, Ngô Tiểu Thố nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức vui đến phát khóc. Ngô Tâm Linh ngạc nhiên nhìn Hồng Liên dùng thủ đoạn lôi đình chém chết Phong Tuyệt, không chỉ nàng ta, toàn bộ tu sĩ đấu giá hội đều sững sờ tại chỗ, trên mặt mỗi người đều là ngạc nhiên. Phong Tuyệt đã khống chế được cường giả đỉnh cấp trong vô tận 5 tháng ở đại diễn tinh thành, bá chủ vô thượng ngàn vạn dặm, thế mà mới đối mặt một cái đã bị miểu sát. Thân hình Diệp Phàm lập tức lóe lên, xuất hiện bên cạnh Phong Vô Thiên, thanh sơn vận chuyển không trung, trong nháy mắt biến ảo thành bàn tay lửa nắm lấy Phong Vô Thiên. Trái tim Phong Vô Thiên như muốn vỡ ra, điên cuồng nói, ngươi là ai, rốt cuộc ngươi là ai? Có được cường giả thánh chủ đỉnh cấp hộ đạo, hắn tuyệt không tin Diệp Phàm là hạng người vô danh. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, người biết nàng không? Diệp Phàm vung tay lên, mạng che mặt Thu Nguyệt trong quan tài rơi xuống. Nhất thời, trên mặt Phong Vô Thiên tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Thu Nguyệt, sao có thể là nàng chứ? Nàng là nữ nhân của ta. Còn ngươi, dám đánh chủ ý của nữ nhân ta. Ngươi đáng chết, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo dùng sức mạnh, bàn tay hỏa diễm khổng lồ trực tiếp bóp nát thân thể Phong Vô Thiên, Phong Vô Thiên lập tức phát ra tiếng rú thảm. Nguyên thần hoảng loạn lao ra, ngay khoảnh khắc sau, ngọn lửa quét qua, thiêu đốt nguyên thần của Phong Vô Thiên hầu như không còn. Cùng nhau ra tay, thánh chủ Đạo Cực Tông gầm lên, lúc hắn vừa nhìn thấy Thu Nguyệt đã biết ngay Đạo Cực Cung tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Đồng thời, Lâm Mộc Thần cũng trực tiếp ra tay, hắn cũng có thù hận với Diệp Phàm, hắn biết Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Ở một nơi khác, thánh chủ trong Đan Hà Thánh Tông cũng không chịu lui về phía sau. Ngoại trừ ba đại thánh chủ này, còn có các cường giả thái sơ khác của phủ thành chủ cũng nhao nhao động thủ. Mục tiêu của tất cả mọi người đều là Diệp Phàm, bọn họ rất rõ ràng, thực lực Hồng Liên quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản không phải đối thủ, chỉ có bắt được Diệp Phàm, bọn họ mới có thể để Hồng Liên thỏa hiệp. Một cường giả có thể giết chết Phong Tuyệt đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Hồng Liên, Phàm là người xuất thủ toàn bộ chém giết, đợi lần này ly khai đại diễn tinh thành, ta sẽ nhất nhất đến diệt môn. Diệp Phàm hét lên, đồng thời phong thần dược mở ra, nhanh chóng thoát khỏi công kích của cường giả thánh chủ. Tu sĩ khác vốn tham gia đấu giá hội cũng có một ít thánh chủ dục dịch, nghe Diệp Phàm nói vậy, lập tức toàn bộ im lặng. Bọn họ và Diệp Phàm không thù hận gì, nếu tùy tiện gia nhập chiến đấu, rất có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho tông môn. Diệp Phàm bay đến bên người Ngô Tâm Linh và Ngô Tiểu Tê, một tay ôm lấy một người, phong thần dược toàn lực vận chuyển, cả người lập tức hóa thành gió nhẹ biến mất không thấy đâu. 3648, trên trời rơi xuống một bảo vật tạo hóa, chúng thánh chủ nhao nhao cảm giác Diệp Phàm, nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của bọn họ đều trở nên cực kỳ khó coi. Khí tức của Diệp Phàm hoàn toàn biến mất, kẻ này vậy mà luyện hóa phong thần dược đến trình độ này. Sắc mặt Đạo Cực Tông thánh chủ nhất thời trắng bệch, Hồng Liên đã bay đến trước mặt vài tên thánh chủ, hai tay kết ấn, một đóa hoa sen vô cùng to lớn lơ lửng ngay phía trên phòng đấu giá, giam mấy tên thánh chủ vào trong đó. Hỗn độn thánh liên, ngươi là hỗn độn thánh liên đắc đạo thành thánh. Đám người Lâm Mộc Thần không khỏi kinh hãi khó hiểu, bảo vật tạo hóa vốn là thiên địa kỳ vật, loại bảo vật này một khi đắc đạo thành thánh, đại đạo tu hành liền tiếp cận đại đạo bản nguyên, chiến lực vượt xa cùng giai. Hồng Hoang thánh chủ, ngươi là Hồng Hoang thánh chủ. Lập tức, đám người Lâm Mộc Thần mất hết can đảm. Đạo hữu dừng tay, tại hạ đại trưởng lão Đan Hà Thánh Tông chữ Thiên Diệu, Đan Hà Thánh Tông ta cùng các ngươi không có thâm cừu đại hận, chúng ta nguyện ý bồi thường đủ tài nguyên. Ninh Thiên Diệu vội vàng nói, sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì Ninh Đan Hà và Diệp Phàm kết thù, cho nên hắn lập tức chủ động gia nhập trận doanh vây công Hồng Liên. Cường giả bậc này làm việc cực kỳ dứt khoát, hắn biết rõ nếu như hắn không ra tay, chờ sau khi Hồng Liên thu thập xong Thánh Chủ Đạo Cực Tông và Lâm Mộc Thần, Đan Hà Thánh Tông tất nhiên sẽ bị hỏi tội. Đương nhiên, chủ yếu là ở đây căn bản không có một ai có thể nhìn ra tu vi cụ thể của Hồng Liên trong nháy mắt giết chết Phong Tuyệt là đúng. Thế nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được, Phong Tuyệt đang bị đánh lén, căn bản không ngờ Hồng Liên lại có thực lực không thua gì nàng. Tu vi của Phong Tuyệt là Hiển Đạo Thánh Chủ, mà Lý Thiên Diệu và Thánh Chủ của Đạo Cực Tông cũng là Thánh Chủ hậu kỳ, chỉ có Lâm Mộc Thần có tu vi thấp hơn một chút, là Dung Đạo Thánh Chủ. Dựa theo ý nghĩ của Ninh Thiên Diệu, cho dù ba người bọn họ không thể đánh bại Hồng Liên cũng sẽ không bị Hồng Liên nghiền ép. Công tử đã nói, giết hết toàn bộ những người xuất thủ, cho dù ngươi có là con trai của 9 vị đại nhân cũng vô dụng. Hồng Liên lạnh lùng quát, Diệp Phàm ở bên nghe không nhịn được trợn trắng mắt, ngươi khoác lác thì khoác lác, đừng mang theo ta, nếu thật sự là nhi tử của Cửu Trọng, chết tiệt ta phải chạy bao xa mới được. Một đại năng có thể nghịch chuyển tam giới thời không kinh khủng đến mức nào? Đối nghịch với 9 tầng, cho dù hắn có ngũ hành châu, cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hồng Liên đương nhiên là đang khoác lác, tốt xấu gì thì bây giờ nàng ta cũng đi theo ngũ hành thánh chủ rồi, ở thời đại thánh chủ u ám này, là chuyện mà bao nhiêu thánh chủ tha thiết ước mơ chứ. Hôm nay không giống ngày xưa, Hồng Liên nàng cũng coi như chịu khó ra mặt. Có đôi khi Hồng Liên vẫn là man cảm tạ ngũ hành, nếu không phải ngũ hành khóa nàng trong phiến hư không này, bản thể của nàng chính là hỗn độn thánh liên, sợ là không sống được đến thời đại thánh nhàm chán mà vẫn lạc. Ở một nơi khác, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện trước mặt Ninh Đan Hà. Ngươi, Ninh Đan Hà lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thân hình không ngừng lui về phía sau, ta là thiếu tông chủ Đan Hà Thánh Tông, ngươi không thể giết ta. Cho nên nếu ta giết ngươi, Thánh Tông sẽ không từ bỏ ý đồ với ta phải không? Không sai, Đan Hà Thánh Tông ta là tông môn đan tu, nhân mạch cực lớn, trong tinh không trong phương viên ngàn vạn dặm, vô số tinh cầu tu hành, 30 thánh chủ đều từng nhận ân huệ của Đan Hà Thánh Tông chúng ta. Đối nghịch với Thánh Tông Đan Hà ta, đối với ngươi không có lợi. Ninh Đan Hà vội vàng nói, lúc này đâu còn vẻ ngông cuồng như lúc trước. Đã phiền toái như vậy lát nữa ta lại diệt Đan Hà Thánh Tông là được. Diệp Phàm không thèm để ý nói, lập tức vung kiếm chém xuống, đa tạ đan nguyên tinh thần cương của ngươi, ta đồng ý cho ngươi luân hồi. Phốc, phục hồng kiếm lập tức chém xuống, sông Ninh Đan bị chém chết. Nguyên thần bay ra, luân hồi pháp tắc bao phủ, Diệp Phàm ngược lại không để cho hồn sông Ninh Đan bay phách tán. Hai bên vốn không có đại thù sinh tử gì, vốn Diệp Phàm chỉ định cướp đồ của Ninh Đan Hà, không định giết hắn. Khổ nỗi thánh chủ bên cạnh Ninh Đan Hà lại ra tay đối phó với hắn. Điều này khiến cho Ninh Đan Hà có lý do chắc chắn phải chết. Đan Hà, a, chết đi cho ta. Lúc này, Ninh Thiên Diệu mất hết can đảm, hai tay đột nhiên kết ấn. Ngươi vẫn nên quản tốt chính ngươi đi. Quát nhẹ một tiếng, hai tay Hồng Liên mạnh mẽ đánh ra một đạo ấn quyết. Trong khoảnh khắc đó, trên đỉnh đầu ba người Ninh Thiên Diệu, Thánh Chủ Đạo Cực Tông và Lâm Mộc Thần đều xuất hiện một đóa hoa sen. Hoa sen vỡ vụn, nguyên thần ba người cũng theo đó vỡ vụn, ba thi thể vô lực rơi xuống. Trong nháy mắt đã tiêu diệt xong tam đại thánh chủ, sự cường đại của Hồng Liên lập tức khiến các thánh chủ khác trong đấu giá hội đều nhịn không được âm thầm lui về phía sau. Leng keng leng keng leng keng, một mũi tên màu vàng xé gió bắn ra, trực tiếp đâm rách hoa sen của Hồng Liên. Bảo vật tạo hóa, Hồng Liên, ngăn nó lại. Trong mắt Diệp Phàm lộ ra một tia hưng phấn, bảo vật tạo hóa cực kỳ ít ỏi, mặc dù là cường giả thánh chủ, cũng rất ít nắm giữ. Như Phong Vô Thiên có phong thần dực. Nhưng trên người Phong Tuyệt lại không có bất kỳ bảo vật tạo hóa nào, Phong Tuyệt đưa bảo vật tạo hóa duy nhất này cho Phong Vô Thiên. Không nghĩ tới trong tay chữ Thiên Diệu lại có bảo vật tạo hóa. Vì sao người này không lấy ra bảo vật này để đối địch? Diệp Phàm hơi nghi hoặc, tiếp theo nhìn chỗ mũi tên lông vũ màu vàng kia xuất hiện, trong lòng lập tức sáng tỏ. Hiển nhiên Ninh Thiên Diệu định đánh lén Diệp Phàm, chẳng qua nơi Diệp Phàm xuất hiện là phía trước Ninh Đan Hà. Một khi mũi tên màu vàng phát động tấn công Diệp Phàm, đương nhiên Ninh Đan Hà cũng không may mắn thoát nạn. Sau đó Diệp Phàm chém giết Ninh Đan Hà cực kỳ quyết đoán, khi đó Ninh Thiên Diệu lập tức muốn chém giết Diệp Phàm, khổ nỗi Hồng Liên sát phạt quá nhanh. Diệp Phàm cảm thụ thiên uy khủng bố phía trên mũi tên, trong lòng không khỏi thầm nghĩ mà sợ, cho dù hắn có cánh phong thần, đối mặt với bảo vật tạo hóa bực này cũng gần như chết chắc. Quả nhiên, vẫn không thể khinh thường tồn tại cấp bậc thánh chủ. Diệp Phàm nghĩ tới đây, thân hình lại lần nữa biến mất, hắn sợ các thánh chủ khác đột nhiên xuất thủ. Lần này Diệp Phàm suy nghĩ quá nhiều, thánh chủ bên dưới cũng không có ý ra tay với Diệp Phàm, ngoài ra cũng không phải ai cũng có bảo vật tạo hóa. Không có bảo vật đỉnh cấp, muốn chém giết Diệp Phàm nắm giữ phong thần dược hiển nhiên rất khó. Oanh oanh oanh, mũi tên màu vàng điên cuồng đánh vào hư ảnh hoa sen do Hồng Liên biến ảo. Công tử, Diệp Đạo Tiến bị Hồng Đạo Cung triệu hoán, đang cưỡng ép đột phá, thứ này không muốn nhận ngươi làm chủ. Hồng Liên vội vàng nói, bảo vật tạo hóa đều có linh tính, thế nhưng cưỡng ép luyện hóa cũng có thể. Khống chế nó lại, ta sẽ cưỡng ép luyện hóa vật này. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, Diệp Phàm có giàu thế nào cũng không thể bỏ qua bảo vật tạo hóa. Không được, Diệt Đạo Tiến đang thiêu đốt căn nguyên linh vật, đã sinh ra liên hệ với Hồng Đạo Cung, nếu ta cưỡng ép ngăn cản, tên Diệt Đạo sẽ trực tiếp bị phá nát. Hồng Liên là bảo vật tạo hóa đắc đạo thành thánh, cho nên Diệt Đạo Tiến càng giống đồng loại của nàng hơn, nàng không muốn làm vậy. Được rồi, không cần cưỡng cầu. Diệp Phàm phất tay nói, hắn hiểu được ý của Hồng Liên, hắn cũng tôn trọng quyết định của Hồng Liên, cho nên không cưỡng ép giữ lại Diệt Đạo Tiến. Không có Hồng Liên ngăn cản, Diệt Đạo Tiến trong nháy mắt ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Bắc cảnh, Cổ Trường Thanh nhìn lôi kiếp càng ngày càng mạnh mẽ, trong mắt tràn đầy chiến ý. Lần trước không biết giết thiên đao nào đã đánh lui lôi kiếp của tiểu gia, cũng may tiểu gia tu hành vài năm, lại một lần nữa cảm ứng được lực thiên đạo. Lôi trụ trên người thái cổ lôi thần thể niết bàn, lôi kiếp càng mạnh đối với ta tăng lên càng lớn. Ta còn muốn cảm ơn vị gia hỏa đang xen vào việc của người khác kia. Nếu không, sao ta có thể ngưng tụ ra lôi kiếp mạnh mẽ như vậy? Khóe miệng Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ tươi cười, trong đôi mắt tuấn giật tràn đầy hào hùng. Cánh lôi mở ra, Cổ Trường Thanh trực tiếp bay vút lên bầu trời, trường thương trong tay, mũi thương chỉ thẳng vào lôi kiếp, đến đây đi, hôm nay là ngày tiểu gia thái cổ lôi thần thể đại thành. Vèo, một cỗ thiên uy chí cao vô thượng trong nháy mắt hiện lên. Cổ Trường Thanh chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một chút quang ảnh màu vàng, tiếp theo, lôi vân khủng bố chậm rãi tán đi ngay trước mặt hắn. Trường thương của Cổ Trường Thanh cứ như vậy chỉ vào vòng trời, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, cả người lộn xộn trong gió. Cái này mẹ nó là ai làm, sĩ khả sát bất khả nhục, Cổ Trường Thanh ta hôm nay không phải chết ngươi, ta mẹ nó. Phốc, trong nháy mắt quang ảnh màu vàng, tiếp theo một mũi tên màu vàng lơ lửng ở trước mặt Cổ Trường Thanh. Vẻ mặt Cổ Trường Thanh nổi giận đùng đùng khi nhìn thấy Diệt Đạo Tiến, trở nên cực kỳ đặc sắc, tiếp theo giọng nói cũng nhỏ đi không ít, ai nha, vị tiền bối nào không cẩn thận như vậy, mũi tên lớn như vậy, đập trúng cỏ hoa lá thì biết làm sao bây giờ. Cao nhân chớ hoảng hốt, tiểu tử nhất định phải lập tức thi triển mũi tên đại ác này. Nói xong, Cổ Trường Thanh bắt lấy Diệt Đạo Tiến, trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi ảnh biến mất không thấy đâu nữa, thậm chí phun ra ba ngụm tinh huyết, trực tiếp biến mất. Chỉ sợ chậm một chút sẽ bị vị cao nhân nào đó đuổi kịp. 3649. Vơ vét tài nguyên, Thiên Đế môn Bắc cảnh, Tiềm Tu Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Vậy mà mũi tên kia lại đi tới Bắc cảnh, khoảng cách xa xôi như vậy, lại trực tiếp dịch chuyển tới. Nghĩ tới đây, trong mắt Diệp Phàm phảng phất như có một tia minh ngộ, điểm cuối của pháp tắc chính là bỏ qua quy tắc. Đối với ta mà nói, không gian vô tận, đối với bảo vật tạo hóa mà nói, lại có thể trực tiếp xuyên thẳng qua. Cũng giống như thiên đế giới của ta, chỉ cần ta nghĩ hiện tại lúc nào cũng có thể đến khu vực hóa thân, thiên đế giới, há chẳng phải là coi thường sự tồn tại của quy tắc sao? Nghĩ lại, Diệp Phàm nghĩ tới Hồng Liên hiển nhiên không làm được như vậy, nếu không ngũ hành thánh chủ không có khả năng đuổi giết được nàng. Nói cách khác, nếu bảo vật tạo hóa mà mình đắc đạo không thuộc về Hồng Mông bổn nguyên, nhất định phải ở trong quy tắc. Đồng dạng, hắn luyện hóa phong thần dược cũng là như thế. Ít nhất phong thần dược cũng không thể dẫn hắn xuyên qua vô tận tinh không, bởi vậy có thể thấy được, loại chuyện này tu sĩ cũng không thể khống chế. Diệp Phàm phỏng đoán tu sĩ có được Hồng Đạo Cung cũng không thể khống chế được Diệt Đạo Tiến, đây hết thảy là Hồng Đạo Cung tự động kích hoạt Hồng Mông Đạo Nguyên. Hơn nữa tổn hại đối với Diệt Đạo Tiến cũng không nhỏ. Diệp Phàm chỉ nhìn xa xa một chút rồi lại nhắm mắt tìm hiểu Liệt Dương Thần Thạch. Thành đại diễn, Diệt Đạo Tiến biến mất, Diệp Phàm cũng nắm cục diện trong tay. Diệp Phàm không có hứng thú cùng những tu sĩ khác nảy sinh giao tiếp, oan có đầu nợ có chủ, hắn cũng không phải lạm sát người vô tội. Ra hiệu cho Hồng Liên đuổi theo, Diệp Phàm trực tiếp đi đến Phong Gia. Sau khi chém giết toàn bộ tu sĩ Phong Gia tham dự đuổi giết Ngô Thường Phong, thành công cứu ra Ngô Thường Phong. Ngô Thường Phong nhìn Diệp Phàm, cả người hoàn toàn sửng sốt, hắn vốn muốn bán đấu giá nữ nhi của mình, tôn nữ hoàn toàn không có cách nào. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Phàm thật sự sẽ xuất hiện. Hơn nữa còn lấy kiểu dáng này xuất hiện. Dùng tốc độ cực nhanh đem Phong Gia bảo khố quét sạch sành sanh, tiếp theo các Phong Gia tu sĩ khác trong ánh mắt run sợ rời đi. Người thứ hai đến là Đạo Cực Tông, thánh chủ của Đạo Cực Tông đã bị chém giết, trong toàn bộ tông môn, người mạnh nhất còn lại cũng chỉ là Thái Sơ. Khi Diệp Phàm đến nơi, tu sĩ Đạo Cực Tông mới vừa nhận được tin lão tổ vẫn lạc. Lập tức, toàn bộ cao tầng đạo cực tông đều bay ra, rơi xuống trước mặt Diệp Phàm. Xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, tông chủ của đạo cực tông nhắm mắt nói, ánh mắt Diệp Phàm quét qua đám người đạo cực tông, trong đó có vô số tu sĩ lẳng lặng đứng bên dưới. Ta không phải loại người thích giết chóc, nhưng đạo cực tông dám vứt bỏ nữ nhân của ta, trở thành con bạc lấy lòng Phong Tuyệt, còn hại nữ nhân của ta suýt chút nữa bỏ mình, thù này làm sao ta có thể buông bỏ dễ dàng được. Diệp Phàm quát to, cũng may nữ nhân của ta chưa chết, hôm nay ta có thể không đổ tông, mở bảo khố của tông môn ra, ta có đủ bồi thường sẽ tự rời đi. Cái này, đạo cực tông tông chủ nghe vậy sắc mặt lúc này khó coi vô cùng. Hồng Liên, giết hắn. Diệp Phàm quát nhẹ, Hồng Liên vươn tay phải ra, biến ảo cự trường, bóp chết tông chủ đạo cực tông. Những người khác còn có cái gì dị nghị? Diệp Phàm nói tiếp, quyết sách của đạo cực tông đều do tông chủ quyết định, cho nên khi Thu Nguyệt bị bỏ rơi, tất nhiên cũng là được tông chủ trước mặt đồng ý. Diệp Phàm vốn đã có ý giết hắn, vậy mà hắn vẫn dám biểu đạt yêu cầu của mình. Chúng ta không dám, nhất thời, tất cả tu sĩ vội vàng nói. Sắc mặt từng người trắng bệch, tông chủ cấp bậc cửu tinh thái sơ bị nữ tử trước mắt bóp chết. Dù là lão tổ của bọn hắn cũng không làm được. Phó tông chủ là ai? Bẩm báo tiền bối, Nô gia Lý Vũ chính là phó tông chủ. Một nữ tử vội vàng đi ra nói. Hiện tại ngươi là tông chủ đạo cực tông, ta lấy nhiều bảo vật, tự sẽ rời đi. Mặt khác, bên trong tông môn của ngươi có một tu sĩ tên là Lỗ Viễn. Diệp Phàm tiếp tục dò hỏi. Lỗ Viễn, Lý Vũ nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, tiếp theo nhìn về phía trưởng lão khác. Lỗ Viễn là ngoại môn đệ tử của đạo cực tông chúng ta, chỉ có điều là ra ngoài lịch lãm. Một lão giả lập tức chắp tay nói. Người này lúc trước từng giúp Diệp Thất Thất, mà Diệp Thất là ân nhân của Thu Nguyệt, cho nên sau khi ta đi, các ngươi cần phải đối xử tử tế với Lỗ Viễn. Đương nhiên, người cũng có thể âm phụng dương làm trái, nhưng tương lai ta sẽ trở về đại diễn tinh thành, một khi phát hiện các ngươi không coi ta ra gì, ta sẽ tiêu diệt đạo cực tông. Diệp Phàm nói tiếp, chờ cũng không dám, nhưng cường giả thánh chủ của đạo cực tông ta đã chết, chắc chắn diễn thánh tông sẽ không tha cho chúng ta, cho dù ta có muốn nhờ Lỗ Viễn giúp đỡ, nhưng ta cũng không làm được. Lý Vũ lộ ra một tia trần chờ nói, Lý tông chủ cứ việc yên tâm, diễn thánh tông ta nhất định sẽ không vì thế mà biến cực tông. Một lão giả bay ra, chắp tay với Diệp Phàm ở xa xa, tại hạ là thánh tông Lạc Phục Thiên, nếu đạo hữu rảnh rỗi có thể đến diễn thánh tông ta làm khách, ta sẽ tôn sùng là thượng khách. Chờ ta làm xong chuyện trên tay liền đi diễn thánh tông làm phiền một phen. Diệp Phàm cũng chắp tay, hắn biết những người này đối với hắn cung kính như thế hoàn toàn là bởi vì Hồng Liên, bất quá hắn không thèm để ý. Hồng Liên bị hắn thu phục, vốn chính là bản lĩnh của hắn. Lý Vũ, sau khi kết thúc đấu giá hội Thu Nguyệt bị người bịt mặt đánh lén, người có biết người che mặt này là ai không? Diệp Phàm trực tiếp dò hỏi, hắn tin với năng lực của đạo cực tông chắc chắn sẽ điều tra tin tức của tu sĩ kia. Tiền bối, tên tu sĩ kia tên là Ninh Kỳ Phương, là đệ tử chân truyền của Thánh Tông Đan Hà. Ta biết rồi, Diệp Phàm gật đầu, lúc này bảo khố đã mở ra, Diệp Phàm trực tiếp tiến vào trong bảo khố. Vung tay phải lên. 8 phần 10 nguyên liệu luyện khí đỉnh cấp cùng với linh thảo hỗn độn đỉnh cấp bị y lấy đi, về phần đan dược và thánh khí thiên truyền y không có lấy, phong gia có rất nhiều thiên truyền thánh khí, đã đủ để thuộc hạ thiên đế phối chế một cái, quan trọng nhất là Diệp Phàm dự định luyện chế bảo vật thái sơ càng cao cấp hơn cho thiên đế chúng. Chỉ tiếc số lượng thần tài thái sơ vẫn quá ít, đem một ít hỗn độn nguyên bảo đỉnh cấp đi, những thứ khác Diệp Phàm chướng mắt, mặt khác nếu lấy đi toàn bộ đồ vật của đạo cực tông, cơ bản đạo cực tông cũng không có biện pháp tiếp tục sinh tồn ở tinh thành được nữa. Dù sao nơi này đã từng che chở Thu Nguyệt, cũng là tông môn Diệp Thất Thất cũng không muốn tông môn của mình bị diệt phong. Ta không biết Thu Nguyệt sống ở đạo cực tông như thế nào, nhưng tránh không được bị chút khi nhục, ta không có thời gian đi tính sổ chuyện này cứ giao cho Lý tông chủ. Diệp Phàm nhìn Lý Vũ một cái, tiếp theo nói với Hồng Liên cho nàng ta một đạo kiếm khí. Hồng Liên nghe vậy lập tức cong ngón tay búng ra. Một đạo kiếm ấn xuất hiện trong tay Lý Vũ. Đạo kiếm ấn này chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Lý Vũ thanh trừ những tu sĩ đã từng đối xử không tốt với Thu Nguyệt. Diệp Phàm hiểu rõ, trong loại tu sĩ này, tuyệt đối có những người có bối cảnh lớn ở đạo cực tông, Lý Vũ túc lại có chút khó khăn. Về phần vì sao tin tưởng Lý Vũ, bởi vì nếu Lý Vũ là hậu trường của một người trong đó, hiện tại nhất định sẽ có người nhảy ra chỉ điểm Lý Vũ. Không ở lại đạo cực tông quá lâu, Diệp Phàm trực tiếp đi thẳng tới Đan Hà Thánh Tông. 3650, đang giả vờ thì chạy. Trước sơn môn Đan Hà Thánh Tông, đám người Diệp Phàm và Hồng Liên, Ngô Thường Phong xuất hiện. Giờ phút này, toàn bộ hộ tông đại trận của Thánh Tông Đan Hà đã mở ra toàn bộ, rất hiển nhiên, Thánh Tông Đan Hà cũng không định bó tay chịu trói với đạo cực tông. Hồng Liên chém giết 4 gã thánh chủ, uy thế không nhỏ, Nhưng Thánh Tông Đan Hà cũng không biết Hồng Liên là Hồng Hoang Thánh Chủ, tu sĩ Đan Hà Thánh Tông ở hội đấu giá đều bị Diệp Phàm chém chết, tin tức tự nhiên không thể truyền vô cùng rõ ràng. Đan Hà Thánh Tông có sức mạnh chống lại Hồng Liên, là tinh hà vô tận chung quanh, là đệ nhất đan đạo Thánh Tông trong vô số tinh cầu, Đan Hà Thánh Tông có nhân mạch cực kỳ khủng bố. Chỉ cần bọn họ chống đỡ một đoạn thời gian, viện quân của Thánh Tông Đan Hà sẽ đến. Diệp Phàm hờ hững nhìn tông môn trước mắt, quát to, hôm nay ta không muốn tàn sát tông môn, chỉ cần bồi thường cho ta đủ tài nguyên, đồng thời giao Ninh Kỳ Phương ra đây, ta sẽ không tính toán chuyện Thánh Chủ Đan Hà Thánh Tông ra tay với ta nữa. Buồn cười, ta đường đường là Thánh Tông Đan Hà, há có thể khuất phục một tiểu bối miệng còn hôi sữa. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng bên mình có cường giả đẳng cấp Thánh Chủ, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Một lão giả lạnh lùng quát, người này mặc trang phục của Tông Chủ Đan Hà Thánh Tông, cả người thẳng tắp đứng trên quảng trường tông môn, đối mặt với Diệp Phàm ở xa xa. Đan Hà Thánh Tông đã không đưa, vậy ta sẽ tự mình lấy. Diệp Phàm nghe vậy hừ lạnh nói, chuẩn nhi nhìn về phía Hồng Liên, Hồng Liên, phá trận pháp. Vâng, công tử, Hồng Liên nhẹ giọng nói, tiếp đó đạp không mà ra, hai tay kết ấn, vô số cánh hoa sen xuất hiện, tiếp theo đó, hoa sen rơi xuống, điên cuồng xung kích đại trận hộ tông của Thánh Tông Đan Hà. Oanh oanh oanh, sự trùng kích khủng bố của Thánh Nguyên vang vọng toàn bộ thành đại diễn, vô số tu sĩ ở cự ly xa quan sát, nhưng không có bất kỳ một tu sĩ nào dám bước lên. Sau một nén nhang, Hồng Liên lui về, sắc mặt có chút khó coi, công tử, trong trận pháp này ẩn chứa lực lượng của vô địch Thánh Chủ, rất có thể là đại diễn Thánh Chủ bố trí. Ha ha, năm đó tông lão tổ ta cùng đại diễn Thánh Chủ quan hệ rất tốt, tông môn đại trận chính là đại diễn Thánh Chủ bố trí, muốn bài trừ hộ tông đại trận của Đan Hà Thánh Tông ta. Buồn cười, lão giả nghe vậy không khỏi lộ ra một tia châm chọc, ta khuyên các ngươi cút càng xa càng tốt, đồng minh của Thánh Tông Đan Hà chúng ta sẽ đến lúc đó, các ngươi muốn đi cũng không đi được. Ha ha ha, Ninh Tông Chủ nói đúng, chờ chúng ta tới đây, các ngươi muốn đi cũng đi không được, hiện tại, các ngươi muốn đi cũng không được. Một tiếng cười to từ trên bầu trời truyền ra, tiếp theo một cánh cửa không gian mở ra, bốn vị cường giả Thánh Chủ từ bên trong cánh cửa không gian đi ra. Rất hiển nhiên, bốn vị Thánh Chủ này hẳn là ở cùng một địa phương, sau khi nhận được tin tức cầu cứu của Đan Hà Thánh Tông, liền hợp lực mở ra cánh cửa dịch chuyển, đi tới chỗ này. Đa tạ mấy vị đạo hữu ngàn dặm xa xôi chạy tới, Ninh Trọng ta vô cùng cảm kích. Còn mời mấy vị đạo hữu ra tay, chém giết kẻ này. Ninh Trọng cất cao giọng nói, Diệp Phàm nhìn bốn người đột nhiên xuất hiện, sau đó nhìn về phía Hồng Liên, tu vi của bốn người này là gì? Tất cả đều là hiển đạo Thánh Chủ, lão giả cầm đầu là hiển đạo Đỉnh Phong. Một chân bước vào Hồng Hoang Thánh Chủ, nhân mạch của Đan Hà Thánh Tông này thật sự đáng sợ, năm tháng đạo vận trên mỗi một đại Thánh Chủ đều cực kỳ khủng bố, theo ta thấy, rất có thể là Thánh Chủ sống sót từ thời đại Thánh Ám. Bọn họ, rất mạnh, Hồng Liên lộ ra một tia ngưng trọng, Thánh Chủ có thể sống sót từ thời đại Thánh Ám, mỗi người đều có thực lực vượt cấp mà chiến đấu, thậm chí những người này còn có thể có quan hệ với tứ đại Thánh Chủ năm xưa. Hồng Liên chiến lực có thể so với Hồng Hoang là không sai, nhưng mà đối mặt với tứ đại Thánh Chủ này vẫn có áp lực không nhỏ. Ít nhất lúc nàng chiến đấu không thể bảo hộ Diệp Phàm bất cứ lúc nào, Diệp Phàm có phong thần dược là thật, nhưng chỉ cần trong bốn thánh chủ này có một người có bảo vật tạo hóa, Diệp Phàm chưa chắc đã có thể an toàn chạy thoát. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại không sợ, chỉ cần không phải Hồng Hoang thánh chủ, hắn đều có lòng tin chạy trốn khỏi truy sát. Tay phải vẫy một cái, Cửu Dương Thiên Tỏa xuất hiện trong tay, lực lượng thần văn bản nguyên bắt đầu khởi động, Cửu Dương Thiên Tỏa trong nháy mắt huyễn hóa thành nộ long lượn vòng bên cạnh Diệp Phàm. Ta giúp ngươi trói lại kẻ mạnh nhất, ngươi phải giết ba tên còn lại. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Hồng Liên nghe vậy gật đầu nhẹ, đối mặt với bốn người vây công, nàng cảm giác có chút áp lực, nhưng đối mặt với ba người, vậy thì hoàn toàn không giống. Đây là, Cửu Dương Thiên Tỏa, lão già cầm đầu đột ngột kinh hô, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Là hắn sao? Đúng, nhất định là vậy, quả thật không thể giả được, trừ hắn ra, không ai có thể thúc giục thần văn ngũ hành, thánh chủ cửu trọng cũng không làm được. Hắn trở lại rồi, người cuối cùng lão giả nói xong nhịn không được run rẩy, một đôi mắt già tràn đầy sợ hãi. Đi, mau đi, lão giả cầm đầu vội vàng quát lớn, tiếp theo mở cánh cửa đã đóng lại. Tứ đại thánh chủ trong nháy mắt xông vào trong cửa Nazi, cả đám giống như mông bốc cháy, thoáng cái trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng, đồng thời, cửa Nazi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xóa sạch toàn bộ khí tức của bọn họ, sợ Diệp Phàm nhớ kỹ bọn họ. Nhất thời, toàn bộ Thánh Tông Đan Hà trở nên vô cùng yên tĩnh, vẻ mặt vô cùng đắc ý trực tiếp cứng đờ, những tu sĩ khác thì lại càng trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Diệp Phàm cũng có chút mộng, Hồng Liên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra ta đoán không lầm, bốn người này đúng là thánh chủ sống sót từ thánh ám thời đại. Công tử, trên Cửu Dương Thiên Tỏa của ngài có ngũ hành thần văn. Không được sự cho phép của ngài, bất cứ ai cũng không thể thúc giục Cửu Dương Thiên Tỏa. Cho nên, ta phỏng chừng bọn họ đã đoán ra thân phận của ngươi. Cái này, không đến mức đó chứ. Diệp Phàm không nhịn được nói, cho dù đoán được thân phận của hắn, hắn cũng chỉ là ngũ hành chuyển thế. Ngài không biết uy danh của ngũ hành thánh chủ ở thời đại thánh ám, có lẽ thánh chủ đời sau sẽ không coi ngài ra gì, nhưng thánh chủ thời đại thánh ám, ít người dám trêu chọc ngài. Cái này, cũng không có gì không bình thường. Được rồi, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, trong lòng âm thầm nói thầm, xem ra hắn không thể tùy ý lấy Cửu Dương Thiên Tỏa ra, nếu không một khi Hạo Thiên nhìn thấy Cửu Dương Thiên Tỏa, tất nhiên biết hắn là Diệp Phàm. Hắn thật sự không ngờ tới điều này. Hồng Liên, người có biết Hạo Thiên, người này chính là thánh chủ được truyền thừa từ thời đại thánh ám không? Hạo Thiên, Hồng Liên hơi sửng sốt, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, công tử, ở ngài chưa từng trưởng thành, tuyệt đối đừng trêu chọc người này không phải thánh chủ thời đại thánh ám, hắn là thánh chủ của thánh ám thời đại trước, lúc hắn trở thành thánh chủ, ta mới vừa mới có linh trí. Nghe đồn Hạo Thiên vì tìm hiểu đạo tắc cho nên chưa từng luyện hóa qua đại thế giới, mặc dù vậy thực lực của hắn cũng nghịch thiên vô cùng. Mà một khi hắn luyện hóa đại thế giới, rất có thể sẽ trực tiếp bước vào cảnh giới vô địch thánh chủ, chiến lực của Hạo Thiên vốn mạnh hơn thánh chủ vô địch bình thường, một khi hắn bước vào cảnh giới vô địch thánh chủ. Nếu không phải tứ đại thánh chủ ngang trời xuất thế, Hạo Thiên thánh chủ chính là vua không ngai của thời đại đó. Mạnh như vậy à, Diệp Phàm âm thầm tặc lưỡi, trách không được dám ra tay với tứ đại thánh chủ, Hạo Thiên này thật sự không phải là tiểu nhân vật. Tứ đại thánh chủ tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, dường như bọn họ tới đây để trang bước vài câu, giả vờ bỏ chạy, thật sự rất kích thích. Chỉ để lại một đám tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, rối bời trong gió. 3651, thánh chủ rời đi, ánh mắt Diệp Phàm lại lần nữa đặt ở phía đại trận hộ tông của Thánh Tông Đan Hà. Bây giờ mở hộ tông đại trận, giao ra Ninh Kỳ Phương, ta có thể bất diệt Đan Hà Thánh Tông, đây là cảnh cáo cuối cùng. Diệp Phàm đạm mạc nói, đối với hắn mà nói, phá giải trận pháp trước mắt thật sự không phải là chuyện lớn gì, chỉ là giết người đã quá nhiều rồi, Diệp Phàm không muốn giết chóc quá nhiều. Ha ha, nói đùa, tiểu bối, ngươi là cái thá gì, ở đây lại uy hiếp Đan Hà Thánh Tông ta. Ninh Trọng nghe vậy lập tức quát lạnh, cũng có không ít tu sĩ có nguồn gốc với Đan Hà Thánh Tông ta, ngoại trừ bốn vị thánh chủ vừa rồi, còn có gần mười mấy thánh chủ đã nhận được ân huệ của Đan Hà Thánh Tông ta. Ngươi có thể tiếp tục ở lại chỗ này, đến lúc đó ta muốn nhìn xem ngươi chết như thế nào. Về phần để Đan Hà Thánh Tông ta giao ra chữ Kỳ Phương, ngươi có muốn cũng không cần nghĩ, hôm nay, ngươi ở Đan Hà Thánh Tông ta cũng không mang đi được. Ngươi giết nhi tử Ninh Đan Hà của ta, ta thả nặng với ngươi không đội trời chung. Vậy sao, nếu thế, Thánh Tông Đan Hà cũng không cần tồn tại nữa. Diệp Phàm quát lạnh, Phục Hồng Kiếm lập tức vung ra, Quy Hư Kiếm Pháp chém ra. Quy Hư Kiếm là kết hợp với bản nguyên kiếm pháp, có được năng lực chảm phá tất cả thuộc tính. Hồng Liên sở dĩ không cách nào đánh tan hộ trận, là bởi vì phía trên hộ trận có được đạo vận của đại diễn thánh chủ, chỉ cần Diệp Phàm chém xuống đạo vận của đại diễn thánh chủ, Hồng Liên tự nhiên có thể đánh bại hộ trận. Quy Hư Kiếm chém ra, cơ hồ trong khoảnh khắc, đạo vận thuộc về đại diễn thánh chủ liền bị Diệp Phàm chém tới. Hồng Liên, Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, lúc này Hồng Liên huyễn hóa hư ảnh hoa sen, một hoa sen cực lớn mấy chục vạn dặm xuất hiện, bao phủ Đan Hà Thánh Tông hoàn toàn trong hoa sen. Tiếp theo, hoa sen xoay tròn, kiếm khí vô tận điên cuồng chém vào bên trong. Oanh oanh oanh, sau liên tiếp công kích cuồng bạo, trận pháp lập tức chống đỡ hết nổi, hoàn toàn tan vỡ. Sắc mặt Ninh Trọng lập tức trở nên khó coi vô cùng. Sau khi hoa sen phá trận pháp cũng không biến mất, vô tận kiếm khí hoàn toàn bao vây toàn bộ Đan Hà Thánh Tông. Diệp Phàm mang theo Hồng Liên hạ xuống, đứng trước mặt Ninh Trọng. Muốn chém muốn giết tùy ý, chữ trọng ta nếu cầu xin tha thứ, liền không xứng làm một tông chi chủ. Sở Phong Vân, người cũng chớ đắc ý, bất quá chỉ là đắc thế một lần mà thôi. Nội tình Đan Hà Thánh Tông ta không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng được, hôm nay ngươi có thể diệt Đan Hà Thánh Tông ta, thánh chủ có giao hảo với Đan Hà Thánh Tông ta tự nhiên cũng có thể diệt ngươi. Ninh Trọng đứng thẳng tắp, cất cao giọng nói, thánh nguyên cuồng bão bắt đầu khởi động ở trên người y, đệ tử Thánh Tông Đan Hà nghe lệnh, hôm nay tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi, tử chiến không lùi, vô số tu sĩ gầm thét, một khí khái Thánh Tông lại bộc lộ. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn chúng tu sĩ, ngay sau đó, sát khí vô tận điên cuồng quét qua thiên địa, sát khí này gần như đã hóa thành thực chất. Đây là sát khí mà ngàn tỷ tu sĩ ngưng tụ, chỉ dựa vào sát khí cũng đủ khiến vô số tu sĩ đang ngồi sợ hãi. Khiến tu sĩ thánh cảnh khiếp sợ, đáng sợ tới mức nào? Giết người là chuyện rất bình thường đối với tu sĩ thánh cảnh, rất nhiều cường giả chỉ một chưởng đã có thể đập nát một tinh cầu, mà trong một tinh cầu có trăm ức sinh linh, thậm chí ngàn tỷ sinh linh cũng rất bình thường. Thế nhưng loại sát phạt này không giống Diệp Phàm. Diệp Phàm là người nhiều nhất trong thiên thương giới bị giết, hắn đều là thần linh, cấp độ sinh mệnh của thần linh cao hơn nhiều so với phàm nhân. Chúng sinh Phật gia bình đẳng không có bất kỳ tác dụng nào trong giới tu hành, chúng sinh ở giới tu hành đều không bình đẳng, giống như cấp độ sinh mệnh của Tổ Long, cũng giống một chốn vũ trụ. Mà cường giả thánh cảnh có thể dùng một quyền đánh nát tinh cầu là chính xác, nhưng ai dám tàn sát thần linh? Bọn họ đánh nát tinh cầu, đa số chỉ là những tinh cầu phàm nhân. Mặt khác, trong sát đạo pháp tướng, mạnh nhất chính là pháp tướng diệt thế, muốn ngưng tụ ra pháp tướng diệt thế, không chỉ nhìn ngươi giết tới bao nhiêu sinh linh, quan trọng nhất vẫn là sát khí của ngươi ngưng tụ được bao nhiêu. Nếu Diệp Phàm là phàm nhân, giết phàm nhân sẽ ngưng tụ sát khí, nhưng giết kiến thì hắn không ngưng tụ được sát khí. Tương tự, sau khi tu sĩ bước vào thánh cảnh, đánh nát một tinh cầu, chém giết tu sĩ đối với bọn họ mà nói, chỉ là sâu kiến. Sát khí chân chính không phải giết tới như thế, mà là giết chết sinh linh cùng cấp với mình, đồng thời cũng giết được rất nhiều, sát khí mới ngưng tụ được đủ nhiều. Nếu không, bất cứ một thánh chủ nào đều có thể ngưng tụ ra pháp tướng diệt thế, với năng lực của cường giả thánh chủ, tùy tiện hủy diệt một vài tinh cầu tiên vực, không lâu sau đã giết mấy chục tỷ tu sĩ rồi sao? Diệt thế pháp tướng còn không phải dễ dàng, căn bản là không thể, ít nhất thánh chủ cũng phải giết cường giả cấp bậc thánh hồng trở lên mới có thể ngưng tụ sát ý. Nói cách khác, tu sĩ có tu vi càng cao, ngưng tụ diệt thế pháp tướng càng khó, bởi vì căn bản không có nhiều tu sĩ cường đại như vậy cho ngươi giết. Cũng chính bởi vậy, khi sát cơ của Diệp Phàm ảnh hưởng đến chúng tu sĩ, bọn họ mới có thể kinh hồn táng đảm, đây là giết bao nhiêu sinh linh cùng cấp mới có thể ngưng tụ ra sát khí. Chuyện này cũng đang nói cho bọn họ biết một sự thật. Nam tử trước mắt là nhân đồ, đừng thấy người bọn họ đông như vậy, người này thật sự dám giết. Hơn nữa, người này không chỉ có dũng khí giết mà còn muốn giết, bởi vì người này cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng ra pháp tướng, có đại biểu người này còn không có pháp tướng hay không. Hắn muốn ngưng tụ diệt thế pháp tướng, cho nên, đám người bọn họ đều là tài nguyên tu hành của người này. Nghĩ tới đây, ánh mắt kiên quyết của chúng tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn trở nên rời rạc. Tu vi đạt tới trình độ như bọn họ, có lúc cũng chú trọng sát nghiệt càng nặng, thiên kiếp sẽ càng mạnh. Bọn họ nơi này có mấy ngàn vạn tu sĩ, chỉ cần bọn họ cùng chung kẻ địch, Diệp Phàm chưa chắc dám giết bọn họ. Nhưng có một loại tu sĩ ngoại lệ, đó chính là tu sĩ tu hành giết chết pháp tướng đạo, loại tu sĩ này căn bản không sợ thiên kiếp, bởi vì chỉ cần bọn họ sát đạo pháp tướng đại thành thì sẽ có được vốn liếng chống lại thiên kiếp. Rất tốt, Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười nói, Hồng Liên, ngăn chặn toàn bộ bọn chúng, để ta giết. Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ tu sĩ Đan Hà Thánh Tông đều sôi nổi, lúc này đâu còn chút khí khái tông môn nào. Việc này là do Ninh gia trêu chọc các hạ, không liên quan đến chúng ta. Một ông lão vội vàng nói, có người mở đầu, lúc này không ngừng có tu sĩ chậm trễ trách nhiệm. Tiền bối cứ việc đi tới bảo khố của ta, chỉ là chúng ta chưa hề trêu chọc đến tiền bối, kính xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Lại có cường giả cao giọng nói, tu sĩ tông môn vốn đã đánh trống rút lui lúc này cũng dồn dập lui về phía sau. Đương nhiên cũng có không ít tu sĩ thấy chết không sờn, cùng tồn vong với tông môn. Mỗi tu sĩ đều có hạng người tham sống sợ chết, đều có kiêu căng ngạo cốt. Ha ha, phong cốt của Đan Hà Thánh Tông từ lúc nào lại biến thành như vậy? Một tiếng cười khẽ truyền đến, sau đó uy thế của Thánh Chủ giáng xuống, lập tức bao phủ hoàn toàn chung quanh Thánh Tông Đan Hà. Oanh, hoa sen đỏ cứ thế xuất thủ, một luồng sáng được luyện hóa xung quanh Thánh Chủ đột ngột xuất hiện, tiếp theo hoa sen nở rộ, bao trùm lấy tên Thánh Chủ kia. Vù vù, hoa sen bay trở về, rơi xuống trước người Diệp Phàm, Thánh Chủ trang bức trực tiếp ngạc nhiên bị nhốt ở giữa hoa sen. Chỉ là dung đạo Thánh Chủ, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Hồng Liên cười lạnh, rốt cuộc Thánh Chủ cũng hiểu được tình cảnh trước mắt, lập tức, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. 3652, một đám nghèo kiết xác, Diệp Phàm nhìn Ninh Trọng, đột ngột cười nói, ta gần đây vừa hay thiếu tài nguyên, ngươi không phải kêu rất nhiều trợ thủ sao, vừa hay, ta chỉ chờ bọn họ đến thôi. Nói xong, một cái ghế ngọc xuất hiện, Diệp Phàm trực tiếp ngồi ở trên ghế ngọc, không ngờ lại ngồi ở trước mặt vô số đệ tử Đan Hà Thánh Tông như vậy. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau, ai dám ra tay với Đan Hà Thánh Tông, muốn chết, oanh, bị Hồng Liên bắt lại, hừ, kẻ nào lớn mật, không biết quan hệ giữa bổn tỏa và Đan Hà Thánh Tông. Oanh, lại thêm một cái, ba canh giờ sau, ước chừng 10 vị thánh chủ bị Hồng Liên trói sang một bên. Đối với cường giả thánh chủ mà nói, không gian dịch chuyển rất đơn giản, cho nên đến cứu viện cũng tương đối nhanh. Nhưng nhiều thánh chủ như vậy, chỉ sợ cũng là 8 phần 10 cường giả thánh chủ trong tinh không trong phạm vi ngàn vạn dặm. Đan Hà Thánh Tông này quả thật có vốn liếng cuồng ngạo, nếu những thánh chủ này đồng thời đến, Hồng Liên thật sự không phải đối thủ, trong đó cũng có một ít tồn tại nửa bước Hồng Hoang thánh chủ. Đương nhiên, trong thời đại thánh ám chỉ có 4 thánh chủ chạy trốn đầu tiên. Lại đợi thêm một canh giờ, khi thánh chủ mới đến, Diệp Phàm không gấp không vội, nhìn các thánh chủ khác một cái, chờ các người bồi thường sẽ bàn lại. Dứt lời, Diệp Phàm nhìn về phía Ninh Trọng, người còn có chỗ dựa không? Nếu không, hiện tại ta đưa ngươi về Tây. Sắc mặt Ninh Trọng tái nhợt, đôi môi run rẩy, đừng giết ta biết bí mật của Đại Diễn Thiên Cung. A, Diệp Phàm gật đầu, Phục Hồng kiếm lập tức xuất hiện, trực tiếp đâm thủng tử phủ của Ninh Trọng. Nguyên thần bay ra, Diệp Phàm vung tay phải lên, lực lôi đình dâng trào, đưa nguyên thần Ninh Trọng vào luân hồi. Làm xong những việc này, Diệp Phàm nhìn về phía tu sĩ khác, tu sĩ nguyện ý đứng ra cùng tồn vong với Đan Hà Thánh Tông, ta đã giết hắn một lần rồi. Không muốn cùng tồn vong đều tự lui về phía sau. Hồng Liên ở một bên nghe vậy không khỏi có chút im lặng, cái gì gọi là ta giết một lần, lúc này, ngu xuẩn mới đi ra đi. Quả nhiên, hầu như tất cả tu sĩ đều lựa chọn lui về phía sau, bao gồm cả những tu sĩ khác của Ninh gia. Tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, Ninh Kỳ Phương bay ra. Phục Hồng kiếm chém xuống, Ninh Kỳ trực tiếp bị chém chết, kiếm khí khuấy động, xé nát nguyên thần của hắn ta. Làm xong những việc này, Diệp Phàm tìm được phó tông chủ Thánh Tông Đan Hà, nhanh chóng tìm kiếm một phen trong bảo khố Thánh Tông Đan Hà. Đan Hà Thánh Tông có rất nhiều bảo vật, trong đó cực phẩm hỗn độn thần linh mạch có tới mấy ngàn. Diệp Phàm cũng không khách khí, Đan Hà Thánh Tông hắn bất diệt môn, nhưng tông môn này cũng không cần thiết tồn tại nữa, hắn cho hắn cơ hội dàn xếp ổn thỏa, thà rằng không muốn cơ hội này. Gần như dọn sạch đồ trong bảo khố, bên trong phát hiện một ít đạo bảo thái sơ, trong đó mạnh nhất là một thanh trường kiếm cấp bậc thái sơ nguyên bảo, thanh trường kiếm này Diệp Phàm dự định đưa cho Thái Thượng Hy Nguyệt. Về phần bảo vật cao cấp hơn lại không có, điều này khiến cho Diệp Phàm khó tránh khỏi có chút thất vọng, thứ hắn muốn nhất hiện tại chính là bảo vật tạo hóa, những bảo vật khác hắn không phải đặc biệt thiếu hụt. Cũng có một ít tài nguyên tu hành đỉnh cấp, trong đó thứ có thể trợ giúp lớn nhất đối với Diệp Phàm là Hồng Mông Toái Thạch. Đây là chí bảo vượt qua hỗn độn thần tinh, chỉ vẻn vẹn tu hành tùy ý một phen, Diệp Phàm đã có thể cảm giác được tu vi trong cơ thể vậy mà xuất hiện dao động. Vơ vét bảo khố của Đan Hà Thánh Tông, Diệp Phàm hầu tiếp tục tự mình luyện chế một ít thái sơ thần bảo, cơ bản có thể trở thành một thái sơ thần bảo trong tay mọi người ở thiên đế. Đương nhiên, những bảo vật càng cao cấp càng không có, có điều số lượng lớn tài nguyên tu hành mang về thiên đế môn, tài nguyên dự trữ của thiên đế môn có thể đạt tới cấp độ cửu tinh thánh tông bình thường. Cửa thiên đế cũng nên mở rộng rồi. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, hiện tại số lượng đệ tử thiên đế môn chỉ có mấy triệu, thậm chí còn không sánh bằng số lượng đệ tử thất tinh tông. Một mặt, mặc dù thiên đế môn có được một ít nội tình, nhưng là cơ bản đều biểu hiện ở mấy nơi cực địa bí cảnh, tông môn dự trữ tài nguyên chân chính mà nói thì còn kém xa lắm. Một phương diện khác, thiên đế môn thu đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc, đối với nhân phẩm yêu cầu cực cao, cho nên thu đồ đệ cũng chậm hơn. Cũng may lần này đạt được nhiều tài nguyên như vậy, hoàn toàn có thể chống đỡ khuyết trương lãnh thổ thiên đế. Tuy trong bảo khố Đan Hà Thánh Tông không có bảo vật tạo hóa, nhưng có một phiến đá thần bí. Diệp Phàm nắm phiến đá thần bí, trong lòng khó nén vẻ hưng phấn, hắn tại trên phiến đá cảm ứng được khí tức bản nguyên. Rất hiển nhiên, phiến đá này mặc dù không phải tạo hóa tạo vật, cũng tuyệt đối có quan hệ với tạo hóa bảo vật, thậm chí là bản nguyên bảo vật. Thu hồi phiến đá, Diệp Phàm và Hồng Liên rời khỏi bảo khố của Đan Hà Thánh Tông. Trước khi trở lại sơn môn Đan Hà Thánh Tông, Diệp Phàm nhìn 10 thánh chủ, nói thẳng, một bảo vật tạo hóa, giữ lại một mạng. Đừng nghi ngờ, ta đã giết chết 4-5 thánh chủ rồi, ta không sợ gây phiền toái. 10 tên thánh chủ nghe vậy nhất thời ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, tiếp theo đều lộ ra vẻ tức giận. Ngươi cho rằng bảo vật tạo hóa là đồ bỏ đi sao? Cuối cùng một thánh chủ thô kệch không nhịn được nói, người này cũng có tu vi cao nhất trong số các thánh chủ, lúc vừa rồi ra sân, có thể chứa một người giỏi nhất. Không thể không nói, thánh chủ có một tính cách nhất định phải biết, đó chính là một kẻ xuất hiện. Chuyện này cũng bình thường, dù sao thánh chủ cũng được coi là chúa tể đại thế giới hỗn độn, ngày thường chỉ bỏ công làm việc đệ nhất thiên hạ, các ngươi chỉ là cặn bã mà thôi. Đừng nhìn nơi này tụ tập nhiều thánh chủ như vậy, kỳ thực đã là 8 thành thánh chủ trong vô số tinh cầu chung quanh, những thánh chủ này chỉ sử dụng thuật dịch chuyển trong thời gian ngắn hội tụ đến chỗ này. Ngày thường, bọn họ có thể ngàn năm vạn năm cũng không gặp mặt một lần. Trong vũ trụ 8 phương, có bao nhiêu thánh chủ? Có thể hơn ngàn người. Rất khoa trương, không, không hề khoa trương, vũ trụ 8 phương bao lớn. Cho dù chỉ là một thánh chủ, dựa vào thuật dịch chuyển bay được hơn ngàn năm cũng chưa chắc đã có thể đi hết toàn bộ vũ trụ 8 phương. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, hắn đi vào đại diễn tinh thành nhận được phong thần dực, hiện tại lại đạt được Hồng Liên Đắc Đạo thành thánh, đây là hai bảo vật tạo hóa. Trước đây không lâu hắn còn thả Diệt Đạo Tiễn, mà phiến đá trong tay hắn có khả năng liên quan tới bảo vật tạo hóa. Cho nên, chẳng lẽ bảo vật tạo hóa rất khó có được sao? Hồng Liên nhìn biểu tình của Diệp Phàm, nhất thời không nhịn được âm thầm che trán. Nàng thật sự rất muốn nói với Diệp Phàm rằng có lẽ không quá 50 bảo vật tạo hóa ở 8 vũ trụ, mà cường giả thánh chủ có gần ngàn người, sao có thể trên thân mỗi người đều có bảo vật tạo hóa? Công tử, trên người bọn họ quả thật không có bảo vật tạo hóa. Hồng Liên suy nghĩ một chút nói, nàng cảm ứng được bảo vật tạo hóa này, trên thân 10 người trước mắt quả thật không có bảo vật tạo hóa gì. Diệp Phàm nghe vậy liền khinh bỉ nhìn thánh chủ trước mặt, dù gì cũng là thánh chủ, thậm chí ngay cả bảo vật tạo hóa cũng không có. Một đám nghèo khổ, cố ra vẻ, những thánh chủ kia cảm nhận được ánh mắt Diệp Phàm, lập tức giận không chỗ đánh, nếu bên cạnh ngươi không có một hồng hoang thánh chủ, chúng ta đã đánh ngươi răng rơi đầy đất từ lâu rồi. Ngươi dám khinh bỉ bọn ta, được rồi, mỗi người lấy chút thần tài thái sơ đi cho ta là được rồi, các ngươi sẽ không nghèo đến cả thần tài thái sơ chứ. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, 3653, chìa khóa ở chủ điện, làm cường giả thánh chủ, đương nhiên có không ít thần tài thái sơ. Sau khi Diệp Phàm nhận được bồi thường đủ nhiều liền để cho đám thánh chủ chạy thoát. Mặc dù hắn có Hồng Liên bảo hộ, nhưng cũng không muốn gây thù chuốc oán quá nhiều. Chúng thánh chủ sau khi thoát vây đồng thời liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên có ý hợp lực chém giết Diệp Phàm, nhưng nghĩ đến chiến lực khủng bố của Hồng Liên, lập tức từng người chắp tay rời đi. Toàn bộ tu sĩ đại diễn tinh thành đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ đến chết lặng, mà Diệp Phàm sau khi thu hồi thần tài thái sơ, liền dẫn đám người Hồng Liên đi tới trước mặt Lạc Phục Thiên. Lạc đạo hữu, trên tay tại hạ có một ít chìa khóa đại diễn thiên cung, có lẽ có thể cùng Lạc đạo hữu đàm phán giao dịch. Tu vi của Diệp Phàm mặc dù chỉ là nguyên thiên đế, nhưng lại có tư cách xưng hô những thánh chủ này là đạo hữu, một mặt hắn có Hồng Liên kiếm thị, một mặt khác, hắn vốn có thực lực chính diện quần nhau với cường giả thánh chủ. Mời, Lạc Phục Thiên xua tay, mọi người nhanh chóng đi tới Diễn Thánh Tông, đệ tử Diễn Thánh Tông ai nấy vô cùng khẩn trương, hiển nhiên cũng đã nghe nói đến uy danh của Diệp Phàm. Theo chỉ thị của Lạc Phục Thiên, các cao tầng của Diễn Thánh Tông nhanh chóng bay ra nghênh đón Diệp Phàm. Diệp Phàm nhanh chóng đi tới đại điện Diễn Thánh Tông, không nhiều lời, Diệp Phàm trực tiếp lấy ra 10 chiếc chìa khóa phân điện của Đại Diễn Thiên Cung. Sở tiểu hữu, không biết những chìa khóa này, người định đổi cái gì? Lạc Phục Thiên nói thẳng, còn xin Lạc đạo hữu đi an bài hội đấu giá một lần, những thứ này ta đặt ở trên hội đấu giá. Nói xong, Diệp Phàm lấy phiến đá ra, phi thạch này là ta lấy được ở Thánh Tông Đan Hà. Ta quan sát sơ bộ một phen, có lẽ không chỉ có một cái, những chìa khóa này chỉ đổi lấy phiến đá, mặt khác, người có thể báo cho bọn họ biết, có một phiến đá ở chỗ ta, người bọn họ có phiến đá cũng không cần phải giữ lại, bởi vì bọn họ cả đời cũng không có khả năng cướp được phiến đá này trên tay ta. Chỉ bằng đổi lại chìa khóa, tiến vào Đại Diễn Thiên Cung tìm kiếm cơ duyên. Lạc Phục Thiên nhìn phiến đá trước mặt, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên, hắn cũng không phải kẻ ngu xuẩn, trên phiến đá này rõ ràng có khí tức bản nguyên. Một khi tập hợp đủ, hoặc bản thân nó đã là bảo vật tạo hóa, thậm chí là bảo vật bản nguyên. Hoặc là nó có liên quan tới bảo vật tạo hóa hoặc là bảo vật bản nguyên. Thứ này chỉ khi gom đủ mới có trọng dụng, một khối hai khối hoàn toàn là gân gà. Không biết Sở tiểu hữu định dùng mấy cái chìa khóa đổi lấy một cái phiến đá. Dù sao cũng là chìa khóa phân điện, giá trị không tính quá cao, muốn dùng một chìa khóa đổi một phiến đá, khẳng định là không thể nào. Cho dù có, người khác cũng sẽ không lấy ra. Nếu chỉ một lần lấy 10 chìa khóa này ra, đương nhiên ta sẽ trở thành một kiện hàng hóa. Một phiến đá đổi 10 chìa khóa, hơn nữa, 10 chìa khóa này chỉ đổi phiến đá cùng vật có liên quan đến bảo vật tạo hóa. Diệp Phàm trực tiếp nói, khụ, Sở tiểu hữu, không dối gạt ngươi, Diễn Thánh Tông ta ngược lại cũng có một phiến đá. Nói xong, Lạc Phục Thiên vung tay lên, một phiến đá trống rỗng xuất hiện. Không biết có thể đổi được 10 chìa khóa này hay không? Lúc nói câu này, trong lòng Lạc Phục Thiên cũng tương đối thấp thỏm, dù sao hắn không biết Diệp Phàm có đột nhiên bạo khởi giết người hay không. Nhưng mà 10 cái chìa khóa đối với Diễn Thánh Tông mà nói có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hôm nay, 10 cái Thánh Tông mạnh nhất đã bị diệt, tàn phế thì chỉ có duy nhất một của Diễn Thánh Tông mà thôi. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng đây cũng là nguy cơ, một nhà nhóm đại diễn tinh thành ăn không vô, chẳng mấy chốc sẽ có thế lực mới nhập trú. Việc hắn có thể làm trong khoảng thời gian ngắn là tận khả năng có được nhiều tài nguyên hơn để phân phối. Mà lần này Đại Diễn Thiên Cung lại càng trọng yếu hơn. Đáng tiếc không có chìa khóa chủ điện, nếu không hắn sẽ lấy được tất cả, đương nhiên chìa khóa chủ điện tổng cộng có 49 cái, trong vô tận tuế nguyệt, chìa khóa chủ điện đã sớm không biết lưu lạc ở nơi nào. Cộng thêm chủ điện trước đó đã mở ra, Hiện tại đại diễn thiên cung chỉ còn lại 10 cái chủ điện chưa từng mở ra, nói cách khác, bên ngoài chỉ còn lại 10 chìa khóa chủ điện. Những chìa khóa chủ điện này, mỗi một cái đều vô cùng trân quý, đấu giá hội ban đầu kết thúc, còn có chìa khóa chuyên môn giao lưu, chỉ tiếc, đấu giá hội trực tiếp bị Diệp Phàm đảo loạn. Có thể, Diệp Phàm trực tiếp giao chìa khóa cho Lạc Phục Thiên, đồng thời nhận phiến đá, cực kỳ dứt khoát, không có ý định giết người đoạt bảo. Trên mặt Lạc Phục Thiên lộ ra vẻ hưng phấn, cũng có nhận thức mới về Diệp Phàm. Tu sĩ trước mắt này tuy sát phạt tàn nhẫn nhưng rất có nguyên tắc. Sở dĩ Lạc Phục Thiên dám trực tiếp lấy ra phiến đá, cũng là nhìn trúng điểm này, nhưng trước đó là suy đoán, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Vì sao có thể nhìn ra điểm này, đấu giá hội chính là minh chứng tốt nhất, phía trước cũng bán đi không ít đồ tốt, nhưng mà Diệp Phàm ngoại trừ cướp đoạt đồ vật của sông Ninh Đan, vẫn chưa cướp đi bảo vật của những người khác. Người có thể nói đồ vật của người khác Diệp Phàm xem nhẹ, nhưng đừng quên, trước đó Diệp Phàm cạnh tranh đan nguyên tinh thần cương với Ninh Phàm. Nếu đã chuẩn bị cướp, hắn căn bản không cần như thế. Cho nên, Lạc Phục Thiên cho rằng Diệp Phàm là một người có nguyên tắc riêng. Quả nhiên hắn đã đoán đúng, nắp hai phiến đá lại với nhau, Diệp Phàm khẽ cau mày, từ tính đạo vận hoàn chỉnh có thể thấy phiến đá này còn có một khối. Hơn nữa một khối đơn lẻ kia chính là một chí bảo gần với bảo vật tạo hóa mà không phải giống như hai phiến đá này của ta, là vật vô dụng. Nói tới đây, đám người Lạc Phục Thiên cũng hiểu rõ loại bảo bối này không phải chìa khóa phân điện là có thể đổi được. Dù sao bản thân nó cũng là bảo vật nửa bước tạo hóa, hơn nữa còn có thể là một bộ phận của bảo vật tạo hóa đỉnh cấp nào đó, thậm chí là bảo vật bản nguyên. Bảo bối như vậy, giá trị của nó vượt xa 10 chìa khóa phân điện. Sở dĩ Lạc Phục Thiên muốn trao đổi là bởi vì phiến đá trong tay lão không có tác dụng gì, không thể luyện hóa, cũng không có uy năng. Mặt khác, tình huống trước mắt của đại diễn tinh thành khiến lão cần phải tăng thực lực của diễn thánh tông lên gấp. Dù cho có thêm mấy thái sơ cường giả xuất hiện, lão cũng có thể chia thêm một phần tài nguyên để chuẩn bị cho diễn tinh thành sau này nắm trong tay. Quyết định như thế nào thì Lạc Phục Thiên vẫn tự biết được. Ngẫm nghĩ, Diệp Phàm trực tiếp lấy ra chìa khóa chủ điện duy nhất trong tay, Lạc Tông Chủ, lần đấu giá này, ta cần đấu giá chiếc chìa khóa này. Hắn chỉ có thể dùng phiến đá cuối cùng kia để trao đổi. Mặt khác, về sự hủy bỏ hạn chế khi tiến vào đại diễn thiên cung, bất kỳ tu sĩ nào cũng có chìa khóa thì đều có thể tiến vào đại diễn thiên cung. Hơn nữa, tu sĩ nhận được chìa khóa chủ điện có thể yêu cầu ta hộ hắn tiến vào đại diễn thiên cung. Diệp Phàm hiểu rõ, trừ phi hắn dùng bảo vật tương đương để trao đổi, nếu không người khác căn bản không thể xuất ra phiến đá. Trong tay hắn ngược lại có một ít thái sơ thần bảo, cũng có một ít đỉnh cấp đan dược, thế nhưng những thứ này có nhiều hơn nữa cũng khó khăn gì mà đổi được miếng đá cuối cùng này. Đương nhiên, lần này tu sĩ hội tụ tại đại diễn tinh thành chưa chắc có một phiến đá cuối cùng, Diệp Phàm chỉ có thể thử thời vận mà thôi. À, được, được. Lạc Phục Thiên ngạc nhiên nhìn chìa khóa chủ điện trước mắt, trong lòng lập tức vô cùng hối hận. Nếu hắn không vội đổi chìa khóa phân điện, có thể mua được chìa khóa chủ điện này hay không? Thậm chí, có thể. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Lạc Phục Thiên đều có ý muốn khóc. 3654. Nhưng nghĩ đến giá trị của phiến đá kia, lại thấp hơn giá trị chiếc chìa khóa chủ điện này rất nhiều. Đại diễn thiên cung 49 cái chủ điện, hiện tại chỉ có 10 cái chủ điện chưa từng mở ra. Thế nhưng trước mắt vẫn chưa có người nào chiếm được truyền thừa của đại diễn thánh chủ. Nói cách khác, chìa khóa này có thể đại biểu cho truyền thừa của đại diễn thánh chủ, là truyền thừa của một thánh chủ vô địch, đối với cường giả thánh chủ mà nói thì nó có giá trị vượt xa bảo vật tạo hóa. Bảo vật tạo hóa quả thật rất mạnh, thế nhưng cũng không thể giúp bọn họ bước vào cảnh giới vô địch thánh chủ, thế nhưng truyền thừa của vô địch thánh chủ lại có thể xảy ra. Đương nhiên, đối với Diệp Phàm mà nói, truyền thừa của đại diễn thánh chủ kém xa một bảo vật tạo hóa. Trước mắt hắn không cần lo lắng về ngưỡng cửa của vô địch thánh chủ, thứ hắn cần chính là chí bảo có thể tăng nhanh thực lực. Truyền thừa của vô địch thánh chủ nhìn như rất mạnh, kỳ thực đối với Diệp Phàm mà nói tác dụng không có quá lớn, đương nhiên, không phủ nhận bên trong truyền thừa của đại diễn thánh chủ có khả năng có bảo vật tạo hóa tồn tại. Nhưng mà một cái là có thể, một cái là nhất định có bảo vật tạo hóa, Diệp Phàm tự nhiên quyết định chọn lựa chọn phía sau. Ba tảng đá cực kỳ trực tiếp đạt được bảo vật tạo hóa, hoặc là tin tức của bảo vật tạo hóa. Lạc đạo hữu, tin tức truyền lại phiền ngươi rồi. Diệp Phàm nói thẳng, nói xong, hắn lấy ra 5 chìa khóa phân điện còn lại, nếu ta có thể lấy được tấm đá, những chìa khóa này coi như là tạ lễ. Ban đầu Diệp Phàm cũng định để Hồng Liên dùng chìa khóa chủ điện tiến vào điện chính hắn, Thu Nguyệt cùng Ngô Thường Phong, Ngô Tâm Linh, Ngô Tiểu Tê thì dùng chìa khóa phân điện, nếu đi vào phân điện. Mỗi một cái chìa khóa chỉ có thể cho phép một người tiến vào một điện, Thu Nguyệt không chết, tự nhiên cũng tính là bên trong, hắn dù có chìa khóa chủ điện cũng chỉ có thể tự mình tiến vào trong Thu Nguyệt. Cho nên hắn để lại 1 chìa khóa chủ điện, 5 chìa khóa phân điện. Nếu chìa khóa chủ điện có thể đổi tới phiến đá, như vậy chìa khóa phân điện này của hắn cũng vô dụng, tài nguyên trên người hắn, xa xa vượt quá mức phân điện có thể cho hắn cơ duyên. Chỉ cần phân một phần cho bọn người Ngu Thường Phong, đám người Ngu Thường Phong cũng hoàn toàn không cần tiến vào trong phân điện. Dứt lời, Diệp Phàm đem chìa khóa cất đi, ta sẽ ở lại đại diễn tinh thành một thời gian ngắn, sự tình hội đấu giá, xin Lạc đạo hữu hao tâm tổn trí, nhất là phiến đá. Sở tiểu hữu cứ yên tâm, ta sẽ nhanh chóng lan truyền chuyện chìa khóa chủ điện cùng với phiến đá đi ra ngoài. Chẳng qua là bảo vật đấu giá, ta cần một chút thời gian để liên hệ với những tu sĩ khác. Lạc Phục Thiên suy nghĩ một chút, trong lòng có chút phiền muộn, bởi vì Diệp Phàm đoạt hội đấu giá một lần, trong đó cũng có không ít người đấu giá được các tu sĩ khác gửi gắm. Những tu sĩ kia tất nhiên không chiếm được bất cứ thứ gì, như vậy những buổi đấu giá kế tiếp, người khác cũng sợ bị cướp mất vốn gốc. Ký thác bảo vật cũng có nguy hiểm, nhất là nguy hiểm này vẫn còn có thể ở lại thủ độ kinh thành đại diễn. Diệp Phàm lập tức nhìn về phía Hồng Liên, Hồng Liên, lần đấu giá này bảo vật có những nào? Hồng Liên nghe vậy lập tức vung tay phải lên, Diệp Phàm đảo mắt qua, rất nhanh nắm lấy một tấm bia đá, một lọ hồng mông đạo tức và một khối hồn thạch cổ quái, bên trong hồn thạch hiển nhiên phong ấn một hồn thể cường đại. Thu hồi ba bảo vật này, mặc dù những vật khác cũng không tồi, thế nhưng Diệp Phàm cũng không thể nói là khan hiếm. Những vật khác người cầm lấy mang đi đấu giá, vẫn thuộc loại tu sĩ ký khống. Diệp Phàm nói thẳng, nếu không cướp của Phong gia, Đạo Cực Tông và Đan Hà Thánh Tông, Diệp Phàm thật đúng là không có biện pháp dứt khoát như vậy. Hiện tại sao, nói thật, đồ vật chính thức đấu giá hội đều bị hắn thu vào, những vật khác hắn cũng chướng mắt, chẳng bằng dùng để duy trì đấu giá hội phía dưới. Về phần ba thứ này, ta dùng những tài nguyên này mua. Diệp Phàm nói xong, tay phải vẫy một cái, ba chiếc nhẫn được ném vào trong tay Lạc Phục Thiên. Phiền đạo hữu tìm được chủ nhân của ba loại bảo vật ký thác này, đem giới chỉ giao cho bọn họ. Nói xong, Diệp Phàm dừng lại một lát, nói tiếp, nếu bọn hắn không hài lòng với tài nguyên bên trong giới chỉ, để bọn hắn đi tìm Phong Tuyệt bồi thường, thứ ta cướp lại là Phong Tuyệt chứ không phải bọn hắn. Làm chuyện gì, đều có nguy hiểm. Diệp Phàm rất lưu manh, tiếp theo đứng lên cáo từ rời đi. Trong tức lâu hào hoa nhất ở thành đại diễn, Diệp Phàm bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Lạc Phục Thiên làm việc vô cùng chu toàn, dù sao cũng là thế lực lâu năm trong thành đại diễn, rất nhanh, hắn tìm được rất nhiều tu sĩ ký thác bảo vật. Dựa theo ý kiến của Diệp Phàm sau khi giải quyết sự tình, về tin tức một lần nữa mở ra đấu giá hội cũng truyền khắp toàn bộ đại diễn tinh thành. Mặt khác, chìa khóa chủ điện xuất hiện làm cho cả đại diễn tinh thành điên cuồng, nhất là quy tắc tiến vào đại diễn thiên cung cũng thay đổi, vô luận có phải là tu sĩ hay không. Chỉ cần có chìa khóa đều có thể tiến vào đại diễn thiên cung. Cái này không nghi ngờ gì chính là nói với tu sĩ có phiến đá, cái chìa khóa chủ điện này đối với ngươi cũng có chỗ hữu dụng. Ngoài ra, chính là sự bảo hộ của Diệp Phàm. Đương nhiên đây là nhắm vào tu sĩ nhỏ yếu, thật ra đại đa số tu sĩ không thể cần Diệp Phàm bảo vệ, chạy trốn là lựa chọn đầu tiên khi đấu giá hội kết thúc. Dù sao cũng không ai biết có phải Diệp Phàm đang câu cá hay không, sau khi câu được phiến đá, để bảo vệ danh nghĩa đối phương đưa đối phương tới bên cạnh. Sau đó giết chết hay thật sự bảo vệ ai mà biết. Rất nhanh, tin tức Diệp Phàm giành được trong hội đấu giá cũng được truyền bá rộng rãi cho tu sĩ. Trong thời gian ngắn, không ít tu sĩ đã thay đổi cách cảm quan của Diệp Phàm. Mặc kệ Diệp Phàm là biểu diễn hay là thật, cái này đủ để chứng minh một điểm. Hiện tại Diệp Phàm giàu đến chảy mỡ, hắn thật đúng là sẽ không cướp đồ của các ngươi nữa. Duy chỉ có chìa khóa chủ điện thì không thể nói chính xác, đại đa số đều không tin Diệp Phàm thật sự bằng lòng lấy ra chia sẻ bảo vật này. Diệp Phàm phá hủy quy tắc, cho nên Diệp Phàm không nói quy tắc là rất bình thường, đại đa số mọi người đều cho rằng Diệp Phàm đang câu cá. Điểm này, Diệp Phàm cũng không có biện pháp, bởi vì Hồng Liên bên người hắn đã đứng ở đỉnh đại diễn tinh thành, không ai có thể ngăn cản hắn, cho nên những người khác sợ hắn. Bởi vì sợ, cho nên cũng không có tín nhiệm gì, cũng may Diệp Phàm chỉ muốn đổi phiến đá, người thật sự xoắn suýt là người có được phiến đá, những người khác cũng chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi. Diệp Phàm không để ý đến suy nghĩ của người ngoài, sau khi cho đám người Ngu Thường Phong lượng lớn tài nguyên, Diệp Phàm liền bế quan tu hành trong phòng. Nhìn tấm bia đá, ánh mắt Diệp Phàm lộ vẻ hưng phấn. Trong tấm bia đá này ghi chép thần thông cực kỳ cao cấp, thậm chí hắn đã dốc lòng tìm hiểu 10 ngày, vẫn như cũ không có quá nhiều đầu mối. Trong mơ hồ, Diệp Phàm có thể cảm giác được trên tấm bia đá có khí tức thời gian pháp tắc nồng đậm. Hắn hoài nghi thần thông được ghi chép trên bia đá kia rất có thể là một trong 6 thần thông chí cao thời gian nghịch chuyển. Nếu có thể lĩnh hội thần thông này, khắc thần thông chi lực bên trong vào trong trận pháp, rất có thể hắn sẽ sáng tạo ra trận pháp thời gian pháp tắc hoàn chỉnh. Một khi loại trận pháp này được hắn sáng tạo ra, như vậy tốc độ tu hành của hắn sẽ tăng vọt về chất. 3655, Thiên Sứ Chi Thành, bỏ bia đá xuống, hắn đã đạt tới cấp bậc tu vi này, rất nhiều thứ cũng không thể hấp thu trong thời gian ngắn. Nếu không, vì sao tu sĩ thánh cảnh một lần bế quan lại kéo dài tới tận ngàn năm? Ngộ tính của Diệp Phàm khác hẳn với người thường, lại có ngũ hành châu phụ trợ, có ưu thế tự nhiên đối với thần thông đẳng cấp cao bậc này, dù vậy, hắn hiện tại cũng không có đủ thời gian để cảm ngộ. Thu hồi tấm bia đá, Diệp Phàm lấy ra một bình ngọc, mở bình ngọc ra, một luồng khí tức bản nguyên nồng đậm ập vào mặt. Hồng Mông đạo tức, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia hưng phấn, đây chính là đồ tốt, chỉ tiếc là chỉ có một bình. Một bình này cũng đủ cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa Hồng Mông đạo tức vốn là ẩn chứa lực lượng pháp tắc bản nguyên cực kỳ nồng đậm, nếu hoàn toàn hấp thu, cảm ngộ pháp tắc của hắn cũng sẽ cao hơn một cấp. Thu hồi Hồng Mông đạo tức, Diệp Phàm lấy ra viên hồn thạch cuối cùng. Diệp Phàm không phải hứng thú với hồn thể bên trong hồn thạch, hắn căn bản không có cách nào dùng hồn thạch để quan sát hồn thể, hắn là đối thủ hồn thạch mà cảm thấy hứng thú. Nếu như Diệp Phàm đoán không sai, hồn thạch này chính là đá bản nguyên trong truyền thuyết. Dùng loại bản nguyên thạch này luyện chế bia đá, đặt ở Thiên Đế môn thì có thể đắp nặn một không gian ẩn chứa pháp tắc thiên địa cao nhất, nếu phối hợp với thần thông tối cao bổ sung thêm thời gian trận pháp, tuyệt đối có thể tạo ra một thánh địa tu hành đỉnh cấp. Diệp Phàm nhanh chóng phát hiện ra bên ngoài bản nguyên thạch có thần văn vô cùng huyền ảo, những thần văn này đã ngăn cản thần thức của hắn thẩm thấu, đồng thời cũng bảo vệ hồn thể bên trong. Hồng Liên, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, sau một khắc, bóng hình xinh đẹp vô cùng động lòng người xuất hiện, đôi chân thon thả vung vẩy, Hồng Liên đi tới bên cạnh Diệp Phàm, công tử, có chỉ thị gì? Dùng ngọn lửa của ngươi đem bản nguyên thạch luyện hóa. Diệp Phàm ném bản nguyên thạch cho Hồng Liên. Hồng Liên chính là bảo vật tạo hóa. Ngọn lửa của nàng vốn là một trong những ngọn lửa cao nhất, so với nghiệp hỏa của Diệp Phàm cũng không kém chút nào. Mà thực lực Hồng Liên cường đại hơn xa Diệp Phàm, nàng đến luyện hóa bản nguyên thạch ngược lại không vấn đề gì. Hồng Liên lúc này tiếp nhận bản nguyên thạch, hỏa diễm kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, bao trùm toàn bộ bản nguyên thạch. Ngay lúc này, hồn lực cuồn cuộn, tiếp theo là một giọng nói của tiểu Loli vang lên, ca ca tỷ tỷ đừng kích động. Ta còn tưởng rằng ngươi là người câm điếc, Diệp Phàm sớm có dự đoán nói. Đồng thời gật đầu với Hồng Liên. Hồng Liên thu hồi hỏa diễm, hiển nhiên vừa rồi nàng cũng không dự định luyện hóa bản nguyên thạch. Nàng ở phương diện luyện khí không có thiên phú, nếu nàng luyện hóa bản nguyên thạch, chỉ có thể tăng lên tu vi. Mà bản thân nàng vốn là bảo vật tạo hóa, cho nên nhu cầu về lực lượng bản nguyên cũng không nhiều, hấp thu bản nguyên thạch hoàn toàn phí phạm của trời. Cho nên khi Diệp Phàm giao bổn nguyên thạch cho nàng, nàng cũng đã biết dự định của Diệp Phàm, chỉ vì nói cho hồn thể kia. Bọn họ có năng lực phá vỡ vòng vây thần văn bên ngoài bổn nguyên thạch. Tiểu Mộc không phải người câm, ta chỉ là sợ hãi. Nữ tử nói tiếp, đều đã trăm vạn tuổi rồi, không nên giả bộ non nớt. Diệp Phàm nghe vậy khẽ nhíu mày, nhịn không được nói. Tiểu Mộc không giả bộ, Tiểu Mộc vốn chưa trưởng thành. Nữ tử nói tiếp, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, kỳ nguyên thạch này tồn tại qua vô tận 5 tháng, hơn nữa cũng không có dấu vết mở ra gần đây, có lẽ ngươi đã sống ở đây vô tận 5 tháng. Thế nhưng nàng còn chưa trưởng thành, Tiểu Mộc là thiên sứ nhất tộc, thiên sứ, Diệp Phàm hơi sửng sốt, hắn biết thiên sứ, huyết thống người cánh đều là truyền thừa của thiên sứ, chỉ có điều ở thế giới hỗn độn, căn bản không có thiên sứ thật sự, chốn thiên sứ của vũ trụ khác mới là nơi khởi nguồn của thiên sứ. Hai vũ trụ không hề xuất hiện cùng lúc, ít nhất ở thời đại hỗn độn sau thời đại thế giới còn chưa có ai rời khỏi đại thế giới hỗn độn, đi tới thiên sứ thành. Cửu trọng thánh chủ có thực lực này, nhưng hắn nhất định phải trấn thủ huyết tuyền ở trung tâm. Những thánh chủ khác, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là vốn không có suy nghĩ này. Đại thế giới hỗn độn sở hữu rất nhiều pháp tắc, thế nhưng pháp tắc bằng ánh sáng cũng không quá hưng thịnh, nghe đồn thiên sứ trong thiên sứ thành am hiểu nhất chính là quang pháp tắc. Về phần tại sao đại thế giới hỗn độn lại có tin tức của vũ trụ khác, Diệp Phàm cũng không biết, trong vô tận 5 tháng, luôn luôn có một ít việc lạ xuất hiện, ví dụ như bây giờ hắn đang gặp một tàn hồn của thiên sứ. Ngươi là một tàn hồn, bây giờ ta là thần thánh chi hồn, ở trước mặt ta ngươi chính là tàn hồn, không có thần thánh mà không thần thánh. Diệp Phàm đạm mạc nói, ngươi là tự đi ra ta luyện hóa bổn nguyên thạch, đưa ngươi bắt được không? Ta không thể ra ngoài được, hồn phách của ta bị tàn khuyết quá nghiêm trọng, một khi rời khỏi bản nguyên thạch thì chắc chắn phải chết, chỉ có phong ấn của Hồng Mông thần văn thì ta mới có thể sống sót. Tiểu Loli nói tiếp, Diệp Phàm nghe vậy, hai tay kết ấn, từng đạo ngũ hành thần văn đột nhiên xuất hiện, tiếp theo phác họa ra một cái lồng giam thần văn này được không? Hồng Mông thần văn, ngươi vậy mà nắm giữ Hồng Mông thần văn, lúc này tiểu Loli không nhịn được kinh hãi nói. Sau đó, lực lượng thần văn bên trên bổn nguyên thạch tự động mở ra, một cánh người lớn bằng bàn tay bay ra rơi vào trong lồng giam thần văn phác họa từ trên lá Diệp Phàm. Đó là một bé gái tựa như mê muội của ngươi vậy, sau lưng có 8 đôi cánh chim trắng nõn, Diệp Phàm nhìn cánh chim thì không khỏi lẩm bẩm trong lòng, cánh này sao lại lớn lên thế kia. Khí tức sáng chói nồng nặc phun trào, Diệp Phàm âm thầm nghiên cứu một hồi, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, loại khí tức quang minh này cực kỳ tinh khiết, có loại cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Đồng dạng, Diệp Phàm có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ tín niệm chi lực bên trong cỗ khí tức quang minh này, hơi tương tự với tín ngưỡng chi lực của Phật gia, lại có chút khác biệt. Khác nhau trong đó rất khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Diệp Phàm nhanh chóng tản đi khí tức quang minh, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đại thế giới hỗn độn? Ta không biết, sau khi thiên sứ thành bị huyết ngục đánh tan, tộc nhân gần như toàn bộ đều chết trận, ta cũng hóa thành hồn hồn thần thánh, tiến vào trong một viên đá bản nguyên. Bản nguyên thạch là bị trục xuất trong hồng vũ năm tháng vô tận, cuối cùng đi tới chốn vũ trụ này. Sinh linh của vũ trụ này rất kỳ quái, nhỏ yếu vô cùng, mạnh mẽ nhưng có thể sánh ngang với chủ của thiên sứ, hơn nữa các ngươi lại vô cùng không sạch sẽ. Trên người các ngươi có quá nhiều dục vọng, tham luyến dơ bẩn. Nếu như ta muốn tiến vào thiên sứ chi thành của chúng ta, là cần được tịnh hóa. Tiểu Mộc trả lời, nếu như tu sĩ hỗn độn thế giới của chúng ta tiến vào thiên sứ chi thành của các ngươi, phỏng chừng cũng đã đánh vào, không tới phiên các ngươi tịnh hóa chúng ta. Diệp Phàm nghe vậy, từ chối cho ý kiến, tuy nói hỗn độn đại thế giới ở trong bát phương vũ trụ không coi là mạnh nhất, thế nhưng thành thiên sứ bị huyết ngục đánh tan, mà đại thế giới hỗn độn vẫn vững chắc như ngày hôm nay. Liền biết một hai. Huyết ngục đã hoàn toàn đánh tan thiên sứ thành. Diệp Phàm nghiêm túc hỏi, đây cũng không phải là tin tức tốt, hắn hiểu rất rõ sự đáng sợ của huyết ngục. Nếu huyết ngục công chiếm thành thiên sứ, sau khi hiến tế chấm dứt, huyết ngục sẽ mạnh mẽ đến mức độ nào? Một khi là như vậy, có lẽ không bao lâu nữa hạo kiếp của đại thế giới sẽ tới. Hắn, căn bản không có thời gian trưởng thành vạn năm. 3656, ta không biết, hàng rào vũ trụ của thiên sứ thành đã bị xé nát hoàn toàn. Chiến tranh giành vô tận, trước khi ta ngủ say thì thiên sứ thành đã tràn ngập nguy cơ. Tiểu Mộc nói đến đây, cảm xúc vô cùng xa xút. Thành thiên sứ không phải là một tòa thành mà là một vũ trụ chân chính, lấy thiên sứ làm chủ vũ trụ, đương nhiên, Diệp Phàm chưa từng đi qua, tình huống cụ thể hắn cũng không biết. Thình thịch, một loạt tiếng gõ vang lên, lúc này Diệp Phàm thu số nguyên thạch này vào thiên đế giới, thông qua thiên đế giới truyền lại cho bản thể. Hắn vẫn nên giao việc luyện khí này cho bản thể mà làm đi, lúc này hắn không có thời gian. Ngay khi Diệp Phàm tính thả Tiểu Mộc vào thiên đế giới, Tiểu Mộc dường như có cảm giác, vội vàng nói, đại ca ca, xin đừng thả muội vào trong thế giới của huynh, muội có thể giúp đỡ, muội sợ cô độc. Diệp Phàm hơi sửng sốt, nhìn Tiểu Loli trước mặt, không nhịn được nói, ngươi có thể giúp ta cái gì? Ta có thể cứu nàng. Tiểu Loli chỉ vào quan tài ngọc phía sau Diệp Phàm nói, nguyên thần của tỷ tỷ đang được tái tạo. Với thực lực của đại sứ sư cửu dực này, nguyên thần sung túc thì ngàn năm, nhiều thì vạn năm. Mà ta thì lại là hóa thân ánh sáng, ta có thể giúp nguyên thần của vị tỷ tỷ này gây dựng lại, thu nhỏ thời gian lại trên phạm vi lớn. Cửu dực đại thiên sứ hẳn là phân chia đẳng cấp thực lực của thiên sứ chi thành, tu vi thực tế của Thu Nguyệt là chân thần. Nếu như thế, ngươi liền ngồi ở trên quan tài đi, ta đã giao cho ngươi quyền hạn nhất định, ngươi có thể tùy thời tiến vào trong quan tài cửu dương ngọc tránh né nguy hiểm. Diệp Phàm đánh ra một ấn quyết. Ấn quyết bay vào trán Tiểu Mộc. Tiểu Mộc lập tức cảm ứng được mối liên hệ với quan tài ngọc, lập tức tươi cười nói, đại ca ca cảm ơn huynh, huynh không giống những người khác, huynh là người đã từng được tịnh hóa. Ta giống những người khác, cũng không thích bị tịnh hóa. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, rất hiển nhiên, Tiểu Mộc cảm ứng được khí tức lượng kiếp trong cơ thể hắn. Lúc này Tiểu Mộc ngồi trên quan tài ngọc, đôi cánh sau lưng chậm rãi biến mất, biến thành dáng vẻ tinh linh. Tiếp theo từng đợt lực lượng quang minh tràn vào trong quan tài, gia tốc khôi phục của Thu Nguyệt. Chuẩn bị xong những thứ này, Diệp Phàm vung tay phải lên, trận pháp đóng lại, cửa phòng mở ra. Bái kiến Hồng Liên tiền bối, Ngưu Tâm Linh đứng ở cửa hành lễ, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, sở sư đệ, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, Lạc tiền bối bảo ta tới thông báo với ngươi. Nói thật, Ngưu Tâm Linh bây giờ còn chưa biết nên dùng thân phận gì để giao lưu với Diệp Phàm, địa vị của Diệp Phàm tăng lên quá nhanh. Một kiếm thị cường giả thánh chủ, nàng sợ lời nói của mình sẽ bất kính. Ngưu sư tỷ không cần câu thúc, chúng ta là bằng hữu, nếu là bằng hữu, cần gì phải để ý tu vi cao thấp mạnh yếu. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra nụ cười ôn hòa nói, hắn không chỉnh sửa xưng hô của Ngưu Tâm Linh đối với Hồng Liên, hắn có thể không thèm để ý thân phận Hồng Liên, bởi vì Hồng Liên là người hầu của hắn. Nhưng Hồng Liên dù sao cũng là cường giả thánh chủ, cường giả có tôn nghiêm của cường giả, Ngưu Tâm Linh gọi nàng tiền bối cũng là điều nên làm. Nhìn nụ cười ôn hòa của Diệp Phàm, Ngưu Tâm Linh âm thầm thở dài một hơi, loại cảm giác ung dung kia lần nữa trở về, nàng gật đầu nói ta hiểu được sở sư đệ. Đi thôi, đi đấu giá hội ngồi xuống một chút, hy vọng phiến đá thứ ba sẽ xuất hiện. Diệp Phàm đi về phía ngoài cửa. Điều khiến Diệp Phàm bất ngờ chính là đấu giá hội lần này náo nhiệt hơn so với lần trước. Bởi vì đại diễn thiên cung đã mở ra hạn chế về thân phận nên giá trị chìa khóa của đại diễn thiên cung trực tiếp tăng lên, rất nhiều tu sĩ thực lực không đủ đều dự định đấu giá chìa khóa ở đấu giá hội. Đương nhiên, chìa khóa chủ điện cũng chỉ có mỗi chìa khóa này của Diệp Phàm, một mặt chìa khóa chủ điện thật sự quá thưa thớt, mặt khác, cho dù thật sự có những người khác có chìa khóa chủ điện cũng tuyệt đối không lấy ra đấu giá. Truyền thừa của đại diễn thiên đế cùng với sự cám dỗ của ngộ đạo thiên quả, ai có thể dễ dàng cự tuyệt. Cũng bởi vì chìa khóa, trong thời gian một tháng ngắn ngủn, vô số tu sĩ dùng tốc độ nhanh nhất hội tụ ở thành đại diễn. Sau khi Diệp Phàm tới trực tiếp tiến về nhã gian số 1, không ít tu sĩ đều không nhịn được quan sát nhã gian số 1, ai cũng biết người ở đó là một tồn tại không thể trêu vào. Bố cục đại diễn tinh thành bởi vì Diệp Phàm mà xảy ra thay đổi, đồng dạng hơn 10 thánh chủ ngày đó liên tiếp bị đánh bại. Tứ đại thánh chủ nổi danh đã lâu bị dọa bỏ chạy, tất cả những chuyện này, không ai không nói rõ lai lịch Diệp Phàm thần bí của mình. Đương nhiên, thứ mà mọi người coi trọng nhất vẫn là đổi chìa khóa chính của chủ điện, chìa khóa chủ điện ở trên người Diệp Phàm, những người khác đương nhiên không dám có ý nghĩ gì, song chỉ cần hôm nay có người lấy tấm thạch bản ra trao đổi chìa khóa, như vậy chiếc chìa khóa này sẽ bị bất cứ tu sĩ nào đoạt được. Bảo vật thứ nhất được bán đấu giá vào ngày hôm nay, chìa khóa chính của chủ điện Đại Diễn Thiên. Chủ trì đấu giá là trưởng lão Diễn Thánh Tông, người này là một trung niên nam tử khuôn mặt tuấn giật. Lạc Phục Thiên rất rõ ràng việc Diệp Phàm không có hứng thú đấu giá tiếp theo cho nên trực tiếp đặt chìa khóa chủ điện lên chính điện. Chìa khóa chủ điện chỉ đổi phiến đá thần bí. Nam tử cất cao giọng nói, sau đó vung tay lên, một hình chiếu khổng lồ xuất hiện, xác thực là hình ảnh một phiến đá mà Diệp Phàm đưa cho. Cũng giống như phiến đá này. Mặt khác, bởi vì chìa khóa chủ điện cực kỳ trọng yếu, cho nên cần phải âm thầm giao dịch. Trong tay các ngươi đều có một thần văn trận bàn, chỉ cần ấn xuống thần văn trận bàn là có thể trực tiếp giao dịch cùng Sở công tử rồi. Như thế cũng phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn không cần thiết. Nói xong, nam tử lui qua một bên. Lúc này, vô số tu sĩ hai mặt nhìn nhau, từng người đánh giá những người khác, nơi này không thiếu cường giả thánh chủ. Mong chư vị đừng dùng thần thức tùy ý quét qua người khác trong đấu giá hội. Người đàn ông trung niên nói tiếp, để đảm bảo tính mạng của những tu sĩ nắm giữ phiến đá an toàn, Diệp Phàm cũng coi như là đau đầu. Diệp Phàm im lặng ngồi trong nhã gian số 1, yên lặng chờ đợi. Sau nửa nén nhang, nam tử thở dài một hơi nói, đã không có đá, vậy thì chìa khóa chủ điện này chỉ có thể trả lại cho Sở công tử rồi. Diệp Phàm đứng lên, bấm tay một cái, chìa khóa chủ điện bay trở về trong tay hắn, tiếp theo mang theo đám người Hồng Liên trực tiếp rời đi. Chúng tu sĩ nhìn về hướng Diệp Phàm rời đi, ai nấy thất vọng lắc đầu, chìa khóa trở về tay Diệp Phàm, bọn họ không còn cơ hội nữa rồi. Rời khỏi hội đấu giá, Diệp Phàm trực tiếp lấy phi thuyền ra, mang theo đám người Hồng Liên rời đi. Chuyện tình ở đại diễn tinh thành đã chấm dứt, hắn cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Sau khi rời khỏi diễn tinh thành, Diệp Phàm bay về phía đại diễn thiên cung. Ngược lại không có ai dám theo dõi Diệp Phàm, dù sao Hồng Liên là Hồng Hoang Thánh Chủ, cho dù là cường giả cấp bậc Thánh Chủ, cũng không thể qua mắt được cảm giác của Hồng Liên. Bay đến trước đại diễn thiên cung, thân hình Diệp Phàm dừng lại. Nửa ngày sau, một tu sĩ mặc áo đen đi tới trước mặt Diệp Phàm, Sở công tử, đây là phiến đá. Âm thanh do tu sĩ hóa thành rất nhu hòa, nghe thì là một nữ tử. Tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, phiến đá bay ra rơi vào trong tay hắn. Rất nhanh, đạo vận quen thuộc xuất hiện, Diệp Phàm vững tin đây là phiến đá cuối cùng. Lúc này, Diệp Phàm cong ngón tay búng một cái, chìa khóa bay vào trong tay nữ tử kia. Lá gan của ngươi thật lớn, không sợ sau khi ta cầm phiến đá lên chém chết ngươi sao? Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, Sở công tử tu hành chính là sát đạo, nếu Sở công tử thật sự là loại người không chừa thủ đoạn nào, kỳ thật ngươi còn có con đường tốt hơn để có thể đi, nhưng Sở công tử lại không làm như thế, cho nên ta cho rằng Sở công tử có thể tin được. Nữ tử lắc đầu nói, nói xong, thân hình của nàng hóa thành một đạo hắc vụ, tiến vào bên trong đại diễn thiên cung. Hiển nhiên, nàng phải ở trên thần lục của đại diễn thiên cung chờ đợi cung điện xuất hiện. Có thể thấy được năng lực bảo vệ tính mạng của nàng cũng không yếu. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng hiểu rõ, ý cô gái là Diệp Phàm hoàn toàn có thể mở trận pháp của đại diễn tinh thành, sau đó đổ thành, bất luận ai có phiến đá, chỉ cần giết tu sĩ một thành, hắn đều có thể lấy được. Đối với tu sĩ tu hành giết đạo mà nói, loại phương pháp này không chỉ có thể tu hành, hơn nữa còn có thể đạt được lượng lớn tài nguyên, đừng có hoài nghi, hiện tại Diệp Phàm thật sự có năng lực này. 3657, toàn diện tăng lên, đương nhiên Diệp Phàm sẽ không đi tàn sát hàng loạt dân trong thành. Mặc dù hắn đã từng làm chuyện tàn sát hàng loạt dân trong thành, cả đời này luôn có chuyện gì không làm. Diệp Phàm hắn vốn là đao phủ máu tươi đầy tay, người hắn giết chết cũng chưa từng gieo gió gặt bão. vì đại nghĩa, bỏ tiểu nghĩa giả, từ xưa đến nay đều có. Điều Diệp Phàm có thể làm được là không bị giết chóc che mở hai mắt. Đại lục thiên vũ trước kia, Mạc Phương gia tương đối đơn thuần kia sớm đã một đi không trở lại, trong lúc bất chi bất giác, hắn cũng sắp 4.000 tuổi rồi, trái tim nhiệt huyết, hà tất không từ từ trở nên lạnh lẽo. Diệp Phàm không hỏi sâu lai lịch nữ tử, truyền thừa đại diễn thiên cung là của đối phương, Diệp Phàm sẽ không đi nghĩ đến, lần này tiến hành kinh thành đại diễn thành, hắn thu hoạch rất nhiều. Ngồi trên phi thuyền của Ngu gia, Diệp Phàm trực tiếp tìm một gian phòng bế quan. Lộ trình từ tinh thành đến Không Minh Hải nhãn cũng đã gần 2 năm. Ngồi trên người Hồng Liên, ách, ngồi trên Nhụy Hoa, Diệp Phàm lấy ra 3 phiến đá. Rất nhanh giữa phiến đá đã hình thành liên hệ, sau đó trước mặt Diệp Phàm bắt đầu tự động dung hợp. Rất nhanh, một cỗ khí tức bản nguyên vô cùng huyền ảo chậm rãi thoát ra, bao phủ toàn bộ gian phòng. Diệp Phàm cảm thấy sinh mệnh thụ trong cơ thể như có một loại tình cảm hoan hô nhảy nhót, đồng thời nguyên thần Hồng Liên xuất hiện, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc nhìn phiến đá dung hợp. Diệp Phàm cố nén kích động, loại sức mạnh bản nguyên này, cùng cấp độ với sinh mệnh thụ, đây không phải bảo vật tạo hóa, đây là bảo vật bản nguyên. Chỉ là kiến thức của Diệp Phàm quá ít, hắn không biết thứ trước mắt rốt cuộc là gì, lúc này khai thông vạn giới lục, chẳng qua vì tái tạo thân thể khí linh vạn giới lục, Diệp Phàm một mực chưa từng để khí linh vạn giới dung hợp với thiên đạo của hỗn độn đại thế giới. Lần này, vạn giới lục thật ra không đưa ra đáp án chuẩn xác. Trong lúc phiến đá dung hợp, Diệp Phàm dường như thấy được đạo vận chi lực của Hồng Mông Khai Thiên đang phun trào, thánh nguyên của hắn bắt đầu tự vận chuyển, từng đạo minh ngộ cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong đầu hắn. Lúc này Diệp Phàm sao có thể không biết đây là cơ duyên nghịch thiên, lúc này hắn lấy Hồng Mông đạo tức ra, khoanh chân ngồi trên bản thể Hồng Liên. Tạo hóa chi khí, bản nguyên chi khí, Hồng Mông đạo tức, những thứ này cho dù là thánh chủ cũng không nhịn được mà thèm khát. Trận trận âm thanh đại đạo vang vọng toàn bộ phi thuyền, Ngưu Thường Phong vốn đang tu luyện đột nhiên mở mắt, sau đó gã vung tay lên, ba nguyên thần khôi lỗi bay ra bắt đầu điều khiển phi thuyền. Đồng thời bên tai Ngưu Tâm Linh và Ngưu Thường Phong truyền đến thanh âm dồn dập của Ngưu Tiểu Thố, mau chóng tiềm tu, đừng quản chuyện phi thuyền nữa, đây là cơ duyên nghịch thiên. Bắc cảnh, sâu trong Thiên Đế Môn, bản thể Diệp Phàm mạnh mẽ mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, lúc này hắn đánh ra một đạo thủ quyết. Rất nhanh, Tử Nhứ ngưng lại, Y Linh Lung, Tô Trọng, Phong Vân chúng và đám người đều bay đến bên cạnh Diệp Phàm. Tiến vào Thiên Đế giới, thân ngoại hóa thân của ta sẽ đưa các ngươi tới chỗ hóa thân, nơi đó có một phần tạo hóa. Diệp Phàm trực tiếp nói, Tử Nhứ ngưng, đám người Tô Trọng không do dự, lúc này đi vào cánh cửa không gian mà Diệp Phàm đánh ra. Về phần Diệp Tiểu Nhu và Diệp Vân Sơ, tu vi của bọn họ quá thấp, tiếp xúc với bản nguyên pháp tắc chí cao bực này cũng không phải là chuyện tốt, sẽ tạo thành đả kích cực lớn đối với đạo của bọn họ. Trong vũ trụ minh mông, đám người Tự Lan ngưng tụ lại dồn dập xuất hiện. Cũng may phi thuyền của Ngưu gia vô cùng to lớn, Diệp Phàm tiện tay vung lên, trực tiếp đả thông mấy gian phòng chung quanh vách tường. Bọn người Tử Nhứ ngưng động ngạc nhiên nhìn hỗn độn thánh liên dưới thân Diệp Phàm, Hồng Mông đạo tức trong tay, bản nguyên chí bảo lơ lửng trước người, từng người ngây ra như phỗng. Vị tông chủ này của bọn họ quả thật trước sau như một cường giả a. Không có suy nghĩ quá nhiều, mọi người lần lượt nhắm mắt tu hành, Diệp Phàm vung tay lên, Hồng Mông đạo tức trực tiếp tản ra, bao phủ hoàn toàn phi thuyền. Đồng thời mấy trăm đầu vòi hồn linh cực phẩm bay ra, tiến vào bên trong tụ linh trận của phi thuyền khổng lồ, còn có toàn bộ Hồng Mông toái thạch bị Diệp Phàm ném vào trong phòng. Ngưu Thường Phong cảm nhận được hành vi của Diệp Phàm, lập tức đánh thủ quyết, phi thuyền vốn đã vô cùng minh mông lại biến lớn không chỉ gấp 10 lần, đồng thời gã mở nhẫn chữ vật ra, mấy chục con rối bay ra, duy trì trận pháp phi thuyền vận hành. Trận pháp trên phi thuyền toàn bộ mở ra, có hỗn độn thần linh mạch cực phẩm của Diệp Phàm chèo chống. Những trận pháp này tiêu hao thiên địa linh khí hoàn toàn. Bên trong tinh không, phi thuyền cực lớn đang phi nhanh về phía Không Minh Hải nhãn, mà ở trong phi thuyền, tất cả mọi người lâm vào đốn ngộ, thiên địa linh khí nồng đậm đến mức làm cho người ta tức giận hóa thành vòng xoáy linh khí khổng lồ, điên cuồng rót vào trên thân đám đông tu sĩ. Tu vi của mỗi người đều tăng nhanh như gió, dưới ảnh hưởng của Hồng Mông đạo tức, đạo của bọn họ cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. 20 năm sau, phi thuyền dừng lại trước Không Minh Hải nhãn. Gần như toàn bộ Phong Vân chúng đã bước vào cảnh giới chân thần, người có tư chất mạnh mẽ thì bước vào cảnh giới Thương Thiên Đế, Tô Trọng, Tử Nhứ bọn người lại bước chân vào Nguyên Thiên Đế cảnh. Còn về phần Diệp Phàm, hóa thân từ Tứ Tinh Nguyên Thiên Đế trực tiếp bước vào cảnh giới Thất Tinh Nguyên Thiên Đế. Bản thể càng khoa trương hơn, nhận được 9 phần 10 tài nguyên, bản thể trực tiếp bước vào cảnh giới Tam Tinh Hỗn Độn Thiên Đế. Nhìn như bản thể và phân thân tăng lên không hợp lý, kỳ thực rất hợp lý. Cảnh giới hỗn độn thiên đế hoàn toàn không cùng một cấp bậc với nguyên thiên đế, cho nên tài nguyên mà Hỗn Độn Thiên Đế cần dùng còn nhiều hơn tài nguyên mà Nguyên Thiên Đế cần để tăng lên. Lúc này, Hồng Mông Toái Thạch đã hóa thành bột mịn, mấy trăm đầu hỗn độn thần linh mạch cực phẩm trên phi thuyền tiêu hao mất 8 phần 10, ba phiến đá hoàn thành tổ hợp, loại bản nguyên đạo vận kinh khủng kia cũng toàn bộ biến mất vô tung. Về phần Hồng Mông Đạo Tức, 3 năm trước đã bị tiêu hao hầu như không còn, dù sao cũng chỉ có một bình Hồng Mông Đạo Tức. Diệp Phàm chậm rãi dương đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, lực lượng kinh khủng tràn ngập thân thể hắn, sự cường đại này khiến hắn mê say. Lúc này, cho dù là đối mặt với Thái Sơ cường giả, Diệp Phàm cảm thấy mình cũng có sức đánh một trận, mượn nhờ Cửu Dương Thiên Tỏa, hắn hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn ngăn chặn cường giả thánh chủ. Nếu là bản thể, căn bản có thể nghiền ép cường giả ngũ tinh Thái Sơ. Tu vi tăng lên vẫn là thứ yếu, điều khiến Diệp Phàm hưng phấn chính là tăng cường cấp độ pháp tắc, bởi vì Hồng Mông Đạo Tức, Diệp Phàm dưới loại trạng thái vong ngã đó, cũng hấp thu liệt dương thần thạch hầu như không còn. Đối với cảm ngộ pháp tắc càng là trực tiếp từ nhất trọng thiên bước vào cảnh giới tam trọng thiên viên mãn. Trích thủy thành hải, điểm thạch thành sơn, lôi đình hóa kiếp, đây chính là thay đổi do tam trọng thiên tắc cảnh giới đưa đến cho Diệp Phàm. 20 năm thời gian tăng lên, so với tăng lên mấy trăm năm trong thời gian thạch, có thể thấy được bảo vật tốt có thể thu nhỏ thời gian tu hành. Khối vỡ Hồng Mông rõ ràng đã vượt qua cấp độ hỗn độn thần tinh, loại thiên địa linh khí đại đạo căn nguyên này đối với tu vi tăng lên đơn giản có thể dùng điên cuồng để hình dung. Dù sao thì cường giả thánh chủ đều là tâm niệm niệm tu hành tài nguyên, đối với Diệp Phàm nguyên thiên đế cảnh mà nói, có loại cải tiến nghịch thiên này cũng rất bình thường. Tiếp theo, Hồng Mông Đạo Tức, bảo vật bản nguyên trùng tổ, còn có hỗn độn thanh liên bảo vật tạo hóa hỗn độn phụ trợ, tốc độ tu hành của Diệp Phàm muốn chậm cũng không chậm được. Đương nhiên, trả giá là toàn bộ Hồng Mông Toái Thạch tiêu hao hầu như không còn, liệt dương thần thạch bị hấp thu, Hồng Mông Đạo Tức biến mất không còn, còn có mấy trăm linh mạch cực phẩm tiêu hao 8 phần. Có cảm giác như sau một đêm trở về điểm bắt đầu. 3658, bọn người Tử Nhứ Ngưng bọn người nhao nhao thức tỉnh, trên mặt từng người tràn đầy hưng phấn, hiển nhiên lần này bế quan thu hoạch rất nhiều. Diệp Phàm nhảy từ trên người Hồng Liên xuống, Hồng Liên lập tức huyễn hóa thành hình người, đứng bên cạnh Diệp Phàm. Hồng Liên tăng lên hiển nhiên cũng thật lớn, giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục chiến lực đỉnh phong, có thể so với bán bộ vô địch thánh chủ. Nàng ta là Hồng Liên, hỗn độn thánh liên đắc đạo thành thánh. Diệp Phàm giới thiệu đơn giản, bọn người Tử Nhứ Ngưng tụ lúc này chắp tay, nữ tử trước mắt này tu vi khí thức khủng bố như thế, hiển nhiên là thánh chủ không thể nghi ngờ. Kẻ mạnh như thế, lại đi theo tông chủ bọn hắn. Tử Nhứ Ngưng lại càng nhịn không được trợn trắng mắt liếc Diệp Phàm, bộ dáng kia phảng phất như đang oán trách hắn dính hoa gẹo cỏ ở đâu. Diệp Phàm thấy thế có chút bất đắc dĩ cười cười. Về phương diện phong lưu, Diệp Phàm ngược lại chưa từng phủ nhận. Một luồng khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện trên phi thuyền, sau đó mơ hồ như có vách tường đại đạo phá thành. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thường Phong, lúc này mở cửa không gian, các ngươi về Thiên Đế môn trước đi. Bọn người Tử Nhứ Ngưng lúc này gật đầu, ngược lại không có ý định ôn chuyện, dù sao bản thể Diệp Phàm ở Thiên Đế môn, Tử Nhứ Ngưng, đám người Hà Thanh Tuyết cũng thường xuyên sẽ đi tìm Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không phải khổ hạnh tăng, nhà có kiều thê, làm sao ngày ngày đều ở một mình tu hành. Chờ đám người Tử Nhứ Ngưng lại rồi rời đi, Diệp Phàm đi ra khỏi cửa phòng. Rất nhanh, nương theo một cỗ khí thức vô cùng cường hoành bao phủ toàn bộ phi thuyền, thân hình Ngô Thường Phong bay ra. Một tiếng thét dài truyền khắp toàn bộ tinh không, cuồn cuộn không dứt. Thánh chủ, đây chính là cảnh giới thánh chủ sao? Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Ngô Thường Phong khó nén hưng phấn. Hắn ta đã ở cửu tinh thái sơ cảnh mấy chục vạn năm, nếu không có cơ duyên, cả đời này của hắn ta cũng không có khả năng bước vào cảnh giới thánh chủ. Sau một tiếng thét dài, Ngô Thường Phong bay đến trước mặt Diệp Phàm. Chúc mừng Ngô tiền bối đột phá cảnh giới thánh chủ. Diệp Phàm cười chắp tay nói, còn phải đa tạ Sở tiểu hữu. Ngô Thường Phong nghe vậy rất chân thành nói, tiếp theo vô cùng cảm kích chắp tay với Diệp Phàm, Sở tiểu hữu, nếu không phải bởi vì ngươi keo kiệt xả tức Hồng Mông giúp ta đột phá, ta tuyệt đối không có khả năng bước vào cảnh giới thánh chủ. Ân tình này, ta không thể không báo. Sở tiểu hữu vĩnh viễn là bằng hữu của Ngô gia ta, chỉ cần về sau Sở tiểu hữu có yêu cầu, Ngô gia ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Ngô tiền bối khách khí, chính ta cũng muốn tu hành. Tu hành không có nghĩa là nhất định phải chia sẻ Hồng Mông đạo tức với những người khác. Ngô Thường Phong lắc đầu nói. Diệp Phàm nghe vậy chỉ cười cười, quả thực, hắn hoàn toàn có năng lực để đám người Diệp Tàn hấp thu Hồng Mông đạo tức, mà không để cho Ngô Thường Phong hấp thu. Hắn quả thực có ý trợ giúp Ngô Thường Phong, Hồng Mông đạo tức có tác dụng sáng suốt cực mạnh, Ngô Thường Phong cách thánh chủ chỉ kém một bước là chân, một cước này cực kỳ quan trọng, Hồng Mông đạo tức, đạo vận bản nguyên bảo vật là một cước thích hợp nhất. Đúng rồi, Ngô tiền bối, chúng ta đã đến Không Minh Hải Nhãn, hiện tại có đi vào không? Diệp Phàm không tiếp tục đề tài này, có một số việc trong lòng biết rõ là được rồi. Không sai, cái này chính là Không Minh Hải Nhãn, Sở Tiểu Hữu, ngươi tiếp tục tu hành, Không Minh Hải Nhãn có thiên cơ kính, bình thường sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Ngô Thường Phong gật đầu nói, thiên cơ kính này là bảo vật tạo hóa, ta xem Ngô tiền bối tới nơi này hẳn là không biết một lần hai lần, vì sao những thánh chủ kia chưa từng cướp đoạt thiên cơ kính của ngươi? Diệp Phàm không nhịn được hỏi, nói thật, ngay từ đầu hắn cho rằng bảo vật tạo hóa đối với thánh chủ mà nói hẳn là không coi vào đâu, cho nên thánh chủ sẽ không sệ mặt đi cướp đoạt bảo vật. Bây giờ xem ra, là hắn nghĩ kém, bảo vật tạo hóa đối với thánh chủ mà nói, cũng là bảo bối khó gặp. Đã như vậy, vì sao không có người đoạt bảo vật của Ngô Thường Phong? Ngô Thường Phong dù sao cũng chỉ là thái sơ cường giả, hơn nữa còn là từ hỗn độn đại thế giới xuyên qua vô tận khu vực đến đây. Đương nhiên là có rồi, chẳng qua trên người ai có bảo vật tạo hóa mà lấy ra. Bọn họ ngay cả lai lịch của ta cũng không biết. Lúc này Ngô Thường Phong mới nói, Phong Tuyệt kia cũng là bắt lấy ta về sau mới biết được ta có bảo vật tạo hóa, nếu không, trước kia khi ta tới đại diễn tinh thành, hắn đã sớm động thủ. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, Ngô Thường Phong đối với hắn không giấu giếm, nhưng không đại biểu Ngô Thường Phong ngốc, tại sao hắn lại lộ ra bảo vật tạo hóa trước mặt người khác chứ? Diệp Phàm không có tán gẫu quá nhiều cùng Ngô Thường Phong, ba phiến đá vừa mới dung hợp, hắn còn muốn trở về xem rốt cuộc là bảo vật gì. Trở lại phòng, Diệp Phàm đóng cửa phòng lại, kinh ngạc nhìn tấm bia đá lơ lửng giữa không trung trước mặt. Là vạn đạo bi, Hồng Liên không nhịn được hưng phấn nói, không ngờ ba phiến đá lại là mảnh vỡ của vạn đạo bi. Diệp Phàm nghe vậy cũng không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Pháp tắc trong vạn đạo bi, trong tám đại bản nguyên bảo vật, tồn tại mạnh nhất có vạn đạo pháp tắc, mượn vạn đạo bi là có thể thao túng vạn pháp. Đây tuyệt đối là bảo vật nghịch thiên, cho dù là phàm nhân không hiểu một chút nào về pháp tắc, chỉ cần trường kỳ tu hành tại phụ cận vạn đạo bi, đều có thể dễ dàng tiếp xúc với bất kỳ pháp tắc áo nghĩa nào. Nhưng nói thật, vạn đạo bi không có tác dụng lớn như vậy đối với Diệp Phàm, bởi vì bản thân hắn vốn tu luyện vạn pháp, hơn nữa còn có thần thông hỗn độn, cho nên chỉ cần một pháp là có thể đả thông vạn pháp. Năng lực của vạn đạo bi đại bộ phận đã trùng khớp với năng lực của chính hắn. Dù vậy, vật ấy đối với thực lực của hắn cũng tăng phúc vô cùng to lớn. Nắm vạn đạo bi ở trong tay, kỳ vật bực này bình thường đều có linh tính. Diệp Phàm khôi phục vạn đạo bi đã bị nghiền nát, hiển nhiên vạn đạo bi cũng không có bỏ chạy, ý tứ trước mắt hiển nhiên là nguyện ý nhận Diệp Phàm làm chủ. Công tử, vạn đạo bi chính là bảo vật bản nguyên mạnh nhất, trong đó ẩn chứa vạn đạo chi lực, nếu có thể nắm giữ vạn đạo bi, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc cảm ngộ pháp tắc của ngươi. Mà có đôi phần là vì thực lực của ngươi không đủ, không thể sử dụng đại thần thông, đều có thể dùng tới vạn đạo bi. Trên mặt Hồng Liên lộ ra vẻ tươi cười nói, Diệp Phàm trở nên mạnh mẽ, đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Diệp Phàm nắm chặt vạn đạo bi, trong lòng lại suy nghĩ một chuyện khác. Bảo vật bản nguyên có thể chịu tải được pháp tướng của thánh cảnh, như vậy hắn có thể xem vạn đạo bi như vật dẫn của pháp tướng hay không, ví dụ như ngưng tụ ra diệt thế pháp tướng. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Phàm hiện lên một tia hưng phấn, vạn đạo bi trên phương diện vạn đạo pháp tắc quả thật có hạn trợ giúp hắn, mà nếu chuyển loại trợ giúp này thành pháp tướng, vậy thì lại khác. Lúc này, Diệp Phàm khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa vạn đạo bi. Thần thức tiến vào trong vạn đạo bia, ngay sau đó, từng đạo bi văn huyền diệu vô cùng điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm, phía trên mỗi tấm bi văn phảng phất đều có pháp tắc đặc biệt. Sau khi tất cả văn bia hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm, hắn cảm thấy giữa mình và vạn đạo bi sinh ra một loại liên hệ khó tả. Lúc này Diệp Phàm bắt đầu xây dựng diệt thế pháp tướng. Lấy những thần văn này làm cơ sở, sát ý điên cuồng tràn vào trong đó. Dần dần, sau khi thần văn tiến hành tổ hợp, ánh mắt Diệp Phàm lộ ra một tia hưng phấn. Kế hoạch của hắn có thể thực hiện. 3659, phi thuyền bay vào Minh Hải Nhãn, Diệp Phàm thì chú tâm tu luyện. Hồng Liên không chỉ là một cái bảo vật phụ trợ tu luyện đỉnh cấp, mà còn là hộ vệ đỉnh cấp. Có thể đứng trên, chân có thể đạp lên thánh chủ, dưới có thể cởi áo ấm giường, nhà ở phải chuẩn bị. Luyện hóa vạn đạo bia đơn giản hơn luyện hóa phong thần dược nhiều. Tưởng rằng vạn đạo bi là bảo vật bản nguyên còn phong thần dược lại là bảo vật tạo hóa, điểm khác biệt lớn nhất giữa bảo vật bản nguyên và bảo vật tạo hóa là nhận chủ. Bảo vật tạo hóa nhận chủ mà nói, luyện hóa vẫn cần tốn thời gian thật lâu, nếu không nhận chủ, luyện hóa cần thời gian gia tăng, nhưng gia tăng cũng có hạn. Mà nếu như bảo vật bản nguyên nhận chủ, người cơ bản không cần luyện hóa làm gì, ví dụ như sinh mệnh thụ của Diệp Phàm là như thế, hắn căn bản không thể nào luyện hóa qua cây sinh mệnh. Nhưng một khi bảo vật bản nguyên không nhận chủ, ngoại trừ cường giả thánh chủ đỉnh cấp có thể cưỡng ép luyện hóa, những thánh chủ bình thường ngay cả tư cách luyện hóa cũng không có. cho dù là thánh chủ đỉnh cấp thì cần tiêu hao 10 vạn năm thậm chí là trăm vạn năm mới có thể luyện hóa hoàn toàn một bảo vật bản nguyên. Vạn đạo bi nhận Diệp Phàm làm chủ, cho nên Diệp Phàm nhanh chóng nắm giữ triệt để vạn đạo bi. Chỉ khi nắm giữ vạn đạo bi, Diệp Phàm mới có thể cảm giác được sự mạnh mẽ của vạn đạo bi. Ở nơi này, dường như hắn có thể tùy thời cảm ứng được ý nghĩa thâm ảo của pháp tắc, ở bất kỳ nơi nào đều là thánh địa để tu hành pháp tắc. Mà một khi tiến vào thánh địa pháp tắc tu hành, như vậy trợ giúp của vạn đạo bi sẽ càng lớn hơn. Ngoài ra, Diệp Phàm cảm ứng được khí tức thuộc về cảnh giới đạo tắc phía trên vạn đạo bi, nhưng lại giống như thiếu đi một ít khí tức pháp tắc. Diệp Phàm tinh tế cảm ngộ, cuối cùng, hắn phát hiện khí tức đạo tắc thiếu hụt chính là thời gian, sinh mệnh, hủy diệt, không gian, lôi đình, bất diệt, hàn âm, viêm dương, vận mệnh cùng với nhân quả thập đại đạo. Chẳng lẽ tu sĩ tìm hiểu đạo tắc đều là sau khi có được vạn đạo bi, hấp thu ý vị đạo tắc phía trên vạn đạo bi? Nếu là như vậy, chẳng phải là nếu không có vạn đạo bi, sẽ vĩnh viễn không thể bước vào cảnh giới đạo tắc. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm hơi sững sờ, ngược lại hắn lại lắc đầu, vạn đạo bi hẳn là một loại thủ đoạn tiếp xúc đạo tắc, nhưng là thiên hạ vạn pháp, chỉ cần bước vào cảnh giới đủ cường đại, cũng có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình ngưng tụ đạo tắc. Hiển nhiên 10 đại đạo mà trước mắt biết đều là tu sĩ nhận được vạn đạo bi nhờ ngưng tụ từ vạn đạo bi. Diệp Phàm không có hứng thú vứt bỏ năng lực của mình để bước vào cảnh giới đạo tắc. Hắn sẽ không quá ỷ lại vào ngoại lực, nhưng cũng sẽ không tự cao tự đại cho rằng mình không gì không làm được, thần vật bực này đã nằm trong tay hắn, đương nhiên hắn muốn vật gì cũng dùng được. Rất nhanh, vạn đạo bi bay vào trong thức hải của Diệp Phàm, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phàm phát hiện mình đã mơ hồ chạm tới hàng rào của pháp cảnh vĩnh hằng. Bất quá rất hiển nhiên, vạn đạo bi chỉ có tác dụng phụ trợ, không có năng lực trực tiếp tăng lên cảnh giới pháp tắc của tu sĩ, điều này cũng bình thường, pháp tắc cảnh giới vĩnh hằng đã tiếp cận bản nguyên pháp tắc vô hạn. Dựa vào ngoại vật đột phá loại pháp tắc cảnh giới này, căn bản là không có khả năng. Cho dù là Hồng Mông Chí Bảo cũng không làm được, tu đạo là bản thân, pháp tắc cũng cần chính mình cảm ngộ, dựa vào ngoại vật cưỡng ép để thăng cảnh giới pháp tắc, chính là lầu các trên không trung, yếu ớt không chịu nổi. Sát ý ngưng tụ, trong nháy mắt Diệp Phàm chìm vào tiềm tu, khi sát khí chiếm cứ thức hải, trong tư duy của Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện vô số cảnh tượng tàn sát. Từ Đại Lục Thiên Vũ đến tiên giới, từ tiên giới đến thiên thương giới, máu tươi trong tay hắn đủ để hội tụ thành sông, giết chóc điên cuồng vô tận kích thích đạo tâm của Diệp Phàm. Chậm rãi, từng thanh âm quen thuộc của Lạc Phượng Vũ, Ngụy Vô Dương, Thái Vân Thư hiện lên trong đầu hắn. Đạo linh, hắn dùng một tay biến những người này thành đạo linh, sát phạt, tàn sát, diệt thế. Sắc mặt Diệp Phàm bắt đầu trở nên tái nhợt vô cùng, dưới lượng kiếp, trong ngàn năm hắn ngủ say, từng cảnh tượng tử vong như một cây đao, từng lần đâm thủng trái tim hắn, đau đớn đến không thể hô hấp. Đau đến sống không bằng chết. Rất nhiều đạo tâm kiên cường đều có lúc tan vỡ, đạo tâm tinh khiết đều có tâm ma. Thời điểm Diệp Phàm ngưng tụ diệt thế pháp tướng lại xuất hiện tâm ma. Hồng Liên cảm nhận được đại đạo của Diệp Phàm bắt đầu nhảy tan, lập tức hoảng sợ, lúc này khí tức tạo hóa không ngừng tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm, ý thức của Hồng Liên bắt đầu tiến vào thế giới tinh thần của Diệp Phàm, nàng nhất định phải kéo Diệp Phàm từ trong tự trách ra. Cũng may nàng là bảo vật tạo hóa đắc đạo, tiến vào thức hải của Diệp Phàm sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương gì đối với Diệp Phàm. Diệp Phàm có thể cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc tiến nhập thế giới tinh thần của hắn, hắn không giết đối phương bởi vì cỗ khí tức quen thuộc này rõ ràng là thiện ý đối với hắn. Hồng Liên không ngừng tiến vào từng thế giới tinh thần do Diệp Phàm xây dựng, từ phàm nhân một đường trưởng thành, từ thiên võ đến hỗn độn đại thế giới, nàng không ngừng tìm kiếm bên trong thế giới tinh thần của Diệp Phàm. Cảnh hoang tàn khắp nơi, trời long đất lở. Những đóa sen đỏ chính là những cuộc giết chóc vô tận lần tạ thế, luân hồi, vô tận đau khổ. Nàng là hỗn độn thánh liên không dính chút hạt bụi nào, nàng là chí bảo tạo hóa, nàng không hiểu tình cảm phức tạp của nhân loại, bởi vì cấp độ sinh mệnh cao cấp, nàng luôn có thể nhìn thấu bản chất. Nam nữ giao hòa, thứ nàng nhìn thấy chỉ có trợ giúp tu vi, thế giới sụp đổ, nàng nhìn thấy chỉ có thế giới bổn nguyên có thể tái tạo hay không, đại đạo mới là trung tâm của nàng, đây là ý nghĩa sống sót của nàng. Từ từ. Bước chân của hoa sen đỏ đã yên tĩnh bắt đầu dừng lại, chuộc lỗi, thống khổ, lấy bỏ, tự trách, giết chóc, đại nghĩa. Lần lượt thay trời, lần lượt ngăn cơn sóng dữ, một con đường không được lý giải, gánh vác đường đi trong thiên hạ. Thiên hạ vạn phu chỉ tới, tam giới sinh tử chìm nổi, đây chính là tình cảm của nhân loại sao. Đại đạo của Hồng Liên bắt đầu dao động, nàng bắt đầu thắc mắc, tại sao lại có nhiều người vì một loại tín niệm mà quên cả sống chết như vậy? Vì sao sinh linh như con sâu cái kiến lại có thể chết vô cùng rộng lớn như thế? Thế giới này hỏng mất, sai không phải chúng ta mà là thế giới này chỉ là bệnh trạng, mục nát. Đây là thế giới mà ngươi phải cứu à Diệp Phàm, mở mắt ra nhìn xem nó mục nát cỡ nào. Chúng ta thắng sao? Chúng ta thua. Từ từ, hai nắm tay Hồng Liên nắm chặt trong lúc vô tri, nàng dường như đã minh bạch ý nghĩa Ngũ Hành Châu lựa chọn Diệp Phàm. Đúng vậy, tư tưởng chủ nhân của Hồng Mông Chí Bảo, một bảo vật tạo hóa làm sao nàng hiểu được. Sinh ở mức thấp nhất, cùng tranh phong với trời, thiên hạ này, lại có bực này người. Cuối cùng, bông sen đỏ đi tới thiên thương giới sâu bên trong, tái tạo lại thiên thương giới, nguyên thần của Diệp Phàm nhắm mắt lại, hắn giống như một đứa bé bị thương, trốn ở một góc tối tăm, im lặng, còn có một chút u ám. Hắn lẳng lặng dựa vào gốc đại thụ sau lưng, đó là sinh mệnh thụ không ngừng chập chờn, khí tức sinh mệnh nồng đậm không ngừng tẩm bổ cho Diệp Phàm, nhưng bên người Diệp Phàm lại không có sinh cơ bừng bừng, mà là tĩnh mịch.